Jane Foster biểu hiện lo lắng, nhưng Sổ đã quyết định, nàng cũng không thể không đồng ý. Mà Ngô Sâm thấy này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Sổ đi theo. Hắn chuyến này quá khứ là vì chứng kiến thực lực tăng cường sau Uchiha Mạ Đạ Dạ sức mạnh, lấy này đến thu được đóng vai tiến độ. Hắn liền loại nhỏ máy quay phim đều mang tới, liền vì đem hình ảnh kia ghi lại đến, để càng nhiều người nhìn thấy. Có Sổ ở một bên chứng kiến, độ tin cậy tự nhiên càng cao hơn, cũng là có thể càng nhiều địa thu được đóng vai tiến độ. Đương nhiên, đợt này cũng vừa hay tẩy trắng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cũng không thể, hắn đều là gột phạt đỡ cấp thực lực khủng bố, còn để hắn tiếp tục làm phản phái. Bởi vậy, Ngô Sâm đợt này không muốn đánh giá, vì lẽ đó hắn ở đến trong quá trình, trực tiếp phân ra một phân thân, đóng vai Black Jets. Giờ khắc này, Black Jets ngay ở hắn trong tay háo cất giấu, cần thời điểm, sẽ làm nó xuất hiện chủ động tiếp thu chịu tội. Có Black Jets ở, Hoan Ước tự nhiên có chủ nhân, tự nhiên không sợ không thể tẩy trắng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đương nhiên, đợt này tẩy trắng, không thể bị Ngô Sâm đối địch thế lực biết. Nói cách khác, tẩy trắng video nhất định phải bảo mật hạ xuống. Không phải vậy lời nói, há không phải là không thể cho thả nổ kinh hỉ sao? Thấy Ngô Sâm đồng ý, Châu không chần chờ, trực tiếp để Dện Phổ Sơ mang hai người bọn họ đi tới lấy ra hành lang. Hành lang nơi đó, Ngô Sâm nhíu môi, bởi vì bên cạnh hắn Sổ ở cùng Dện Phổ Sơ hôn tạm biệt. Ngô Sâm thở dài. Trước hắn cho người khác cho chó ăn lương, đi tới nơi này, hắn bị người khác cho chó ăn lương. Rõ ràng trước đều như vậy tránh né, làm sao vẫn là tránh không khỏi. Chương 464, Đạc Kẹo Vẹt thức tỉnh. Chương 464, Đạc Kẹo Vẹt thức tỉnh. Sơ vạ tốt tỉnh, mặt đất bên trên. Năm đó, phụ thân của Ố Đỉnh, Tô Gia Gia, bộ chiến thắng Đạc Kẹo Vẹt thời điểm, hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì, ở A Hệ Thơ bị chấn áp sau khi, Đạc Kẹo Vẹt mất đi mạnh nhất vũ khí. Khi đó, sáng suốt Đạc Kẹo Vẹt thủ lĩnh, không có lựa chọn tiếp tục ngoan cường chống lại, mà là lựa chọn chạy trốn. Trốn sau khi đi, hắn mang theo hắn bộ hạ, mấy triệu Đạc Kẹo Vẹt, lựa chọn ngủ say. Bọn họ phải đợi chờ thích hợp thời cơ thức tỉnh, đến thời điểm bọn họ liền có thể đem hắc ám một lần nữa mang cho thế giới. Mà vào lúc ấy, Đạc Kẹo Vẹt bộ tộc cũng đem triệt để thức tỉnh, đồng thời xưng bá cửu giới, thay thế Asgard thành là mạnh nhất. Có sao nói vậy, hầu như sở hữu phản phái đều có một cái mạnh nhất ngộng. Nhưng là, giấc ngộng kia làm sao cũng thực hiện không được. Vậy thì rất khó khăn đám phản phái. Mà hiện tại, những này còn lại Đạc Kẹo Vẹt thức tỉnh, bọn họ cửa, tương tự đến rồi một con chướng ngại vật. Mà này một con chướng ngại vật, thực lực có thể so với năm đó bổ phải cường đại. Asgard, cũng không phải mỗi một đời thần vương đều là gột phạt đờ cấp cường giả. Odin có thể nói là này hơn vạn năm qua, mạnh mẽ nhất thần vương. Mà đệ nhị mạnh mẽ, phải làm chính là tương lai Thor. Thor có thành tựu gột phạt đờ cấp tiềm lực, khi hắn cầm trong tay sở tỏm bờ giả cờ, suýt chút nữa chém chết thả nổ thời điểm, hắn cũng đã là á phụ cấp thực lực. Chỉ tiếc, sau đó hắn phí thời gian bốn. Đạc Kẹo Vẹt cùng A Hệ Thở trong lúc đó thần bí liên hệ, vì lẽ đó bọn họ có thể biết A Hệ Thở vị trí. Cái này cũng là trong nguyên bản kịch tình, rồi ôm Dện Phổ Sơ đi đến thần vực Asgard, mà Đạc Kẹo Vẹt mượn cửu giới vào miệng, lối vào hợp nhất, theo đuổi theo Asgard nguyên nhân. Cũng chính là ở trận chiến đó bên trong, mẫu thân của Sổ chết trận. Bởi vậy, Sổ thả ra chính mình đệ đệ, huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực vì là mẫu thân báo thủ. Đương nhiên, cửu tuy rằng báo, nhưng lộ kỵ nhưng chơi cái âm mưu. Hắn không có chết, sống đi, sau đó treo đầu dê bán thịt chó, thừa dịp ổ đỉnh bởi vì ngủ say mà rời đi trái đất, giả trang ổ đỉnh. Cũng bởi vậy, Loki đạt thành rồi tâm nguyện, rốt cục làm Asgard vương. Thực sự là vì làm vương, lao lực tâm cơ a. Có điều hiện tại, mang theo đá hiện thực của Chí Hạ Mạ Đạ Dạ, không có đi hướng về thế giới khác, hắn liền đứng trên mặt đất trên, lặng lặng chờ đợi sở hữu Đạc Kẹo Vẹt trình diện. Cứ như vậy, đá hiện thực ở sở vạ tộc hình. Đạc Kẹo Vẹt tự nhiên cũng sẽ không chạy loạn. Uchiha Mạ Đạ Dạ dự định một làn sóng diệt trừ Đạc Kẹo Vẹt. Dù sao, nhiều như vậy, nếu như từng cái truy sát lời nói, tuy rằng đồng dạng có thể làm được, nhưng quá tốn thời gian cùng tinh lực. Hào hào hào. Sơ vạ tổ phẩm cực địa, từng chiếc chiến hạm, chủ hạm phá băng mà ra, treo cao với giữa bầu trời. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, giữa bầu trời liền che kín đen thủi như chủy thủ hình dạng như thế chiến đấu phi thuyền. Này qua loa đến một dưới. Ít nói cũng có mấy vạn số lượng, mà mỗi một chiếc chiến đấu trong phi thuyền đều có hơn trăm tên Đạc Kẹo Vẹt chiến sĩ. Mấy triệu danh xưng, hoàn toàn không quá đáng. Chủ hạm trên, Đạc Kẹo Vẹt thủ lĩnh, hắn nhìn chằm chằm phía trước, truyền đạt hiệu lệnh. Tất cả mọi người, đi đến vị trí này, vây quanh cái điểm này. Vèo vèo vèo. Như cá giết sang sông bình thường, lại phảng phất bay ngang giọt mưa như thế, chiến hạm cắt ra bầu trời, lít nha lít nhít địa bay thật nhanh. Mặc dù là ở sở vạ tổ hình hai đầu, y theo này tốc độ phi hành, cũng dùng không được mấy phút. Mà giờ khắc này, Nô Sâm cùng thần sấm sổ thông qua hành lang lối vào, đi đến sở vạ tổ hình lòng đất. Hai người đều có phi hành năng lực, tự nhiên có thể nhanh chóng tra xét bốn phía. Tra xét mấy phút sau, rốt cuộc tìm được cái phong ấn này ạ hệ thờ trụ đá vị trí. Thân tay sờ soạng trụ đá khe hở một trận, rồi lắc đầu một cái, ạ hệ thờ đã bị lấy đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Uchiha Mạ đã giả nắm. Nô Sâm thấy này, cau mày, hắn lấy ra tam xoa phi tiêu, thử nghiệm lại liên lạc nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, nhưng không có bất kỳ đáp lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đây là một thế giới khác, ta cứu viện rất khả năng không có cách nào lại đây. Thật sự phải cứu viên lời nói, vậy ta phải đi ra ngoài mới được. Chương 465, hung hăng. Chương 465, hung hăng. Nghe được Nô Sâm nói như vậy, Tô lập tức nhăn chặt lông mày. Hắn không phải tiến vào đi tìm cái chết. Tô sở dĩ đồng ý cùng Nô Sâm đồng thời tiến vào, không chỉ là trách nhiệm. Càng là bởi vì, hắn biết, Nô Sâm có thể bất cứ lúc nào đem mạnh mẽ vô cùng viện quân triệu tập lại đây. Chính là bởi vì điểm này, Tô mới đồng ý đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao, viện quân mạnh mẽ, chính mình khẳng định không chết được. Đương nhiên, biết viện quân mạnh mẽ, cái này đã không tính đặt mình vào nguy hiểm. Có thể hiện tại, làm Sô biết Ngô Sâm không thể lập tức kêu gọi cứu viện sau khi, nội tâm hắn liền sinh ra một chút ý lui. Nếu như là đã từng Sô, hắn ở tình huống như vậy, chắc chắn sẽ không lùi bước. Nhưng hiện tại, Sô rõ ràng trách nhiệm hai chữ viết như thế nào. Hắn đã không còn là một thân một mình. Hắn có bạn gái, có cha mẹ, có bằng hữu, hắn nhất định phải thận trọng lên, hắn nhất định phải sống tiếp. Vì lẽ đó, sợ sẽ không mất mặt, mất mặt chính là tử vong. Người chết rồi, nên cái gì cũng không còn. Thế nhưng, rồi ý lui vẹn vẹn chỉ xuất hiện vài giây, liền biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì, Nô Sâm nhìn ra sổ ý tứ, liền nói rằng, có điều, không cần lo lắng. Ta thực lực đã đạt đến cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng cấp độ cấp bậc. Mặc dù hắn cầm Aether, ta cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Mà ở trong một đoạn thời gian này, ngươi mang theo phi tiêu ra cầu viện. Ta sẽ ở phi tiêu phụ ra ta trả cờ dạ, đến thời điểm ngươi chỉ cần trở lại trái đất. Mị nạ tổ lao sư liền biết mang theo mạch tổ gai lại đây. Vì lẽ đó, không cần lo lắng quá mức. Nô Sâm cũng có chút bận tâm nguy hiểm đem Sô dọa đi rồi. Như vậy ủ chỉ hạ mã đạ dạ thu được đóng vai tiến độ nhất định sẽ suy giảm. Sô hoàn toàn có thể rời đi, dù sao đợt này, hắn là xuất phát từ trách nhiệm mới tiến vào. Hắn hoàn toàn có thể không theo tới, cũng không có ai gặp chỉ trích hắn. Có điều hiện tại, Nô Sâm giải thích sau khi, Sô cũng là thở phào nhẹ nhõm, hô. Thế này, Nô Sâm vì trang càng xem một ít, liền hỏi, như vậy Sô, vì để cho ta phần thắng cao hơn một chút, cũng vì để cho ta có thể nhiều kiên trì một ít. Ngươi có thể nói cho ta ạ hệ thờ năng lực sao? Một bên theo trụ đá bay lên, rồi một bên nói cho Nô Sâm ạ hệ thờ năng lực. Sau đó, lại đến gần mặt đất thời điểm, bọn họ cảm giác được đại địa chính đang rung động. Ầm ầm ầm ầm. Vội vã ổn chuẩn thân hình, hai người chờ đợi chấn động biến mất. Mấy giây sau, chấn động biến mất rồi. Hai người bọn họ vội vã bay lên, sau đó liền nhìn thấy phi thường khiếp sợ một màn. Cửa động ở ngoài, Uchiha Mạ Đạ Dạ nổi đồng bền giữa không trung. Mà ở chung quanh hắn, bất kể là trên đất vẫn là không trung, đều lơ lửng vô số màu đen chủy thủ trạng chiến đấu phi thuyền. Mà những này chiến đấu phi thuyền, ở chủ hạm trên đặc kẹo vẹt dưới sự chỉ huy, đối với trên mặt đất cự dãy núi lớn phóng ra xung kích pháo công kích. Này đến hàng mấy chục ngàn vô hình đạn tháo, ở phá hủy sơn mạch đồng thời, cũng tạo thành động đất. Đây chính là Ngô Sâm cùng Sổ mới vừa cảm nhận được động đất khởi nguồn. Mà những này đặc kẹo vẹt sở dĩ đối với sơn mạch phát động công kích, mà không phải đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ phóng ra công kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia không biết chủng tộc gì ra hỏa, ngươi cũng nhìn thấy chúng ta nắm giữ sức mạnh. Thức thời lời nói, đem ả hệ thờ giao ra đây, cứ như vậy, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Đây chính là nguyên nhân. Bọn họ lo lắng chiến hạm công kích gặp hủy hoại ả hệ thờ, cho nên mới hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu diễn bắp thịt. Muốn để Uchiha Mạ Đạ Dạ sợ sệt, tiến tới đem ả hệ thờ chắp tay muốn cho. Trên thực tế, bọn họ là tuyệt đối không có cách nào phá hủy ả hệ thờ. Giả như có thể lời nói, bộ năm đó liền đem chi hủy diệt rồi. Cũng sẽ không đem đồ chơi kia lưu giữ đến hiện tại đến. Có điều, đặc kẹo vẹt sách lược cũng là phi thường chính xác. Bất kể là cái nào chủng tộc người, giờ khác này một thân một mình nhìn thấy mình bị vô số chiến hạm vây quanh. Trên chiến hạm còn có trăm vạn kế chiến sĩ, đem hắn vây lại, dù cho là tâm thái kiên cường người, hiện tại cũng sẽ rơi vào hạ phong, thậm chí trực tiếp đầu hàng cũng khó nói. Dù sao, số lượng này thực sự là quá nhiều rồi. Nhiều đến, dù cho một cái đà kẹo vẹt một ngụm nước bọt, cũng có thể chết đuối người trình độ. Chương 466, cho ta một cái không giết các ngươi hai lý do. Chương 466, cho ta một cái không giết các ngươi hai lý do. Nhưng mà, tuy rằng ở một số tình huống, số lượng có thể gây nên biến chất tác dụng. Nhưng này cái tình huống, cũng không bao hàm giờ khắc này. Bởi vì hiện tại, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ mà nói, số lượng đã không còn tác dụng. Dù cho là vô số hành tinh cấp cường giả, bọn họ vây công, cũng không cách nào chân chính uy hiếp đến gột phạt đỡ cấp đại lão. Chớ đừng nói chi là, đã thành tiểu gột phạt đỡ cấp đại lão Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong tay hắn còn cầm vũ trụ trí bảo một trong, đã hiện thực. Đá vô cực đối với người gia trì lớn bao nhiêu, vậy thì không cần phải nói chứ. Làm thả nổ mang theo nạm mãn 6 viên đá vô cực găng tay vô cực, vào lúc ấy, hắn chính là vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Giờ khắc này, đối mặt đà kẹo vẹt suy hiếp, Uchiha Mạ Đạ Dạ không hề trả lời, mà là hỏi, sở hữu đà kẹo vẹt đều ở nơi này sao? Hả? Ngươi đang nói cái gì a? Đà kẹo vẹt thủ lĩnh tức giận không ngớt, nhanh lên một chút giao ra ạ hệ thờ. Như thế xem ra, coi như không phải toàn bộ đều ở nơi này, cũng cách biệt không xa. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật gật đầu, đám run rế, lại dám uy hiếp ta, chuẩn bị kỹ càng chịu đựng lửa giận của ta sao? Cái gì? Đà kẹo vẹt thủ lĩnh nổi giận, cái tên nhà ngươi, lại dám gọi chúng ta cao quý đà kẹo vẹt bộ tộc là run rế. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tất cả mọi người, chiến hạm chủ pháo nhắm vào. Nay chỉ lệnh truyền đạt, sở hữu chiến hạm nòng pháo đều nhắm ngay Uchiha Mạ Đạ Dạ. Liên quan, phía sau hang động mới vừa xuất hiện Ngô Sâm cùng Sổ, đều bị che kín ở lửa đạn chuẩn bị bên trong phạm vi. Nhìn thấy vô số nòng pháo, Uchiha Mạ Đạ Dạ không sợ phản nộ, thực sự là đáng ghét run rế a. Giơ tay nhấn xuống ngực đá hiện thực, đi đến truyền vào lượng lớn sức mạnh quy tắc. 3. Một luồng sóng gợn trong suốt tự Uchiha Mạ Đạ Dạ ngực đá hiện thực phát sinh, sau đó nhanh chóng khuyết tán ra đến. Thoáng qua, liền bao phủ sở hữu chiến hạm cùng Ngô Sâm cùng với Sổ. Sau một khắc, đã kéo vẹt mấy triệu người, cùng với Ngô Sâm cùng Sổ. Sở hữu cơ thể sống đều cương ở tại chỗ, nhưng thiết bị cũng khỏe tốt vận hành. Bất kể là đà kẹo vẹt chiến hạm, vẫn là Ngô Sâm máy quay phim. May là Ngô Sâm rất sớm mở ra loại nhỏ máy quay phim, không phải vậy lời nói, hắn liền không có cơ hội mở ra. Sau đó, tất cả mọi người đều bị ép định thân thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ hít sâu một hơi. Hỏa chi quy tắc phần thiên trừ hải. Thanh âm không lớn, nhưng cũng vang vọng toàn bộ chiến trường. Nương theo thanh âm này xuất hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể bước lên một tia ánh sáng đỏ. Nay hồng quang bốn phương tám hướng phun tả mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả vạn km 2 chiến trường. Mà bị này hồng quang bao phủ sau khi, bên trong chiến trường mỗi cái đà kẹo vẹt bên ngoài thân, cũng bắt đầu tự cháy lên. Không chỉ là đà kẹo vẹt, còn có chiến hạm của bọn họ, những ạ bù đó bản không thể nhiên vật chất chế tạo chiến hạm, cũng bắt đầu bốc cháy lên. Chỉ có Ngô Sâm cùng Sổ, hai người bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại. Mà trừ bọn họ ra hai đất đặt chân ở ngoài, tất cả xung quanh, đều nằm ở trong ngọn lửa. Thật giống như, đây là hoàn toàn hoàn hảo ngọn lửa lĩnh vực bình thường. Sức mạnh quy tắc, khủng bố như vậy. Hoàn toàn thuần phát, uy lực cũng đủ để hủy diệt thế giới. Có điều, tiêu hao cũng không nhỏ. Giờ khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể sức mạnh quy tắc đã dùng đi tới một nửa. Mà này một nửa, nắm đến sử dụng đá hiện thực, để mấy triệu cơ thể sống định thân. Mặt khác một nửa. Nhưng là phóng thích này một chiều có 102 ngọn lửa công kích. Liền, ở Ngô Sâm cùng Sổ ánh mắt khiếp sợ dưới, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ triển khai ngọn lửa màu đỏ thắm trong lĩnh vực, cái kia vô cùng hung hăng, đủ để lật tung Asgard Đạ Kẹo Vẹt, ở sau đó mấy giây bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như, bọn họ chưa từng có từng tồn tại như thế. Rào. Hồng quang thu hồi, bầu trời bị thanh tràng như thế, gần vạn mét trong phạm vi, không có thứ gì. Ngô Sâm cùng Sổ lúc này mới có thể tự do hoạt động. Bọn họ lập tức lùi lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng là ở cảm ứng được này hai đạo ánh mắt sau khi, từ từ quay đầu lại, ánh mắt của hắn rất có lực áp bách, phảng phất chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể thiêu đốt tất cả. Mà khi ánh mắt của hắn đặt ở Ngô Sâm cùng Sổ trên người thời gian, Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng. Ta thả người phụ nữ kia, nhưng các ngươi nhưng đi vào. Vì lẽ đó, cho ta một cái không giết các ngươi hai lý do. Chương 467, đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể miệng pháo. Chương 467, đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể miệng pháo. Sao có thể có chuyện đó đánh thắng được a? Tổ cùng Ngô Sâm đồng loạt kinh ngạc thốt lên. Đối mặt hung uy ngập trời Uchiha Mạ Đạ Dạ, Tổ rất sợ hãi. Là thật sự sợ hãi loại kia sợ hãi. Từ trước tới nay lần thứ nhất, hắn cảm giác cụ chỉ hạ mạ đạ dạ trên người quấn quanh một luồng tuyệt đối không cách nào chiến thắng khí tức. Luồng hơi thở này, thậm chí ngay cả hắn phụ vương Odin đều không có. Thực, Odin cũng rất mạnh. Chỉ có điều, Odin mạnh mẽ đều là để cho kẻ địch. Hắn rất ít ở nhà mặt người trước triển hiện sức mạnh của chính mình, cũng bởi vậy, Thor đánh giá thấp cha của chính mình. Có thể có một ngày, Thor thành tiểu gột phạt đỡ cấp sau khi, hắn mới sẽ hiểu cha của chính mình đã từng có cường đại cỡ nào. Nhưng hiện tại, bởi vì phán đoán sai Uchiha mà đã dạ sức mạnh, hắn cảm thấy dù cho là hướng về phụ thân hắn cầu viện, cũng không nhất định có thể chiến thắng Uchiha mà đã dạ. Thực, Thor điều này cũng không có phán đoán sai lầm. Bởi vì, Uchiha mạ đạ dạ giờ khắc này không chỉ là gột phạt đỡ cấp cường giả. Hơn nữa, hắn vẫn là nắm giữ đá hiện thực. Luận cùng công năng tính mà nói, đá hiện thực nhưng là đứng đầu hắn 5 viên đá vô cực, chính là đá vô cực mạnh nhất. Liên giống với ạ vẹn chờ 3 vô hạn chiến tranh trong kịch bản phim, thả nổ dễ như ăn cháo đem người biến thành tán tỉnh, sợi tơ chờ chút vật chết, đây chính là mượn đá hiện thực sức mạnh. Hắn bảo thạch có thể làm được sao? Hắn bảo thạch không làm được. Vì lẽ đó giờ khắc này, dù cho Uchiha mạ đạ dạ tiêu hao không ít, hắn nắm giữ đá hiện thực, cũng đủ để cường đại đến đánh bại Odin. Dù sao, Odin đã không phải đỉnh cao thực lực Odin. Đã từng Odin, để sẽ lẹt sở tỷ ố đều thất bại tan tác mà quay trở về, chớ đừng nói chi là mới lên cấp gột phạt đỡ cấp Uchiha mạ đạ dạ. Cho nên giờ khắc này, ở kiến thức đến mấy triệu người cùng với đến hàng mấy chục ngàn đặc kẹo vẹt hàm đội, bị Uchiha mạ đạ dạ trong khoảnh khắc phá hủy thời điểm, rồi thật sự có chút tuyệt vọng. Hắn nhớ tới lúc đi vào hậu Ngô Sâm nói lời nói, ta cùng thực lực của hắn sắp xỉ, dù cho đánh không lại, cũng có thể chống đỡ một hồi, ở cái kia một hồi thời gian trong, ngươi đi cầu viện. Trước, Thor cũng không nghi ngờ Ngô Sâm lời nói chân thực tính. Nhưng hiện tại, hắn thật sự cũng muốn hỏi một câu, Ngô Sâm, ngươi thật có thể ở cái tên này thủ hạ chống đỡ một hồi sao? Có điều cũng may, Thor bởi vì nhiếp với Uchiha mà đa dạ vì thế, không dám mở miệng nói chuyện. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng sổ vẫn là dạng ánh mắt đầu đến Ngô Sâm trên người. Hắn đã không có biện pháp chút nào, duy nhất kỳ vọng chính là Ngô Sâm có thể tìm tới mạng sống, thậm chí trở mình cơ hội. Mà giờ khắc này, Ngô Sâm biểu hiện so với sổ khá hơn một chút. Tuy rằng hắn cũng rất khiếp sợ, còn mang có một tia sợ hãi, thế nhưng, hắn thực là trang. Dù sao, trước mắt cái này gột phạt đỡ cấp vũ trì ha mà đã dạ, cũng là hắn đóng vai à. Hắn còn có thể chính mình sợ chính mình hay sao? Bởi vậy, Ngô Sâm khiếp sợ, sợ sệt, liền đều không có bên trong vị. Không giống số như vậy, hoàn toàn chính là bản sắc biểu diễn. Không đúng, Thor cũng không có diễn, hắn là thật sự khiếp sợ cùng sợ sệt. Thực, Ngô Sâm thật muốn liều lời nói, hắn tiến vào lục đạo hình thức, sau đó mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mật tổ, liền có thể ngắn ngủi đạt đến gột phạt đỡ cấp thực lực khủng bố. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ngô Sâm không muốn như thế đã sớm bại lộ sức mạnh của chính mình. Sở hữu ngụy trang đều là đối mặt chân chính cường địch thời điểm thêm một phần phần thắng. Hiện tại, cường địch còn chưa có xuất hiện, bại lộ ngụy trang xem như là chuyện gì a? Lại có thêm chính là, cùng chân chính gột phạt đỡ cấp cường giả chiến đấu, chính mình đây chỉ có ngăn ngắn mấy phút, nhiều nhất mười mấy phút ngụy gột phạt đỡ cấp, làm sao có khả năng đánh thắng được? Chỉ cần đủ trí hạ mã đa dạ hơi hơi một tha, cái kia Ngô Sâm bại vòng chính là nhất định. Đánh tới đến căn bản không có phần thắng, còn có thể bại lộ chính mình lá bài tẩy, bởi vậy lần này, Ngô Sâm không chuẩn bị chiến đấu. Hắn còn muốn đem thực lực của chính mình ẩn giấu ở trái đất cấp cực hạn trình độ đó. Có điều, không chiến đấu lời nói, vậy cũng chỉ có thể là miệng pháo. Mà miệng pháo kỹ năng, Ngô Sâm có chưa từng học qua. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ một chút, lựa chọn đem miệng pháo cùng tẩy trắng Uchiha Mạ Đạ Dạ kết hợp đến cùng đi. Bởi vì không có cùng đóng vai Uchiha Mạ Đạ Dạ một phân thân liên lạc qua, vì lẽ đó Ngô Sâm hiện tại chỉ có thể hiện trường phát huy. Hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói rằng: Mạ đạ dạ tiên sinh, ta chỗ này có một cái tin cùng một cái ngài kẻ phản bội. Chương 468, tẩy trắng. Chương 468, tẩy trắng. Ta nghĩ, hai thứ đồ này nên có thể mua hai chúng ta mệnh. Ngô Sâm kiên định mà nhìn đủ trí hạ mạ đạ dạ, hắn vẻ mặt chân thành mà lại thuần túy, hiển nhiên hắn không có nói dối. Ồ, ưu trí hạ mạ đạ dạ rất hứng thú mà nhìn Ngô Sâm, hắn cũng nhìn ra điểm này. Tiếp đó, ưu trí hạ mạ đạ dạ rơi trên mặt đất, nhấc chân đi đến Ngô Sâm trước mặt. Hắn biểu hiện vô cùng kiêu ngạo, coi rẻ thiên hạ. Đem ngươi cái gọi là kẻ phản bội giao cho ta, sau đó nói cho ta cái kia tin tức. Nếu như đối với ta hữu dụng lời nói, ta có thể không giết ngươi. Rồi ánh mắt né qua vẻ mặt vui mừng. Dưới cái nhìn của hắn, Uchiha Mạ Đạ Dạ cường giả như vậy, nói ra như vậy lời nói, vậy hắn liền không thể đổi ý. Không phải vậy lời nói, cường giả mặt mũi hướng về nơi nào đặt. Sắp thực như vậy. Gột phạt đỡ cấp thực lực như vậy cấp độ đại lão, đã không để ý không giống cấp tồn tại. Xem bản CN văn pháp sư liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Mặc dù là nhân loại, nhưng khi nàng thành tiểu gột phạt đỡ cấp, bảo vệ trái đất mấy trăm năm sau, nàng liền thành trái đất người bảo hộ, hơn nữa trở nên không phải rất lưu ý nhân loại tầm thường. Nay vừa là nhân vì là nhân loại giám hộ, bảo vệ trái đất mấy trăm năm, nàng có chút mất hứng, cũng là bởi vì nhân loại tầm thường không có cách nào đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Bất luận người bình thường đối với nàng là kính yêu, vẫn là căm hận, cũng không có cách nào ảnh hưởng hoặc là xúc phạm tới ạn xỉ ẹn văn pháp sư. Như vậy cũng tốt so với, ngươi dưới chân sâu mang đi một khối đồ ăn mảnh vụn, ngươi sẽ để ý sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ giờ khắc này cũng gần như là như vậy. Cấp độ thực lực chênh lệch to lớn, giả như Ngô Sâm không phải bản thể lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ đều sẽ không với hắn phí lời. Trực tiếp giơ tay liền có thể dễ dàng xóa bỏ run rế, ngươi gặp nói chuyện với hắn sao? Đương nhiên, đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu hiện bên ngoài đi ra dáng vẻ. Nội bộ, hắn vẫn là Ngô Sâm một phân thân, vẫn cứ cùng Ngô Sâm là một lòng. Có điều giờ khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ thái độ trọt sổ hy vọng. Rồi quay đầu nhìn Ngô Sâm, kỳ vọng Ngô Sâm có thể cứu hai người bọn họ tính mạng. Mà Ngô Sâm cũng không có phụ lòng sổ kỳ vọng. Hắn giơ tay đem trong tay áo bờ Black Jets đoàn thành một đoàn, hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ ném tới. Sau đó, hắn nói rằng, Mạ Đạ Dạ tiên sinh. Cái tên này bám vào ở ta thuộc trên, muốn gây nên cổ nổ hạ rối loạn. Nhưng ở bị ta phát hiện sau khi, ta phế bỏ rất lớn sức lực mới nắm lấy nó. Cái tên này thực lực không mạnh, nhưng chạy trốn công phu nhưng là nhất lưu. Cũng còn tốt, ta kỹ cao một bậc, nắm lấy nó. Sau khi, ta cảm thấy tính mạng của nó hình thái rất kỳ quái, vì lẽ đó liền hơi hơi tra xét nghiên cứu một hồi. Kết quả tra xét nghiên cứu sau khi, lại phát hiện cái tên này trên người trả cờ dạ tương đương chi cổ xưa. Không chỉ là cổ xưa, hơn nữa rất tinh khiết. Phảng phất, nó trả cờ dạ là trên thế giới cái thứ nhất sản sinh trả cờ dạ như thế. Mạ Đạ Dạ tiên sinh, nhớ tới ngươi đã nói, đồ chơi này là ý chí của ngươi hóa thân. Thế nhưng, ta cảm giác cái tên này cùng ngươi trả cờ dạ hoàn toàn khác nhau a. Vì lẽ đó, ta có một cái lớn mật suy đoán. Người này là nằm vùng. Nô Sâm ánh mắt loẹ loẹ tỏa sáng, rất tự tin dáng vẻ. Nếu như không phải như vậy, vậy thì không cách nào giải thích tình huống bây giờ. Rất có khả năng, người này trong bóng tối làm rất nhiều chuyện, nó đem chúng ta đều cho lừa. Nghe được Ngô Sâm nói như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ nheo mắt lại, nhưng hắn không nói gì, mà là nhìn Ngô Sâm tiếp tục nói chuyện. Ban tiên sinh, ta nhớ rằng Hạt Hì Dạ Mạ Thúc Thúc đã từng nói. Người xem ra rất hung, thực cũng là một cái rất ôn nhu người. Ta tin tưởng Hạt Hì Dạ Mạ Thúc Thúc sẽ không nói khoác, vì lẽ đó ngươi bản chất nhất định là như vậy. Nhưng hiện tại, sự tình nhưng phát triển đến cái trình độ này. Ta nghĩ, nhất định có rất nhiều nguyên nhân. Đúng đấy. Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên mở miệng. Hắn cảm khái địa nhìn Ngô Sâm trong nháy mắt thấy, xác thực phát sinh rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó, ban tiên sinh, nếu như ngươi có thể kiểm tra ký ức lời nói. Ngô Sâm nói rằng, ta kiến nghị ngài nhìn cái tên này ký ức. Nếu như nó thực sự là ngài ý chí kết quả lời nói, vậy chúng ta tự nhận xui xẻo. Nếu như, nó là người khác phái tới. Như vậy, hậu trường thì có một cái gia hỏa, hắn đùa bỡn chúng ta mọi người. Chương 469, Têu Thúc Thúc. Chương 469, Têu Thúc Thúc. Nắm chặt trong tay hắc cầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hắn hiện tại vừa muốn kiểm tra trong tay hắc cầu, lại muốn đem này hắc cầu trực tiếp bóp nát. Một người nỗ lực bao nhiêu năm rồi phấn đấu mục tiêu. Đến sắp thành công thời điểm, nhưng nói cho ngươi, đây là hết thể đều là giả, ngươi bị lừa. Nay đổi ai cũng sẽ không như vậy dễ dàng tiếp thu đi. Nhưng có tiếp hay không được không đáng kể, sự thực là ở chỗ đó. Chỉ cần, Uchiha Mạ Đạ Dạ tra xét bờ Black Jet ký ức là có thể biết tất cả thật. Gột phạt đỡ cấp Uchiha Mạ Đạ Dạ, có thể làm được điểm này. Tuy rằng, tra xét qua sau, bị tra xét đối với tượng linh hồn ý thức gặp tan vỡ đi. Thế nhưng, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là quyết định làm như vậy. Nếu như bờ Black Jet thực sự là hắn ý thức kết quả lời nói, vậy hắn muốn tạo bao nhiêu liền có thể tạo bao nhiêu. Nếu như Black Jet không phải hắn ý thức kết quả, mà là người khác nằm vùng lời nói, cái kia giết chính là thời điểm. Liền, rồi trận mắt ngoác mồm mà nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm lấy đoàn thành một đoàn Black Jet, sau đó hai mắt nhắm nghiền lên. Này này, ngươi nói sẽ không là thật sao? Rồi lặng lẽ hỏi Ngô Sâm nói. Ngô Sâm không nói gì, đương nhiên là thật rồi. Chuyện như vậy trên, ta làm sao dám lừa gạt Uchiha Mạ Đạ Dạ? Lấy thực lực của hắn, rất dễ dàng liền có thể phát hiện mình bị lừa gạt. Đến thời điểm, dù cho ngươi gọi tới cha ngươi đều không nhất định có thể cứu sống hiện trường. Đương nhiên, nếu như kêu lên mà tổ gai lời nói không chắc có thể cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đối kháng. Nghe Ngô Sâm nói như vậy, tôi cũng cảm thấy rất đúng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm giữ Aether, đây chính là vũ trụ trí bảo, thực lực của hắn tự nhiên rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó hiện tại, hai chúng ta liền làm chờ. Ngô Sâm gật đầu, đương nhiên. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn trộm đi? Ngươi có tin hay không, ngươi mới vừa bước ra chân, ngươi đã chết rồi. Ngươi muốn chết lời nói liền chạy, đừng lôi kéo ta đồng thời, hại chết ta là tốt rồi. Ngô Sâm đợt này nói chuyện rất khó nghe, nhưng sột nhưng không có phản bác. Cái gọi là nói tháo lý không tháo đại khái chính là như vậy. Hơn nữa, Sầu quả thật có phương diện này ý tứ. May là Ngô Sâm đề điểm hắn, trực tiếp phủ quyết, không phải vậy lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn tha bọn họ một lần vẫn đúng là không phải chuyện đơn giản. Được rồi, liền, Ngô Sâm cùng Sổ liền lặng lặng chờ đợi Uchiha Mạ Đạ Dạ kiểm tra Black Jet ký ức. Trong quá trình này, Ngô Sâm nhân cơ hội tạm dừng bảo tồn video, sau đó bắt đầu thu lại tân video. Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu diễn sức mạnh hình ảnh, gặp truyền đạt ra đi. Nhưng hắn tẩy trắng hình ảnh, Ngô Sâm đã sớm quyết định, chỉ có người cá biệt có thể kiểm tra. Mấy phút sau, rồi cùng Ngô Sâm nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ vẻ mặt từ từ giữ tận lên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, thế cuộc đã sáng tỏ. Có điều, vì là sợ bị nổi giận Uchiha Mạ Đạ Dạ lan đến gần. Hai người bọn họ vội vã lùi về sau khoảng cách mấy trăm mét. Quả không phải vậy, Black Jet một chút đổ nát. Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người cũng bao phủ ở trong ngọn lửa. Dường như mặt trời như thế, cái kia hỏa cầu thật lớn, hoàn toàn bao vây lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ. Từng trận heat wave, mặc dù cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được cái kia cô nóng rực khí tức. Thấy một màn này, Ngô Sâm cùng Sở không do dự, lại lần nữa lùi về sau một khoảng cách. Mười mấy giây sau khi ánh lửa biến mất, bọn họ mới chậm rãi hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ vị trí bay qua. Sau đó, Ngô Sâm cùng Sở phát hiện nguyên bản còn duy trì hoàn chỉnh địa hình, giờ khắc này đã toàn bộ thiêu hủy. Thật giống như thân ở dưới nền đất dung nham tầng bình thường, đâu đâu cũng có tùy ý chảy xuôi dung nham. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ vị trí ở trung tâm nhất, dung nham càng là sền sệt, sáng sủa. Nhưng thân ở dung nham bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng lông tóc không tổn hại. Liền ngay cả hắn quần áo đều không có hư hao. Mạnh mẽ như vậy ngọn lửa điều khiển cùng năng lực chống cự, thực sự là trước đây chưa từng thấy. Dung nham tắm rửa là điều chắc chắn, địa ngục dung nham đồ uống cũng có thể ra sức uống. Chậm rãi bay đến bầu trời, Ngô Sâm xa xa mà hô hoán nói, Mạ Đạ Dạ tiên sinh, ngài không có sao chứ? Hô! Uchiha Mạ Đạ Dạ bay lên, hắn đi đến Ngô Sâm trước mặt, vẻ mặt mang theo một ít phức tạp. Nhìn Ngô Sâm, một lát sau khi hắn mới nói rằng, ngươi là Hạt Hỉ Dạ Mạ cháu trai, cũng cứ gọi là ta thúc thúc đi. Nghe nói như thế, Ngô Sâm ở bề ngoài cung cung kính kính địa kêu một tiếng. Chương 470, chuẩn bị cho thả nổ kinh hỉ. Chương 470, chuẩn bị cho thả nổ kinh hỉ. Nhưng trên thực tế, Ngô Sâm ở trong lòng tức giận mắng đóng vai Uchiha Mạ Đạ Dạ một phân thân. Chính mình làm chính mình còn hành. Để bản thể gọi phân thân thúc thúc, còn không thể không gọi. Một phân thân, ngươi thật sự có một bộ. Không thẹn là ta. Mạ Đạ Dạ thúc thúc. Nhìn Ngô Sâm gọi ra danh xưng này, rồi kinh ngạc đến ngây người nhãn cầu, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt biểu hiện cũng nhu hòa đi. Cảm tạ ngươi, Ngô Sâm. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói thẳng nói cảm ơn. Nếu như không phải ngươi mang đến tin tức này, ta nói không chắc đến chết còn bị Black Jet chẳng hay biết gì. Hắn cảm khái vạn ngàn, thổn thức không ngớt. Mà nhìn thấy một bên còn sợ hãi rụt rẹt sổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt bỏ ra một cái hung ác nụ cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi làm chuyện gì. Rồi đúng không? Trước đây ta làm rất nhiều sai sự, đến hiện nay mới rõ ràng, mới nhìn rõ ràng tất cả. Ta gặp chỗ tội. Làm Ngô Sâm cùng Sổ trở lại cái kia cũ nát cao ốc sau khi, rồi lúc này mới kinh hãi, vì lẽ đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ sau đó không còn là kẻ địch của chúng ta. Ngô Sâm cau mày, hắn đưa tay đối với Sổ làm ra cấm khẩu ra hiệu động tác, ngươi nhỏ giọng một chút, chớ bị người khác biết ta. Ngô Sâm bỗng nhiên có chút hối hận để Sổ vẫn ở lại nơi đó. Cái tên này tuy rằng có thể đảm nhiệm nhân chứng, nhưng hắn đần độn, nói không chắc liền đem bí mật tiết lộ cơ chứ. Râu cũng không có Ngô Sâm nghĩ tới như vậy ngốc. Hắn cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mà giờ khắc này, Ngô Sâm nếu không muốn để hắn nói, vậy hắn thì sẽ không nói. Bởi vậy, Râu thấy Ngô Sâm động tác, lập tức ngậm miệng. Hắn tiến đến Ngô Sâm bên hai, nhẹ giọng nói rằng, ngươi chí ít nói cho ta nguyên nhân A. Như vậy, ta mới có thể càng tốt hơn bảo thủ bí mật. Thế này, Nô Sâm biết không nói đúng không hành. Dầu cái này thẳng thắn, thật có khả năng làm ra chuyện điên rồ. Hiện tại Sổ, tuy rằng rất muốn một cái siêu anh hùng, nhưng hắn còn chưa đủ thành thục. Liền, Nô Sâm chỉ có thể nói. Không vạch trần đủ trí hạ mạ đã ra lập trường chuyển biến, chính là đối phó ẩn giấu ở trong bóng tối kẻ địch. Ẩn giấu ở trong bóng tối kẻ địch. Là ai? Chúng ta còn có kẻ địch sao? Tôi một mặt nghi hoặc. Dưới cái nhìn của hắn, làm Uchiha Mạ Đạ Dạ thay đổi lập trường sau khi, chính nghĩa một phương thực lực dĩ nhiên là thu được tăng lên cực lớn. Cứ như vậy, tà ác một phương dám nhảy ra, cái kia từng phút giây quất chết hắn. Bởi vậy, nói là không có kẻ địch cũng không tính sai. Thấy số như vậy, Nô Sâm bất đắc dĩ, ngươi lẽ nào quên lưu rót cuộc chiến bên trong, Lộ Kỳ Minh hữu sao? Lộ Kỳ hắn một thân một mình lưu lạc vũ trụ, sau đó thì có mạnh mẽ như vậy một đám minh hữu. Ngươi tin sao? Ngược lại ta không tin. Vì lẽ đó, ta dám kết luận, Lộ Kỳ sau lưng nhất định có người khác tồn tại. Lại nói, các ngươi Asgard sẽ không có thẩm vấn một chút Lộ Kỳ sao? Làm sao vừa hỏi bà không biết? Dù có chút lúng túng, nhưng cũng vô lực phản bác, bởi vì Ngô Sâm nói rất đúng. Khắc khắc, sau khi trở về, ta sẽ hỏi Lộ Kỳ. Có điều, ngươi thật sự cảm thấy có cái kẻ địch mạnh mẽ. Hơn nữa, tên kẻ địch kia gặp mơ ước gạ hệ thở. Ngô Sâm nghe nói như thế, than buông tay. Ta làm sao biết? Thế nhưng ta nghĩ, ạ hệ thở là vũ trụ trí bảo, nếu như có người dự định làm nào đó một số chuyện lời nói, cái kia vật này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà bất kể là cướp đoạt vẫn là hợp tác, bọn họ cuối cùng đều sẽ tìm tới ạ hệ thở người nắm giữ. Mà vào lúc ấy, chúng ta là có thể quá khứ, cho đối phương một niềm vui bất ngờ. Em sâu không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng, Nô Sâm phương án, huống hồ ủ trí há mạ đạ dạ bản người cũng đã đáp ứng rồi. Vậy hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ này đến. Dù không phải heo đội hưu, hắn sẽ không tha đội hưu chân sau. Đang nói chuyện, Jane Foster cả đám người đi ra. Nhìn thấy Sổ, quả thực tiếp xông lên ôm lấy Sổ, điều này làm cho Ngô Sâm có chút chua. Được rồi, không sao rồi, ta đi rồi. Ngô Sâm không hề lưu lại ăn cơm cho ý tứ, trực tiếp tại chỗ cất cánh, đi tìm hưu. Mà Jane Foster nhưng là thân thiết địa nói với Sổ, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Chương 471, cảnh nổi tiếng. Chương 471, cảnh nổi tiếng. Bay trở về khách sạn, Nô Sâm ôm Hiu, cho Nít Fuji gọi điện thoại. Sự tình đã giải quyết, kết cục ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Không ở trong điện thoại nhiều lời, ta buổi chiều cùng Hiu trở lại, chi tiết nói cho ngươi trải qua. Không nhìn Nít Fuji gào thét, Nô Sâm trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Hiu, hiện tại chúng ta tiếp tục đi. Nhưng Hiu nhưng có chút ngạc nhiên, trước đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi rất muốn biết. Nô Sâm xẹp miệng móm, ta còn muốn tiếp tục cùng ngươi hẹn gặp đây. Ai nha? Chúng ta muốn hẹn hò lúc nào cũng có thể. Hữu dùng hống đứa nhỏ ngữ khí nói rằng, buổi chiều đi. Buổi chiều chúng ta ở trùng kiến sau New York cố gắng hẹn hò một hồi. New York trùng kiến đến nay, ta vẫn không có cố gắng đi chơi qua đây. Ai, quên đi, đều y ngươi. Nô Sâm cuối cùng đồng ý. Có điều như vậy lời nói, vậy thì mau chóng hoàn thành ủ chỉ hạ mã đạ dạ đóng vai tiến độ tăng lên đi. Liền, không do dự, Nô Sâm gọi điện thoại cho Ngô Thần, để xung làm không gian môn công cụ người, mở ra một cái London thẳng tới New York cánh cửa không gian. Ngô Thần rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao, ai gọi bọn họ là một thế đây. Thông qua cánh cửa không gian trở lại New York, Nô Sâm ôm Hugh L, trực tiếp phi lôi thần thuật âm dương hỷ diệt xín phát động, đi đến Nít Fuji văn phòng. Lần này, Nít Fuji không có ở văn phòng làm loạn. Giờ khác này chỉ có một mình hắn ở văn phòng nổi giận đùng đùng địa làm việc công. Nhưng đang nhìn đến Ngô Sâm cùng Hữu lúc trở lại, cơn giận của hắn đột nhiên biến mất, ngược lại bỏ ra một ít phi thường nụ cười không tự nhiên. Trở về, hắn ngậm miệng không đề cập tới chuyện lúc trước, dường như bất kỳ mâu thuẫn đều chưa từng xảy ra như thế. Thế này, Ngô Sâm cũng chỉ có thể đem này vấn đề nhỏ vứt qua một bên. Sau đó, hắn đối với Nít Fuji nói rằng, đầu tiên nói một chút. Cái này tình báo, ngoại trừ nhà ta Hữu ở ngoài. Chỉ có ngươi có thể biết. Nghe nói như thế, Nít Fuji ánh mắt ngưng lại, ta đã hiểu. Hắn không có hoài nghi Ngô Sâm lời nói chân thực tính, mà là trực tiếp động thủ dỡ bỏ văn phòng bên trong các loại tiểu trang bị lên. Những này tiểu trang bị cũng không phải là vì nghe lén Nít Fuji, mà chính là bảo vệ hắn. Vạn nhất có người có thể xem cổ nổ hạ cường giả như thế, không gian nỉ rụt dùng ra, đi thẳng đến Nít Fuji văn phòng ám sát hắn đây. Vì lẽ đó, không thể không phòng thủ. Có điều giờ khắc này, ở đem sở hữu tiểu trang bị ném ra ngoài cửa sau khi, Nít Fuji liền than buông tay nói rằng, hiện tại, thật sự không ai có thể biết nơi này phát sinh tất cả. Nô Sâm gật đầu, ta sau đó phải cho ngươi xem đồ vật, ngươi tuyệt đối đừng sợ sệt. Nít Fuji hơi nhướng mày, ta là SEAL cục trưởng, ta sẽ không sợ. Ngươi mời nói. Nô Sâm suy nghĩ một chút, đem loại nhỏ máy quay phim quay chụp hạ xuống đoạn thứ nhất video truyền đạt cho Nít Fuji. Ta trước, nhìn thấy Uchiha mà đã dạ giết mấy triệu sinh linh. Ồ đúng rồi, cái này là có thể cho người khác xem. T. Nít Fuji hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể hắn nghiêng về sau. Ngươi nói đúng lắm, có một người, tên của hắn cứ gọi mấy triệu sinh linh sao? Không không không, không phải. Nô Sâm xua tay, Uchiha mà đã dạ giết mấy triệu đặc kẹo vẹt. Đặc kẹo vẹt là bờ lạ bờ lạ. Nô Sâm giải thích một trận. Nhưng Nít Fuji ánh mắt vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng. Thế này, Hữu không nhìn nổi, được rồi, hai người các ngươi đừng biểu diễn cảnh nổi tiếng, mau mau chuyển phát tin video. Ồ nha! Kết quả là, phát sóng video thả. Lấy Nô Sâm là thứ nhất thị giác, hắn bay ra dưới nền đất hang động, nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ một người đối mặt vô số người ngoài hành tinh. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ không có sợ sệt, trái lại ra tay diệt sạch cái kia mấy triệu sinh linh. Nguyên lai ngươi nói chính là thật sự a. Nít Fuji cũng không còn cách nào duy trì mặt lạnh an tiền, trên mặt hắn khiếp sợ viết đến rõ rõ ràng ràng. Nô Sâm gật gù, Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn đã là gột phạt đờ cấp cường giả. Nói cách khác, cùng Mải Tô Gai, thượng cổ tôn giả Ản Si Ản Văn là một cái thực lực đẳng cấp. Chương 472, tuyệt mật tư liệu. Chương 472, tuyệt mật tư liệu. Nhưng là hắn, ai? Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Nít Fuji đầy mặt sầu dung. Ở chỉ có ba người bọn hắn tồn tại tình huống, hắn đã không che giấu nữa tâm tình của chính mình. Tâm tình quản lý chính là bọn thuộc hạ thành lập tự tin cùng với dựng nên chính mình uy nghiêm. Nhưng hiện ở đây chỉ có ba người bọn họ, Nô Sâm cùng Hữu đều biết Nít Fuji chân chính diện mạo là ra sao. Vì lẽ đó giờ khắc này, Nít Fuji cũng là hơi hơi ung dung một hồi. Có điều, cái này ung dung nói đúng lắm, hắn có thể không cần lại che giấu nội tâm của chính mình. Mà không phải nói hắn chân chính rất dễ dàng dáng vẻ. Ngược lại, Nít Fuji giờ khắc này không những không thoải mái, trái lại rất nôn nóng, rất bất an. Nguyên nhân chính là, đại phản phái Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng phe mình có thể cùng hắn chống lại người, nhưng chung quy, vậy còn là một cái to lớn mầm họa. Mà nhìn thấy Nít Fuji đầy mặt sầu dung, Nô Sâm vẻ mặt nhưng tương đương ung dung. Thấy một màn này, Nít Fuji lập tức giận không chỗ phát tiết. Này này, ngươi ung dung như vậy làm gì? Vậy cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ nha. Mà nhìn thấy Nít Fuji trách cứ Ngô Sâm bản thân còn chưa mở lời, Hưu liền che ở Ngô Sâm trước mặt nói rằng. Ngươi hỏi trách Ngô Sâm làm cái gì, hắn nhưng là giải quyết chuyện này đây. Hơn nữa còn không nhìn thấy biện pháp giải quyết và giải quyết quá trình, ngươi gấp làm gì a? Bị Hưu vừa nói như vậy, Nít Fuji có chút cảm giác khó chịu. Đến cùng là Seo đã nữ nhi đã gả ra ngoài a. Tuổi trò này đã hướng Ngô Sâm nơi đó quẹo qua đi tới. Có điều, Hưu nói cũng không sai. Nô Sâm giờ khắc này vẻ mặt rất dễ dàng, đồng thời hắn còn xuất hiện ở đây, cái kia liền giải thích hắn khẳng định đem sự tình giải quyết. Mà lúc này, Nít Fuji cũng nhớ tới Nô Sâm trước gọi điện thoại cho hắn thời điểm nói lời nói. Được rồi, ta sai, ngươi tiếp tục. Nít Fuji gọn gàng nhanh chóng địa nhận sai, sau đó đem vị trí tặng cho Nô Sâm. Tình huống này có chút hiếm thấy, nhưng cũng rất hợp lý. Có điều, Nô Sâm nhưng không đi qua, mà là lấy ra điện thoại di động của chính mình nói rằng. Chuyện kế tiếp, nhất định phải xếp vào tuyệt mật cấp bậc hồ sơ. Biết chuyện này người, trừ bọn ngươi ra hai ở ngoài, cũng chỉ có ta cùng sở cùng với Uchiha Mạ Đạ Dạ bản thân. Làm ơn tất bảo mật. Thấy Ngô Sâm nói tới trịnh trọng, Hưu cùng Nít Fuji liền biết rồi can hệ trọng đại, cũng đều lập tức gật đầu, hiển nhiên đối với yêu cầu này không có một chút nào ý kiến. Thấy một màn này, Ngô Sâm đem điện thoại di động của chính mình bắt được hai người trước mặt nói rằng, còn lại video ở đây, các ngươi xem xong liền sẽ rõ ràng. Nếu như có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Nô Sâm quay chụp toàn bộ quá trình, vì lẽ đó Nít Fuji cùng Hữu đều nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ vẻ mặt trước sau biến hóa không nhất trí. Biến hóa này từ Uchiha Mạ Đạ Dạ tay cầm Black Jets, kiểm tra Black Jets ký ức bắt đầu. Tuy rằng biến hóa này để bọn họ rất khó có thể tin tưởng, thế nhưng Nít Fuji cùng Hữu đều không có đối với này đưa ra nghi vấn. Bởi vì, bọn họ nhìn ra vẻ mặt này biến hóa cũng không phải là giả tạo, mà là chân chính biến hóa. Uchiha Mạ Đạ Dạ có kiểm tra người khác ký ức năng lực sao? Nít Fuji ngẩng đầu nhìn Nô Sâm, ngữ khí nghiêm túc, biểu hiện trịnh trọng. Nô Sâm gật đầu, tuy rằng ta không biết hắn là làm thế nào đến, nhưng xác xác thực thực hắn làm được. Không nghĩ đến lại có tiếng vì là nữ thần thọ tồn tại. Nít Fuji ngữ khí cảm khái vạn phần. Hắn biết những này cũng là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ ở thái độ chuyển biến sau khi, cũng cũng đem những này nói cho Ngô Sâm cùng Sổ. Vì lẽ đó lần này, Nifuji tương đương với hoàn toàn hoàn hảo hiểu rõ hổ cả thế giới nội dung vở kịch tri thức. Tuy rằng những kiến thức này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng ở Nifuji xem ra, hắn cũng coi như là càng hiểu đến thế giới chân tướng. Mà hay bởi vì những này nội dung vở kịch quá mức hoàn thiện, vì lẽ đó Nifuji cũng không có hoài nghi là giả tạo. Hoặc là nói Nifuji mặc dù hoài nghi là giả tạo, hắn cũng không có nói ra. Đây chính là Nifuji thông minh địa phương. Chỉ cần không chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ, bọn họ liền vẫn là minh hiếu. Dù sao, cô nộ hạ thế lực quá to lớn, có ủ chi hạ mạ đạ dạ gia nhập, hoàn toàn chính là như hổ thêm cánh. Chương 473, Nifuji dã vọng. Chương 473, Nifuji dã vọng. Bởi vậy, dù cho có vấn đề, Nifuji cũng không sẽ chọn đem nói ra khỏi miệng. Dù sao, Seo còn muốn mượn cổ nổ hạ sức mạnh bảo vệ thế giới đây. Hay hoặc là nói, đối với Nifuji mà nói, mặc kệ có vấn đề hay không, chỉ cần có thể bảo vệ thế giới, bảo vệ hòa bình của thế giới, giữ gìn trái đất an toàn. Vậy thì được rồi. Có điều, ngươi lựa chọn ẩn giấu cái này nguyên nhân là cái gì? Nifuji nhìn Ngô Sâm hỏi. Hắn vẫn không có đoán được tình huống này, Ngô Sâm hoặc là sau lưng của hắn cổ nổ hạ muốn chuyện cần làm. Thấy một màn này, Ngô Sâm cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp đem trước báo cho sổ bộ kia lý luận, hoàn toàn hoàn hảo báo cho Nifuji. Mặc dù là đồng nhất cái lý luận, nhưng báo cho hai người sau khi, Nifuji phản ứng nhưng cùng sổ tuyệt nhiên không giống. Có sao nói vậy, rồi cùng Nifuji so ra hoàn toàn chính là tiểu bạch bỏ ra. Rồi tin tưởng, bảo vệ hắn đáng yêu đệ đệ, nhưng Nifuji cũng sẽ không như vậy. Trước bởi vì không biết tình huống cụ thể, vì lẽ đó Nifuji cũng không có nói ra dị nghị. Hiện tại bị Ngô Sâm vừa nói như vậy, Nifuji lập tức rõ ràng, Lộ Kỳ sau lưng nhất định là có người. Lộ Kỳ bị trục xuất ra Asgard, một thân một mình phiêu lưu ở trong vũ trụ, làm sao có khả năng chậm rãi trở nên mạnh mẽ, đồng thời còn kết giao như vậy mạnh mẽ minh hữu đây. Hiện tại biết rồi toàn bộ chi tiết nhỏ sau khi, Nifuji lớn mật suy đoán, có một cường giả nhặt được Lộ Kỳ, nhìn thấy sau lưng của hắn lợi ích, bởi vậy lựa chọn trợ giúp Lộ Kỳ, để hắn xâm lấn trái đất, đồng thời cho hắn vẽ cái bánh. Mà người chỉ thua gì cũng là người cường giả kia minh hữu. Hoặc là nói là người cường giả kia thuộc hạ. Cứ như vậy, hết thảy đều giải thích thông. Vì lẽ đó, Ngô Sâm cũng là biết được điểm này, bởi vậy mới lựa chọn để Uchiha Mã Đạ Dạ lưu ở cái kia tên là Sở Vạ Tổ Hình địa phương. À hệ thờ cụ thể uy lực, Nifuji không nhìn thấy. Thế nhưng, nó có thể trong nháy mắt ổn định con số hàng triệu thánh linh, loại sức mạnh này cũng đủ để cho người chấn động, mà vì đó mơ ước. Càng là Ngô Sâm nói, à hệ thờ cùng kẻ sệ giặc là cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Không có cường giả căn bản xem không thủ được. Đối với lời này, Nifuji cũng là tin tưởng. Tuy rằng không phải rất đồng ý loại bảo bối này bị ủ trí hạ mạ đạ giả người như thế nắm trong lòng bàn tay, nhưng dù cho đưa cho Seo, bọn họ cũng không có năng lực trông coi. Vì lẽ đó, Nifuji liền tiếp nhận rồi tình huống này. Đến giờ khắc này, Nifuji tổng kết nói. Vì lẽ đó ủ trí hạ mạ đạ giả chính là lập công chỗ tội, mới chủ động lưu ở chỗ đó, muốn mai phục giết sở hữu mơ ước bảo bối này người đi. Ngô Sâm giơ tay vô vô, tổng kết đến mức rất đúng chỗ, đại khái chính là như vậy. Cái kia trên trái đất hầu như không có cái gì mạnh mẽ phản phái thế lực. Nifuji lại lần nữa xác nhận một hồi. Ngô Sâm gật đầu, đã có thể xác nhận, Akatsuki tổ chức toàn viên đều là bị Black Jets đầu độc. Hiện tại chân tướng rõ ràng, bọn họ biết sau khi, khẳng định cũng sẽ làm ra lựa chọn. Cứ như vậy, Akatsuki tổ chức tự nhiên cũng là từ phản phái tổ chức biến thành lạc đường biết quay lại lãng tử tổ chức. Đương nhiên có thể hay không bảo lưu lại cái tổ chức này, chúng ta cổ nổ hạ cũng ở thương nghị bên trong. Ta rõ ràng. Nifuji gật gù. Nifuji trong lòng có quyết định. Đối mặt ngày càng biến hóa to lớn tình huống thực tế, trái đất nhất định phải mau chóng thu được năng lực tự vệ. Thế nhưng nếu như tất cả đều dựa vào siêu anh hùng lời nói, đây là không ổn thỏa. Cá nhân sức mạnh tuy rằng có thể cường đại đến trình độ nào đó, nhưng vấn đề là một khi người này không còn, cái kia tất cả liền không còn. Là thời điểm chỉnh hợp toàn thế giới sức mạnh, tập trung khoa học kỹ thuật, cộng đồng nhân loại sáng lập cộng đồng tương lai. Có điều, Nifuji cũng rất rõ ràng. Hắn chuyện muốn làm gặp phi thường gian nan, gặp có vô số người đi ra ngăn cản hắn. Dù sao, hắn chuyện cần làm, gặp xâm hại đến rất nhiều người lợi ích. Cái gọi là, gian người tài lộ như giết người cha mẹ. Bởi vậy, Nifuji quyết định con đường phía trước, nhất định gian nan vạn ngăn trở. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không có ý định từ bỏ. Nếu như vẫn không có thử nghiệm liền lựa chọn từ bỏ, như vậy hắn Nifuji còn nói gì tới bảo vệ thế giới đây? Chương 474, thu hoạch. Chương 474, thu hoạch. Rời đi xeo sau, Nô Sâm phản trở về cả mù ải không gian. Nguyên bản, hắn còn dự định cùng Hưu đồng thời đi dạo phố. Dù sao, đây là ở London thời điểm, bọn họ cũng đã nói tốt đẹp. Thế nhưng, Hưu bên này xảy ra vấn đề. Đang nhìn đến chức trách của chính mình không có tận cùng vị thời điểm, Hưu liền muốn tiếp tục công việc. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, Hưu cũng có thể khắc chế xung động của nội tâm. Sau đó cùng Nô Sâm đồng thời đi dạo phố. Dù sao, nàng cũng rất yêu thích Nô Sâm. Thế nhưng, ra tương ứng chức trách ở ngoài, Hưu khi biết như thế tuyệt mật tình báo sau khi, nàng cần một ít thời gian đến chậm rãi. Nàng cũng không có Nít Fuji như vậy đại trái tim, bất cứ tin tức gì đều có thể ngay lập tức tiêu hóa đồng thời khôi phục lại yên lặng. Hưu tâm tình bây giờ có thể là phi thường khiếp sợ, nàng cần thời gian đến để cho mình khôi phục lại yên lặng, mới có thể không bị người khác nhìn ra đầu mối đến, tiến tới phòng ngừa bại lộ Ngô Sâm cùng cô nổ hạ kế hoạch. Mà giảm bớt phương pháp, theo Hưu, ngoại trừ đùng đùng đùng, vậy cũng chỉ có công tác. Hiện ở lời nói, đùng đùng đùng lại không thích hợp, vì lẽ đó chỉ có thể làm việc. Bởi vậy, ở Hưu nằm nhoài Ngô Sâm trong lồng ngực giải thích nguyên do, đồng thời làm nũng hứa hẹn lần sau mặc chế phục đùng đùng đùng sau. Ngô Sâm đồng ý để Hưu tiếp tục chuyện công việc. Có điều, lần sau lúc ước hẹn, lần này làm nũng hứa hẹn phải thực hiện nha. Ngô Sâm nói như vậy, mà Hưu cũng đỏ mặt đồng ý. Bởi vậy, Ngô Sâm mới lựa chọn về cả mù ở không gian đi, thu dọn sự kiện lần này thu hoạch. Cùng oán đã cùng tỷ ẹ tổ hai huynh muội nói một tiếng sau, Nô Sâm liền trở lại trong phòng của mình. Hắn mở ra chính mình bảng giao diện. Ký chủ, Nô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, không. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật. Hồ ca đệ nhị sẻn rủ tổ bị giả mạ, 65%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi thanh long ấy đã dạ, 75%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi linh táng xịp sạp sốt bẻ đủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ. 70%. Trung cực đại buột, 1. Chiến trường hoa hồng ủ trí há mạ đa dạ, thập vĩ gì nụ ủ gì kỳ, trạ cờ dạ chân tổ, 100. Cô nộ hạ hồ ca đệ nhất sẻn rủ hạt hi dạ mạ, 60%. Tuột xù kỳ cả gụ dạ ý chí hóa thân, con thứ 3 bờ lệ dẹt, 50%, dị thường trạng thái, đã bị triệt để đánh chết. Tuột xù kỳ bộ tộc thuần huyết hậu duệ tuột xù kỳ tổ nệ gì, kẻn sợi gẳng, 45%. Cô nộ hạ màu đỏ tươi giã thú mải tổ gai. Thiên phú, gấp 10 lần cường hóa. Giờ cờ thế giới nhân gian chi thần cờ lạc kẹn, 75%. Giờ cờ thế giới hành tinh cờ dị tần quân sự thống xoáy giờ dị ruột cùng các thuộc hạ của hắn, 55%. Ả cắt sủ kỳ chi phản bội nhì dạ tam nhẫn một trong họ rổ xì mà dị, 30%. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, 1. Tuyển chọn nhân vật năng lực, sen rủ tô bị ra mạ, không, ấy đã ra, không, ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, không, sen rủ hạt hỉ ra mạ, không. Ủ chỉ hạ mạ đã ra, 1, cơ lạc kèn, 0, giờ dì rốt, 0. Lần này liên quan đến đóng vai nhân vật chỉ có 2 cái, ủ chỉ hạ mạ đã ra cùng bờ lạc dẹt. Mà hai người này bên trong, ủ chỉ hạ mạ đã ra tình huống không có ra ngoài Ngô Sâm dự liệu. Không chỉ có đợt này sau khi đóng vai tiến độ trực tiếp kéo trật, thu được một lần năng lực tuyển chọn cơ hội, hơn nữa, danh hiệu còn phát sinh thay đổi. Trước là lục đạo hình thức, hiện tại nhưng biến thành trả cơ dạ chân tổ. Hiển nhiên, gột phạt đỡ cấp vũ trí há mạ đã ra, lục đạo lực lượng chuyển hóa thành sức mạnh quy tắc, này đã vượt qua sở hữu nắm giữ trả cờ dạ sinh vật. Như vậy hắn, được trả cờ dạ chân tổ danh hiệu, cũng không kỳ quái. Nhưng là Black Jets tình huống nhưng có điểm ra từ Ngô Sâm dự liệu. Black Jets bởi vì vũ trí há mạ đã ra bạo lực chọn đọc ký ức, trực tiếp tan thành mây khói. Ngô Sâm vốn tưởng rằng không có gì đại sự, Black Jets chết rồi sẽ chết, nên có thể phục sinh. Nhưng không ngờ. Giờ khác này Black Jets khoanh tròn trên nhưng xuất hiện, dị thường trạng thái, đã bị triệt để đánh chết, chứ. Hắn thử đóng vai lại Black Jets, nhưng cũng hệ thống nhưng nhắc nhở nên đóng vai nhân vật đã bị triệt để đánh chết, nằm ở tình huống dị thường, chính đang phân tích bên trong. Đợi đến nửa ngày, phân tích kết quả mới xuất hiện. Sức mạnh quy tắc cùng hệ thống sức mạnh vì là đồng nguyên cấp trên cấp dưới mức năng lượng, tuy rằng đóng vai nhân vật ủ chỉ hạ mã đã giả sức mạnh quy tắc mức năng lượng thấp hơn, nhưng cũng có thể tổn thương hệ thống dành cho đóng vai nhân vật. Chương 475, cuối cùng cũng được kẹt tẩm ra. Chương 475, cuối cùng cũng được kẹt tẩm ra. Xin mời ký chủ chú ý, đóng vai nhân vật một khi bị sức mạnh quy tắc hư hao, đem không cách nào tiếp tục thu được đóng vai tiến độ. Như vậy a? Nô Sâm không khỏi thầm nói, vậy thì có chút hô a. Hệ thống đợt này là nói, chính mình mù gà nhi làm, cho nên mới biến thành kết quả này. Có điều cẩn thận ngẫm lại, mà vèo điện ảnh trong vũ trụ, ai còn nắm giữ sức mạnh quy tắc đây? Ngoại trừ ủng có đá vô cực cùng găng tay vô cực thả nổ ở ngoài, cái kia cũng chỉ còn sót lại sở cắt lệ vài toán đã chứ. Dù sao, sở cắt lệ vài toán đã đều có thể phá hủy đá trí tuệ, này vừa là có nàng siêu năng lực cùng đá trí tuệ đồng nguyên duyên cớ, nhưng càng nhiều là bởi vì hoãn đã năng lực, cái kia tuyệt đối có thể xếp vào sức mạnh quy tắc bên trong đi. Vì lẽ đó, sở cắt lệ vài mới gặp cường đại như vậy. Có điều, mạnh mẽ đến đâu, sở cắt lệ vài toán đã hiện tại cũng là một cái ngưỡng mộ Ngô Sâm tiểu nữ nhân mà thôi. Mặc kệ xuất hiện tình huống thế nào, Hoàn Đạn nên đều sẽ không đối với Ngô Sâm cùng hắn đóng vai nhân vật ra tay. Coi như nhờ số trời run rủi đối đầu, Ngô Sâm một câu nói, Hoàn Đạn cũng nhất định sẽ ngừng tay. Cứ như vậy, vậy chỉ có Thả Nổ là cần cảnh giác nhân vật. Có điều Thả Nổ, hắn vốn là Ngô Sâm mục tiêu, vì lẽ đó đến thời điểm trực tiếp quần đầu liền xong việc. Hơn nữa, có Ngô Sâm sớm bố cục, Thả Nổ có thể hay không tập hợp đủ 6 viên đá vô cực, còn chưa biết đây. 6 viên đá vô cực không có tập hợp đủ, găng tay vô cực tác dụng liền không thể phát huy đến to lớn nhất. Như vậy Thả Nổ, nói thật sự, lấy Ngô Sâm bây giờ có được sức chiến đấu cùng hắn bọn thuộc hạ, hoàn toàn có thể làm được đẩy ngang. Chỉ có điều, xuất phát từ cẩn thận lên, Ngô Sâm mới không có lựa chọn lỗ mãng làm việc. Vừa nghĩ như thế, sức mạnh quy tắc gặp tổn thương đóng vai nhân vật sự tình, Ngô Sâm cũng là đã thả lỏng một chút. Sau đó, sự chú ý của hắn trở lại lần này thu hoạch bên trên. Tuy rằng Black Jet sau đó không thể lại tiếp tục thu hoạch đóng vai tiến độ, nhưng hiện tại, tác dụng của nó đã hoàn toàn phát huy được. Nó không chỉ có tẩy trắng toàn bộ ạ cà sủ kỳ tổ chức cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức sau lưng ụ trì hạ mạ đã ra. Hơn nữa còn cho Ngô Sâm một lần đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội. Có thể nói hoàn toàn ép khô nó. Mà Ngô Sâm có thể Black Jet trên người thu được đồ vật hoặc là năng lực, Ngô Sâm hoặc là bản thân cũng đã nắm giữ, hoặc là chính là không cần. Black Jet năng lực, đơn giản là âm dương độn cùng với một ít bí thuật. Bí thuật, Ngô Sâm mạnh mẽ. Để hắn không cần quá nhiều hoa hòe hoa sói đồ vật, vì lẽ đó cái này hắn không cần. Mà âm dương độn, Ngô Sâm đã nắm giữ tương ứng thuộc tính. Cứ như vậy, còn nắm giữ nguyện vọng thẻ hắn, chỉ cần muốn nắm giữ, như vậy lúc nào đều có thể nắm giữ âm dương độn thuật. Bởi vậy, Black Jet đóng vai nhân vật hư hao đợt này, hoàn toàn không thiệt thòi. Tiếp đó, Ngô Sâm không có tiên quyết định lấy ra cái nào bệ thưởng đóng vai nhân vật, mà là đưa mắt tìm đến phía ủ chỉ hạ mã đạ dạ đóng vai tiến độ đến 100% lựa chọn mặt trên. Cùng với trước như thế, vẫn là hai cái lựa chọn. Một cái vĩnh cửu giáng lâm, một cái thiên phú, gấp 10 lần bạo phát. Đắn đo suy nghĩ sau khi, Ngô Sâm quyết định lựa chọn vĩnh cửu giáng lâm. Bởi vì như vậy, hắn có thể thiếu thao rất lo xa. Lựa chọn cái này tuyển hạng sau khi, Ngô Sâm liền cảm giác được cách xa ở sở vạ tổ hình ủ trí hạ mạ đạ dạ, cùng mình đứt đoạn mất liên tiếp. Sau đó, đóng vai ủ trí hạ mạ đạ dạ một phân thân tự động lui ra đóng vai. Tiếp đó, mượn cái kia một phân thân con mắt. Ngô Sâm nhìn thấy, ở sở vạ tổ hình bên kia, Uchiha Mạ Đạ Dạ từ không đến có chậm rãi sinh ra. Mà uy thế cảm giác, vẫn như cũng là gột phạt đờ cấp. Cùng lúc đó, cái này chân chính Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người, có một loại tân liên hệ truyền đạt đến Ngô Sâm bản thể nơi này. Đó là hệ thống dành cho tuyệt đối trung thành tâm linh cảm ứng. Vậy thì rất tuyệt. Giải trừ bên kia một phân thân, Ngô Sâm chép miệng một cái ba. Lựa chọn Uchiha Mạ Đạ Dạ đóng vai tiến độ 100% lựa chọn sau. Ngô Sâm liền đưa mắt đầu đến Uchiha Mạ Đạ Dạ đóng vai tiến độ 100% thời điểm năng lực tuyển chọn khen thưởng. Mở ra sau khi, Ngô Sâm phát hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ năng lực có thêm một hạng. Trạ cơ dạ, Jin nghệ gẳng, lục đạo hình thức, hỏa độn Nijuts, thần thụ mục đô hộn, kẹt cơm dạ. Khi thấy cái cuối cùng năng lực thời điểm, Ngô Sâm không chút do dự mà điểm đi đến. Chương 476, kẹt cơm dạ, gạ ạ dạ. Chương 476, kẹt cơm dạ, gạ ạ dạ. Mọi người đều biết, hồ cạ bên trong thế giới, sức mạnh mạnh mẽ nhất chỉ có một cái. Vậy thì là Sasuke Kakuzu, lục đạo tiên nhân nắm giữ kẹt tẩm dạ. Cái gọi là kẹt tẩm dạ, đó là do 7 loại trả cờ dạ thuộc tính phong, hỏa, lôi, thủy, thổ, âm, dương, tính chất biến hóa dung hợp mà thành trung cực năng lực. Này vượt qua kẹt tẩy gần cải, huyết kế đào thải chờ chút, chính là hồ cạ thế giới trí cao sức mạnh. Mà cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ, lục đạo hình thức. Này chỉ có điều là kẹt cấy giả tiểu ứng dụng mà thôi. Có thể nói như vậy, nắm giữ kẹt cấy giả người, nhất định nắm giữ lục đạo lực lượng cùng lục đạo thân thể, đồng thời còn có thể ngưng tụ, sáng tạo cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ. Mà nắm giữ lục đạo hình thức cùng cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ người, nhưng không nhất định có thể thành tiểu kẹt cấy giả. Kẹt cấy giả lục đạo lực lượng lục đạo thân thể là có thể di chuyển cho đời kế tiếp. Nhưng chỉ có lục đạo hình thức người nhưng không thể đem cái này hình thức di chuyển cho đời kế tiếp. Lại có thêm chính là kẹt cấy giả kẻ nắm giữ, sẽ bất tử bất diệt. Cái gì là trí cao sức mạnh A? Đây chính là trí cao sức mạnh 3. Ngàn năm trước, Tsutsuki Kaguya giáng lâm hổ cả thế giới. Nàng gieo thần thụ, hấp thu toàn bộ hành tinh sức mạnh, kết ra trả cờ dạ trái cây. Ăn sau khi, nàng liền nắm giữ kẹt cơm dạ. Mà tự bắt đầu, nàng cũng chỉ có thể bị phong ấn, mà không thể bị đánh chết. Một cái khác kẹt cơm dạ kẻ nắm giữ, lục đạo tiên nhân. Thân thể già yếu tử vong, nhưng linh hồn nhưng vĩnh tồn, vĩnh viễn bảo vệ hổ cả thế giới. Có sao nói vậy, hổ cả cuối cùng quyết chiến bên trong, nếu như không phải lục đạo lao ra tay, cho nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ mở ra cái quải, cái kia hổ cả thế giới kết cục gặp làm sao, còn chưa biết đây. Vì lẽ đó tổng kết, kẹt cây ếm dạ là thật sự ra châu A. Đang lựa chọn kẹt cây ếm dạ sau khi, Nô Sâm liền cảm giác mình lục đạo hình thức, tiên nhân thân thể toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là thuần khiết lục đạo thân thể, lục đạo lực lượng. Hơn nữa, hắn dín nghệ gẳng không tự giác nổi lên, bên trong có câu ngọc xuất hiện. Tựa hồ là chỉ cần hắn nghĩ, hắn dín nghệ gẳng liền sẽ biến thành dín xạ dín gẳng. Chỉ có điều, không phải cửu câu ngọc dín nghệ gẳng, mà là giống như xạ sủ kẹ lục câu ngọc. Thiên nhân thể, thiên nhân mắt, thiên nhân lực lượng, tế sống. Nô Sâm cảm giác mình hiện tại rất mạnh, này không phải là sai cảm thấy mà là sự thực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình khoảng cách chân chính gột phạt đỡ cấp, chỉ cách xa một bước nữa. Tâm tư hơi động, Nô Sâm đã nghĩ đến nắm giữ đá hiện thực Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn tựa hồ có thể noi theo Uchiha Mạ Đạ Dạ thành tiểu gột phạt đỡ cấp phương thức, mượn một làn sóng đá hiện thực đến. Có điều, hiện tại tạm thời không được. Bởi vì cửu giới hợp nhất qua đi, cửu giới vào miệng, lối vào không còn trùng hợp. Nô Sâm hiện đang muốn đi sở vạ tổ hình, hoặc là trước tiên đi thần vực, sau đó dùng thần vực Asgard cầu bị phở quá khứ. Hoặc là chính là Ngô Thần năng lực tăng lên tới gột phạt đỡ cấp, có thể đem cánh cửa không gian mở ra dị không gian thứ nguyên, tìm được sở vạ tổ hình vị trí, ở nơi đó mở cái môn. Hai người này, người sau độ khó quá lớn, tạm thời không đáng cân nhắc. Người trước lời nói, có thể, nhưng không cần thiết. Bởi vậy Ngô Sâm tạm thời đem một làn sóng lên cấp đến gột phạt đỡ cấp ý nghĩ đặt tại đáy lòng. Cứ như vậy, thu hoạch lần này, cái kia cũng chỉ còn sót lại đóng vai nhân vật lấy ra một lần. Suy nghĩ một chút. Giờ cờ siêu anh hùng cùng hổ cả người khác vật. Cuối cùng, Nô Sâm vẫn là quyết định tiếp tục hổ cả nhân vật. Hổ cả các loại nhân vật trọng yếu cùng có mị lực nhân vật, vẫn không có tập hợp đủ toàn, làm sao có thể tùy tiện rời đi mục tiêu đây. Bởi vậy Nô Sâm chọn lựa hổ cả bệ thưởng, sau đó mở ra đợt này đóng vai nhân vật lấy ra. Lần này nhận thưởng cùng lần trước đánh nhỏ rổ si ma thời điểm như thế, Nô Sâm chẳng có cái gì cả nghĩ. Hoàn toàn hoàn hảo mặc cho số phận, đánh vào cái gì là cái gì. Ngược lại mặc kệ đánh vào ai, thực lực của chính mình đều đủ, không cần lo lắng tân đóng vai nhân vật gặp tha toàn thể chân sau. Ken, đóng vai nhân vật lấy ra bên trong. Theo hệ thống dứt lời, Nô Sâm trong đầu liên tiếp bóng người nhanh chóng né qua. Cuối cùng, trong đầu hình ảnh dừng lại ở một vị màu đỏ đầu nhím, mắt gấu trúc, không có lông mày, trên trán có cái yêu tự thanh niên tuấn tú trên người. Chúc mừng ký chủ rút chúng đóng vai nhân vật, hổ cả thế giới làng cắt cả dẹt để ngũ báo cắt gà ạ ra. Chương 477 Sở ta lột cây gà. Chương 477, sở ta lột cây gà. Báo cắt gà ạ dạ sao? Nô Sâm hơi hơi vừa nghĩ, liền nhớ lại cái này hổ cả bên trong nhân khí nhân vật tin tức tương quan. Tiên kỳ là tiểu bột giống như tồn tại, cùng nhân vật chính đoàn là địch. Khi đó, Nô Sâm xem TV, còn tưởng rằng xem chính là phim kinh dị. Càng là trung nhẫn cuộc thi thời kỳ, gà ạ dạ từ trong lối đi ra thời điểm, rơi xuống Nô Sâm giật mình. Có sao nói vậy? Hồ cạ tiền kỳ nội dung vợ kịch phối nhạc chính là có chút quá mức hào phóng. Hoặc là nói, Nô Sâm khi còn bé khá là nhát gan. Cũng may, sau đó gã ạ ra bị nạ rủ tổ đánh phục cộng thêm miệng độn thuyết phục, thành công tẩy trắng. Được rồi, không tính là tẩy trắng, đó là lãng tử hồi đầu. Bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cảm hóa sau khi, gã ạ ra biết được chính mình sai lầm, bắt đầu thay đổi chính mình, thay đổi làng cát. Sau đó, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, trở thành làng cát cả dẹt để ngũ. Vào lúc này, gã ạ dạ sức chiến đấu còn không coi là bao nhiêu cao, nhiều nhất cũng chính là cái thượng nhẫn cấp độ mà thôi. Nhưng khi ấy đạ dạ cùng xạ sổ dị đi đến làng cắt muốn cướp đoạt ý chí bị thời kỳ, gã ạ dạ thực lực tăng nhanh như gió, miễn cưỡng đạt đến cả cấp độ. Có thể nói, dù dù mà kỳ nạ dù tổ bạn cùng lứa tuổi bên trong, ở thời kỳ này, gã ạ dạ sức chiến đấu cùng thân phận địa vị là cao nhất, cũng là mạnh nhất. Mà đến lần thứ 4 nhận giới đại chiến bắt đầu, khi đó gã ạ dạ thực lực càng là cấp tốc tăng lên. Một lần đạt đến siêu ảnh cấp trình độ. Nhìn trong đầu gà ạ dạ hình tượng, Nô Sâm xác nhận hẳn là, lần thứ 4 nhận giới trước khi đại chiến, ở ấy đạ dạ xâm lấn làng cắt sau khi thời kỳ. Như vậy gà ạ dạ, nên Sung Lượng chỉ là cái ảnh cấp thực lực. Thực lực như vậy, đối với Ngô Sâm mà nói, thực sự là có chút ít còn hơn không. Nếu như là tiền kỳ đánh vào gã ạ dạ, Ngô Sâm còn có thể thao tác một phen. Hiện tại, Ngô Sâm đã có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ, gã ạ dạ căn bản không quan trọng gì. Đừng nói là thời kỳ này gã ạ dạ, coi như là đại hậu kỳ gã ạ dạ, đối với giờ khắc này Ngô Sâm mà nói, cũng không có tác dụng gì. Có điều, vừa nhưng đã đánh vào, cái kia Ngô Sâm cũng sẽ đi đóng vai một phen gã ạ dạ. Không vì cái gì khác, chỉ cần là cái kia tiến độ 50% đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội, này đã đáng giá Ngô Sâm vì đó hành động. Có điều, hành động quy hành động, Ngô Sâm bắt đầu suy nghĩ đón lấy nội dung vở kịch. Đầu tiên là cả Pen America 2 nội dung vở kịch, sau đó là Vệ binh giải ngân hà 1, 2 nội dung vở kịch, tiếp theo chính là đến 2015 ạ vẹn trở 2 ủn trồng kỷ nguyên nội dung vở kịch. Có điều, những này trong kịch bản phim, cả Pen America 2 hẳn là sẽ không phát sinh. Cái này mà vật thế giới hì dạ đã sớm bị Ngô Sâm dùng các loại phương pháp thanh trừ hết. Đến hiện tại, đừng nói nạp túy hì dạ, coi như là chính thống hì dạ. Cái này đến nói một chút. Ngô Sâm chợt phát hiện, chính mình tựa hồ đem một chút giả thiết làm lan lộn. Mạ vèo điện ảnh trong vũ trụ, căn bản không có chính thống hì dạ, chỉ có nạp túy hì dạ. Cũng chính là Z sở cùn lãnh đạo hì dạ thế lực. Mà hiện tại, Z sở cùn ở trong vũ trụ hoang vu hành tinh trông coi đá linh hồn. Hắn hì dạ cũng đều bị Ngô Sâm tiêu diệt. Vì lẽ đó, kế hoạch tỉn si tật sẽ không xuất hiện, xeo hàng không mẫu hạm cũng sẽ không bị làm chìm. Cứ như vậy, hưu thì có thể ung dung rất nhiều chứ. Ngô Sâm gật gật đầu, chính mình đợt này cũng coi như là vì là bạn gái giảm bớt gánh nặng đi. Cạm Pen America 2 nội dung vợ kịch sẽ không phát sinh, vậy thì nhảy qua. Sau đó chính là Vệ binh giải ngân hà 1, 2 nội dung vợ kịch. Vệ binh giải ngân hà nhân vật chính là Sở Ta Luật, một cái người ngoài hành tinh cùng nhân loại sinh ra hải tử. Nói tới Sở Ta Luật, liền không thể không để cái kia nhảy múa chiến đấu cùng với hắn một quyền đánh ra ạ vẹn trở 4 nội dung vợ kịch công tích vĩ đại. Nếu như không có Sở Ta Luật tham dự trận đó vây quét thả nổ chiến đấu, nói không chắc, thả nổ găng tay vô cực đều sẽ bị đoạt đi, mà bản thân của hắn hoặc là bị vĩnh cửu trấn áp, hoặc là bị giết chết. Như vậy, thì sẽ không có vô số người biến thành cho bụi, càng thêm sẽ không có ạ vẹn trở 4 bên trong, ý rồng man lừng lây hy sinh. Đương nhiên, cũng không thể chỉ trách Sở Ta Luật. Dù sao, bạn gái của hắn bị thả nổ hiến tế, liền vì thu được đá linh hồn. Chuyện này muốn đặt ở Ngô Sâm trên người, hắn cũng không chịu được, vì lẽ đó hắn có thể lý giải tinh tước. Có điều, lý giải sắp xếp giải, nhưng nên phỉ nổ hay là muốn phỉ nổ. Sở Ta Luật cay gà. Chương 478, quyết định. Chương 478, quyết định. Vì lẽ đó, sau khi có thể thu được đóng vai tiến độ cơ hội chính là đi trong vũ trụ tìm tới Sở Ta Luật. Sau đó tham dự tiến vào bên trong sự kiện đến. Đối với này, Ngô Sâm có chút chờ mong. Dù sao, vậy cũng là vũ trụ A. Vệ binh giải ngân hà 1, 2 nội dung vở kịch chính là hai cái sự kiện, một là vệ binh giải ngân hà thành lập, sau đó đánh bại ạ cờ ở rồ nạn. Hai là vệ binh giải ngân hà cùng sẽ lẹt sở ti ô ý gỗ đối kháng, cuối cùng đem đánh bại. Hai người này sự kiện, Ngô Sâm tham dự vào sau, không chỉ là có thể thu được đóng vai tiến độ đơn giản như vậy. Quan trọng nhất chính là, hắn còn có cơ hội mưu đồ đá sức mạnh. Thành tựu vũ trụ 6 đại nguyên thạch một trong, đá sức mạnh đồng dạng vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể điều khiển khống chế thế gian tất cả sức mạnh, cũng có thể vô hạn đại địa tăng cường người nắm giữ sức mạnh. Mà Ngô Sâm cũng đã sớm nói, đá sức mạnh là tối phối hợp đá hiện thực nguyên thạch. Vì lẽ đó, này một chuyến, Ngô Sâm nhất định phải khiến người ta quá khứ. Mà Uchiha mà đã dạ tự nhiên là hắn lựa chọn. Có điều, không thể chỉ là một mình hắn. Còn phải mang tới mấy cái đóng vai nhân vật mới được. Không phải vậy lời nói, thu được đóng vai tiến độ kế hoạch liền bị nhỡ. Cho tới để cái nào mấy cái đóng vai nhân vật quá khứ, Ngô Sâm còn đang suy nghĩ bên trong. Thế nhưng cũng không cần phải gấp, bây giờ cách thời gian như vậy điểm còn sớm, vì lẽ đó có thể từ từ suy nghĩ. Mà căn cứ dòng thời gian, vệ binh giải ngân hà qua đi chính là ạ vẹn trở 2 nội dung vở kịch. Thế nhưng, ạ vẹn trở 2 là bởi vì ạ vẹn trở mọi người phá hủy hy dạ căn cứ. Sau đó ở căn cứ bên trong, Sở Cắt Lệ Vách ảnh hưởng Tony tư tưởng, lúc này mới để Tony muốn sáng tạo ra ủn trồng đến. Nhưng hiện tại thế giới này, Ngô Sâm đã phá hủy hí dạ căn cứ, đồng thời lấy đi đá trí tuệ vật dẫn sở ổ quyền trượng. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem Sở Cắt Lệ Vách toàn đã cùng quỷ sĩ vợ tì ẹ tổ đều thu làm thuộc hạ. Vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ạ vẹn trở 2 nội dung vợ kịch cũng sẽ không phát sinh. Có sao nói vậy, Ngô Sâm vẫn cảm thấy ạ vẹn trở 2 có chút lão. Không phải nói nội dung vở kịch cái gì, mà là toàn thể cách điệu vấn đề. Hắn ạ vẹn chờ nội dung vở kịch đều là đối với kháng trong vũ trụ thế lực tà ác, liền ạ vẹn chờ 2 là ạ vẹn chờ chính mình làm ra đến. Thật là có đủ tốt cười đấy. Vì lẽ đó, nếu như cái này sẽ không phát sinh lời nói, cái kia không thể tốt hơn. Giả định ạ vẹn chờ 2 sẽ không phát sinh, vậy kế tiếp 1 năm bên trong chính là ăn mạn, cạp pèn America 3, đọc tỏ sở trên tiền kỳ nội dung vở kịch, Black Panther, Spider-Man, anh hùng trở về, đọc tỏ sở trên nửa phần sau nội dung vở kịch. Đến vào lúc ấy, nô thần là có thể chân chính xuống núi. Đọt mạng mù, chiều không gian tối chi chủ, hay là có thể thao tác một phen. Có điều, những này nội dung vở kịch cũng khoảng cách quá xa, vì lẽ đó tạm thời không làm cân nhắc, chờ thêm xong xuôi vệ binh giải ngân hà nội dung vở kịch sau khi lại nói. Suy nghĩ sửa soạn hoàn tất, nô sâm đợt này sự kiện thu hoạch cũng là làm xong. Sau đó, nô sâm ngủ một làn sóng buổi trưa cảm thấy, nghỉ ngơi một hồi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại liền cùng cả mù ái bên trong không gian đám người nói một tiếng, tiếp theo liền rời khỏi cả mù ái không gian. Mà hắn rời đi cả mù không gian nguyên nhân rất đơn giản, tự nhiên chính là tiếp Hữu đi dạo phố. Trời vừa sáng trên thời gian, Hữu nên làm lạnh xong chưa? Nô Sâm không xác định địa nghĩ đến. Từ cả mù không gian rời đi, Nô Sâm trực tiếp xuất hiện ở xeo hàng không mẫu hạm bên trên. Giờ khắc này, hàng không mẫu hạm vẫn như cũ rơi trên mặt đất tu sửa. Này hàng không mẫu hạm không phi không biết. Vừa bay lên, một loạt vấn đề đều xuất hiện. Vì lẽ đó, nhất định phải cố gắng sửa chữa một phen mới được. Mà đối với đột nhiên xuất hiện ở trên bong thuyền Nô Sâm, Chu Vi Seo bọn đặc công chỉ là kinh ngạc một hồi, sau đó liền thanh tĩnh lại. Nô Sâm như vậy xuất hiện, không có 10 lần cũng có 8 lần. Hơn nữa nhiều lần đều không có được trách phạt hoặc là cảnh cáo, bởi vậy, những nhóm đặc công này cũng sẽ không quản việc không đâu. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn thân thiện theo sát Nô Sâm chào hỏi. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là nhân vì là bọn họ cũng đều biết Ngô Sâm thực lực cường đại, cũng biết Ngô Sâm cùng chính mình cục phó quan hệ. Bởi vậy, ở SEAL đặc công trong mắt, Ngô Sâm cũng là chính bọn hắn người. Vừa hướng Chu Vi đặc công đáp lại, Ngô Sâm một bên hướng hàng không mẫu hạm bên trong đi đến. Sau đó, hắn gặp phải cả Pen America cùng Tờ Sổ đi ở 2 người. Bú Kỳ, Sơ Ti Vờ. Ngô Sâm hỏi thăm một chút. Chương 479, Phòng ngừa nội chiến. Chương 479, Phòng ngừa nội chiến. Nhìn thấy Ngô Sâm chào hỏi, cả Pen America lập tức trả lời, vài tờ sô đi ở cũng là như thế. Sau đó, vài tờ sô đi ở trong ánh mắt né qua phức tạp, hắn quay đầu nhìn cả Pen America Sở Ti Vẩn Rộ Giờ nói rằng, Sở Ti Vờ, ta sớm lúc trước bị Ngô Sâm giải cứu thời điểm, cũng đã quyết định giúp Ngô Sâm làm việc. Vì lẽ đó, rất cảm tạ ngươi thời gian dài như vậy làm bạn. Giúp ta hoàn thành rồi chuộc tội lữ trình, thế nhưng hiện tại, ta nên về rồi. Ai? Ngô Sâm vẫn không nói gì, cả Pen America liền kinh hô, Bù Kỳ, ngươi không thể tiếp tục theo ta đồng thời chiến đấu sao? Nghe được cả Pen America lời nói, vài tờ số đi ở Bù Kỳ bạ nẹt trong mắt lóe ra không đành lòng, nhưng vẫn là cương quyết nói rằng. Sắc thực như vậy. Sơ Ti Vờ, ta đến về Ngô Sâm bên kia đi tới. Nhìn thấy Bù Kỳ thái độ như vậy, Ngô Sâm tương đương thỏa mãn. Không nói những cái khác, Bù Kỳ còn nhận chính mình nhân tình, mặc dù là viên thuốc công hiệu, nhưng cũng có thể. Mà nhìn cả Pen America Sở Ti Vần Rộ Giờ cái kia lo lắng vẻ mặt, Nô Sâm cảm giác mình phải nói chút gì. Không cần như vậy, Bù Kỳ. Ta chỗ này cũng không có chuyện gì, ngươi liền tiếp tục theo Sở Ti Vờ đội trưởng đi. Đây là lời nói thật, Bù Kỳ thực lực đối với người bình thường mà nói, rất tốt. Thế nhưng, đối mặt Nô Sâm, vậy thì là tương đương nhược phế vật. Này không phải là trào phúng, mà là sự thực. Như vậy Bù Kỳ, Nô Sâm lúc trước sẽ đem hắn thu làm thuộc hạ, cũng là thuận tiện sự tình. Dù sao, hắn có thể dẫn ra một ít nội dung vợ kịch đến, tỉ như Tony chuyện bên đó. Hiện tại, những chuyện này cũng đã làm xong, vì lẽ đó cũng là không Bù Kỳ chuyện gì. Yếu như vậy Bù Kỳ, đối với Ngô Sâm kế hoạch mà nói, thật không có quá đa dụng nơi. Vì lẽ đó, còn không bằng bắt hắn cho cả Pen America, như vậy còn có thể từ cả Pen America nơi đó lạc một cái nhân tình. Thực, Ngô Sâm thật thưởng thức cả Pen America. Loại kia cam nguyện kính dâng tinh thần. Ngô Sâm tự nhiên không làm được. Tuy rằng không làm được, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Ngô Sâm thưởng thức cả Pen America. Chờ chút. Nghĩ đến bên trong, Ngô Sâm bỗng nhiên ý thức được, cả Pen America 3 nội dung vợ kịch cũng sẽ không phát sinh đi. Dù sao, cả Pen America 3 nội chiến nội dung vợ kịch là ạ vẹn chờ giải tán. Mà giải tán nguyên nhân là sổ cổ vì ạ sự kiện bên trong, sở cắt lệ hoạch bắt lấy siêu năng lực tội phạm, nộ thương rồi vô tội quần chúng. Sau khi... Chính là sổ cổ vì ạ điều khoản, một ít siêu anh hùng đồng ý, mấy người không đồng ý. Vốn là, có mâu thuẫn là rất bình thường, dù sao mỗi người đều có cái nhìn của chính mình cùng ý kiến. Sau đó, Y Dòng Man biết rồi và tở sổ đi ở chính là mình kẻ thù giết cha. Nhất thời, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Y Dòng Man Tony sở tặc muốn để cả Pen America giao ra và tở sổ đi ở bù kỳ bản S. Thế nhưng, cả Pen America làm sao có khả năng đem bằng hữu của chính mình giao ra. Liền, một hồi anh hùng trong lúc đó nội chiến liền bạo phát. Mà bạo phát kết quả nhưng là, ạ vẹn trở giải tán, chính nghĩa một phương nguyên khí đại thương. Nhưng hiện tại, cái này mạ vẹo thế giới. Nô Sâm thu phục Hoãn Đạ cùng Tì Ế Tổ, bởi vậy Hoãn Đạ hẳn là sẽ không lại làm ra sổ cổ vì ạ sự kiện. Mà tờ số đi ở cũng ở Nô Sâm trợ giúp bên dưới, đạt được ý rồng man lượng giải. Hai người này sự kiện nếu là không phát sinh lời nói, cả Pen America ba nội dung vợ kịch không sẽ không có mới đầu cùng điểm mấu chốt. Cứ như vậy, làm sao có khả năng xuất hiện lần nữa đây? Nghĩ đến bên trong, Nô Sâm cảm giác mình lại làm việc tốt. Anh hùng tổ chức phân liệt, này vốn là thành tựu mạ vẹo mê điện ảnh Nô Sâm không muốn nhìn thấy tình huống. Hiện khi biết chính mình đem chuyện này phòng ngừa, Nô Sâm tự nhiên có chút cao hứng. Mà giờ khắc này, nghe được Nô Sâm nói như vậy, vài tờ xô đi ở bụ kỷ cùng cả Pen America sở ti vở đều lộ ra kinh hỉ dị thường vẻ mặt. Nhưng bụ kỷ trên mặt lại xuất hiện xoắn suýt biểu hiện, hắn nhìn Nô Sâm nói rằng, Nô Sâm, không cần vì ta mà làm như vậy. Ta là tự nguyện giúp ngươi. Cả Pen America mới vừa mới xuất hiện cảm giác hưng phấn tình nhất thời tiêu tan một chút. Hắn nhìn Nô Sâm, lại nhìn một chút Bù Kỳ, trịnh trọng hỏi, Bù Kỳ, ngươi thật sự muốn trợ giúp Nô Sâm sao? Nhưng là, Nô Sâm không phải đã nói rồi sao? Hắn bên này không có chuyện gì. Nô Sâm theo gật đầu, nói rằng, phía ta bên này xác thực không có chuyện gì, vì lẽ đó không cần lo lắng cho ta nơi này. Được rồi. Chuyện này liền không cần thảo luận, ngươi liền an tâm theo sở ti và đồng thời chiến đấu cùng huấn luyện đi. Chương 480, kế hoạch tìn si tớt. Chương 480, kế hoạch tìn si tớt. Gian xếp thật bù kỳ sự tình sau khi, Nô Sâm liền cáo biệt cả Pen America sở ti và cùng ở tờ sổ đi ở bù kỳ. Sau đó, hắn trực tiếp hướng về Nít Fuji văn phòng đi đến. Hắn đợt này dự định, trực tiếp giúp Hugh cho Nít Fuji xin nghỉ. Nếu như là Hugh đi xin nghỉ lời nói, Nít Fuji không nhất định đồng ý. Nhưng nếu như là Ngô Sâm đi giúp Hugh xin nghỉ lời nói, cái kia tuyệt đối có thể xin nghỉ thành công. Cái này quy luật, Ngô Sâm đã sớm nắm giữ. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện cái này quy luật, Ngô Sâm cũng biết nguyên nhân. Không ngoài là thực lực của chính mình cùng chính mình thế lực sau lưng mạnh mẽ duyên cớ. Chính là Seo kiêng kỵ chính mình cùng cổ nổ hạ thực lực, cho nên mới không muốn ở loại chuyện nhỏ này trên treo đến hai bên đều không vui. Bởi vậy, chuyện như vậy trên, hơi hơi ủy quyền một ít, cũng không có gì. Chỉ có điều. Trong lòng hơi có chút khuất nhục thôi. Nhưng điểm ấy trình độ, Nít Fuji có thể tiếp thu. Dù sao, hắn ra mặt độ dày nếu như có thể cụ hiện hóa lời nói, cái kia tuyệt đối đến đao thương bất nhập trình độ. Liền, ôm tuyệt đối có thể giả tâm thái, Nô Sâm đi đến Nít Fuji cửa phòng làm việc. Nhưng mà, chờ hắn gõ mở Nít Fuji văn phòng cửa lớn thời điểm, lại phát hiện Hugh cũng ở trong phòng làm việc. Nô Sâm ngạc nhiên đi tới, kéo Hugh tay, Hugh, ngươi cũng muốn xin nghỉ ra ngoài chơi sao? Hugh nhìn thấy Ngô Sâm, lập tức kinh hỉ cầm ngược trụ Ngô Sâm bàn tay. Nhưng tiếp theo trên mặt nàng nụ cười biến mất, mang theo sầu khổ vẻ mặt, lắc lắc đầu. Ở đâu là muốn chơi, ta tới nơi này là bởi vì xảy ra vấn đề lớn. Ồ, xảy ra vấn đề gì? Ngô Sâm nhưng không chút nào để ý, hắn một bên thưởng thức Hugh ngón tay, vừa nói. Dù sao, Ngô Sâm thực lực bây giờ đã vô hạn tiếp cận gột phạt đỡ cấp, mặc dù không mở ra bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ. Hắn trên trái đất cũng là tiếp cận sự tồn tại vô địch. Đương nhiên, ngoại trừ ản si ẻn văn pháp sư ở ngoài. Bản thân liền là gột phạt đỡ cấp cường giả, hơn nữa còn nắm giữ đá thời gian, mặc dù ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ra tay, cũng không nhất định có thể đánh bại ản si ẻn văn. Có điều, ản si ẻn văn pháp sư bình thường sẽ không xuất thủ, vì lẽ đó Ngô Sâm tự gọi mạnh nhất cũng không có vấn đề gì. Chính là bởi vì Ngô Sâm loại tâm thái này, giờ khác này hắn mới không ý kỵ bất kỳ tình huống gì xuất hiện. Bởi vì, hắn hầu như nắm giữ giải quyết tất cả vấn đề năng lực cùng biện pháp. Tựa hồ là bởi vì Ngô Sâm xuất hiện, Hugh cũng hơi hơi đã thả lỏng một chút. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì sử dụng nửa bình tuổi tác nước thuốc Hugh, nàng có hai loại tuổi tác trạng thái. Nhưng ở đã đếm thử 18 tuổi thanh xuân sức sống thiếu nữ trạng thái sau khi, Hugh liền không muốn sử dụng tiếp cận 30 tuổi trạng thái. Bởi vậy, nàng giờ khắc này cũng là 18 tuổi thiếu nữ dáng vẻ. Dáng dấp kia tự nhiên là gây nên xeo mọi người hiếu kỳ. Nít Fuji cũng dò hỏi quá, nhưng Hugh nhưng chỉ là cười không nói. Dù sao, Nô Sâm dặn quá nàng, thứ đó, không thể tràn lan, vì lẽ đó cần bảo mật. Đã cùng Ngô Sâm là quan hệ bạn trai bạn gái, thậm chí sắp đến rồi kết hôn trình độ, Hưu tự nhiên cùng Ngô Sâm một lòng. Giờ khắc này, ở có Ngô Sâm vì nàng chỗ dựa sau khi, Hưu liền nói thẳng nói rằng, những ngày gần đây, SEO bên trong khởi thảo một phần bảng kế hoạch, Fuji cục trưởng đã đồng ý. Nhưng sáng sớm hôm nay ta ở sau khi xem, nhưng cảm thấy rất không thỏa đáng, vì lẽ đó ta đây là ở cho Fuji cục trưởng để ý kiến đây. Nói, Hưu từ trên bàn làm việc đem ra một phần văn kiện. Ồ, kế hoạch gì? Thấy tình huống như vậy, Ngô Sâm giữa ôm lấy Hưu, từ Hưu cầm trong tay quá cái kia phần văn kiện, phiên xem ra. Chỉ chốc lát sau, Ngô Sâm nhăn chặt lông mày. Cái kế hoạch này là ai đệ trình? Sở dĩ bộ này dáng vẻ, là bởi vì cái kia phân trên văn kiện vừa viết một cái kế hoạch. Kế hoạch tìn si tớt. Cái gì là xuyên thủng kế hoạch? Chính là lợi dụng xã hội hiện đại ở khắp mọi nơi quản chế máy thu hình chờ chút quản chế máy móc, đối với mỗi cái công dân tiến hành phạm tội hoạt động số liệu thống kê. Do đó sinh thành đôi tương lai có nguy hại nhân vật nguy hiểm danh sách, chính phủ cảnh sát gặp đối với phần danh sách này trên người trọng điểm quan tâm vân vân. Cái kế hoạch này thuộc về dự phòng phạm tội phạm chủ. Cái gì gọi là dự phòng phạm tội? Dự phòng phạm tội lại có tác dụng gì? Mấu chốt nhất chính là, phần kế hoạch này là ai nói ra? Chương 481, ngươi định làm gì? Chương 481, ngươi định làm gì? Dự phòng phạm tội chính là tổng hợp vận dụng xã hội nhiều loại sức mạnh, lấy các loại biện pháp, hạn chế, tiêu trừ phạm tội nguyên nhân, điều kiện, để phòng ngừa, khống chế cùng giảm thiểu xã hội phạm tội cùng một lần nữa phạm tội cử động hệ thống. Dự phòng phạm tội hệ thống tác dụng nhưng là, dự đoán phạm tội dư chấn, tăng cao cảnh sát công tác hiệu suất, hạ thấp tỷ lệ phạm tội, hạ thấp suất cảnh thành bản vân vân. Dự phòng phạm tội có chuỗi này chỗ tốt. Nhưng vấn đề là, Ngô Sâm nhìn phần này kế hoạch tỉn xỉ tật sau khi, lại phát hiện lợi dụng loại này dữ liệu lớn sinh thành danh sách bên trong, không chỉ bao quát có phạm tội trước người, cũng bao hàm một chút chưa từng phạm tội người. Như vậy lời nói, vấn đề liền rất lớn. Hiện đại hình pháp cấm chỉ có tội loại suy. Cái gì là có tội loại suy? Có tội loại suy là chỉ một người ở chưa qua tòa án tuyên án có tội trước, cũng đem hắn cho rằng người phạm tội đối xử. Tức, ở hình pháp bên trong không có quy định vì là phạm tội, đối chiếu tương tự hình pháp điều định tội lượng hình. Này nghiêm trọng xâm hại đến công dân quyền lợi. Kế hoạch tỉn xỉ tật như vậy dự phòng phạm tội nghiên cứu chế tạo điểm xuất phát là tốt, then chốt ở chỗ phát hiện khả năng phạm tội hướng đi sau khi, lấy loại nào biện pháp đến hạ thấp tương lai tổn thất cùng với tất cả có liên quan ảnh hưởng. Giả như, người kia chưa phạm tội trước liền thực thi bắt, thẩm phán thậm chí giam cầm. Này sẽ cùng với sửa chữa tương lai của người này. Cái kia như vậy lời nói, người này bởi vì những này biện pháp không có phạm tội, cái kia dựa vào cái gì cho hắn định tội, đồng thời gây như vậy lượng hình. Hơn nữa, này kế hoạch tỉn xỉ tật đến tiếp sau biện pháp bên trên, còn khả năng khu thiết kế vực kỳ thị, can thiệp nhân quyền, càng nghiêm trọng lời nói, còn sẽ xuất hiện đạp lên công dân tự do cùng quyền lực. Vì lẽ đó, kế hoạch tỉn xỉ tật không cẩn thận bên dưới, liền có thể tạo thành cự nguy hại lớn. Liên như nguyên nội dung vở kịch cả Pen America cấp 2, thì dạ lợi dụng SEO kế hoạch tỉn xỉ tật, sàng lọc ra vô số có thể sẽ đối với hỉ dạ tương lai tạo thành trở ngại người. Sau đó, bọn họ đối với này mấy triệu người, lựa chọn đánh chết kết quả xử lý. Bởi vậy, Ngô Sâm mới gặp muốn hỏi, kế hoạch này thư là ai đệ trình? Đối phương đúng là một nhân tài, thế nhưng là rất dễ dàng đi lệch đường. Thậm chí, đối phương chính là hỉ dạ nằm vùng, chỉ có điều trước không có phát hiện mà thôi. Tuy rằng hy giả phần lớn người đã bị Ngô Sâm giết chết, nhưng chín con chi xà, chết cũng không hàng. Không chắc còn có hy giả tàn quân ở một ít hẻo lánh địa phương, kéo dài hơi tàn đây. Bởi vậy, cái này kế hoạch tỉn xỉ tật, đang không có điều tra rõ ràng bảng kế hoạch khởi nguồn trước, Ngô Sâm đối với cái kế hoạch này duy trì ý kiến phản đối. Đang giải thích này một trận sau khi, Ngô Sâm nói rằng, vì lẽ đó, ta kiến nghị, lập tức tra xét cái kế hoạch này thư viết người, sau đó xem hắn nền tảng. Chỉ có làm chuyện này sau khi, ta mới gặp thay đổi cái nhìn của ta. Không phải vậy lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý cái kế hoạch này. Mặt khác nói chuyện, đối với loại này ngoại vụ, Cô Nô Hạ đều là toàn quyền ủy thác cho ta. Vì lẽ đó, Fuji Cục trưởng, xin mời coi trọng ta ý kiến. Nếu như ngươi dự định khư khư cố chấp lời nói, ta không ngại ra tay thu thập một ít rác rưởi sát vụn. Nói chuyện, Nô Sâm giơ tay chỉ toàn bộ hàng không mẫu hạm. Bởi vì... Kế hoạch tỉn xỉ tật đến tiếp sau biện pháp người thi hành, không phải người khác sống cái gì khác đồ vật, chính là này khổng lồ vô cùng hàng không mẫu hạm. Thấy Ngô Sâm nói như vậy, mà thái độ kiên quyết vô cùng, Nít Fuji thở dài, nói rằng, kế hoạch tỉn xỉ tật là ta nói ra, sau đó để cố vấn đoàn người hoàn thiện. Ai? Ngô Sâm là người. Câu trả lời này là hắn không nghĩ tới. Điện ảnh bên trong cũng không có nói đến đây một điểm, Hơn nữa Ngô Sâm xem phim cũng không thế nào cẩn thận, vì lẽ đó hắn vẫn cho là kế hoạch tỉn xỉ tất là một cái nào đó đặc công nói ra. Mà như vậy lời nói, đặc công thì có tỷ lệ là hỉ dạ tàn quân nằm vùng. Nhưng không nghĩ đến, kế hoạch tỉn xỉ tất lại là Nít Fuji nói ra. Như vậy lời nói, cái kia là có thể bài trừ hỉ dạ suy đoán. Nít Fuji nhìn mặt sắc khiếp sợ Ngô Sâm, chậm rãi nói rằng, ta gặp toàn bộ hành trình giám sát, tuyệt đối đem đến tiếp sau xử lý phương pháp làm rất thích đáng, thỏa đáng. Có tội loại suy ta cũng biết, ta sẽ không làm như vậy. Vì lẽ đó hiện tại, Ngô Sâm, ngươi định làm gì đây? Chương 482, đồng ý tiến hành. Chương 482, đồng ý tiến hành. Đối mặt Nít Fuji dò hỏi, Ngô Sâm chỉ suy nghĩ mấy giây, sau đó liền gật gật đầu, đồng ý hạ xuống. Hỉ dạ đã sớm không có, Ngô Sâm trước lo lắng chính là hỉ dạ tản quân lẫn vào bên trong, đục nước béo cò loại hình. Dù sao, cả Pen America 2 trong kịch bản phim, Cell, hàng không mẫu hạm chờ chút, tất cả đều hủy diệt rồi. Loại kia kinh người phá hoại, để Ngô Sâm hơi cảm thấy bất mãn. Hắn cảm thấy, hàng không mẫu hạm tồn tại là tốt nhất. Hiện tại, xác định này kế hoạch tỉn xỉ tất là Nít Fuji làm ra đến, đôi kia với Ngô Sâm mà nói, cái kế hoạch này mầm họa cũng là biến mất rồi. Cứ như vậy, cái kế hoạch này liền trở thành chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng tình huống. Bởi vậy, Ngô Sâm sẽ đồng ý cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ đồng ý, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải hắn tin tưởng Nít Fuji hứa hẹn, mà là, Ngô Sâm nắm giữ bình định năng lực. Giả như hắn cho rằng Nít Fuji ở cái kế hoạch này trên từng làm, vậy hắn liền sẽ chọn ra tay. Đến thời điểm, bất kể là kế hoạch tỉn xỉ tật vẫn là cái gì khác kế hoạch, Ngô Sâm đều có đem kéo về quỹ đạo sức mạnh. Nắm trong tay sức mạnh to lớn, phần này sức mạnh mang cho Ngô Sâm hùng hậu sức lực. Mà này, mới là Ngô Sâm có can đảm đáp ứng kế hoạch tỉn xỉ tật nguyên nhân. Ngô! Thấy Ngô Sâm đáp ứng rồi, hưu cả kinh, liền vội vàng kéo hắn, ngươi thật sự quyết định sao? Ngô Sâm giơ tay khẽ vuốt hưu khuôn mặt, thân ái, yên tâm được rồi, ta có tính toán. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Nít Fuji, nói rằng, Fuji cục trưởng, ta tuy rằng đồng ý cái kế hoạch này, nhưng chuyện này cũng không hề cho thấy ta gặp đối với cái kế hoạch này hoàn toàn yên tâm. Dạ như ta phát hiện thế giới nhân vì là cái kế hoạch này mà xuất hiện một chút xấu tình huống. Như vậy, ta sẽ xuất thủ. Đến vào lúc ấy, cô nộ hạ đối với kẻ cầm đầu, tuyệt không nuông chiều. Vì lẽ đó, ngươi hiểu chưa? Nít Fuji vui vẻ, nhưng tiếp theo trên mặt lại xuất hiện phức tạp vẻ mặt. Hắn rất cao hứng cái kế hoạch này có thể bị Ngô Sâm đồng ý, này đem giải thích cổ nổ hạ cũng sẽ ủng hộ cái kế hoạch này. Cổ nổ hạ đồng ý sẽ làm cái kế hoạch này phổ biến càng thêm thuận lợi. Thế nhưng, Ngô Sâm uy hiếp lời nói, vẫn để cho Nít Fuji có chút không quá thích ứng. Dĩ vãng, hắn đều là uy hiếp người khác cái kia nhân vật, hiện tại nhưng phản lại đây. Có điều, một chút không vui cũng không thể ảnh hưởng đến Nít Fuji. Hắn là chủ nghĩa thực dụng người, có thể hoàn thành mục đích của hắn, để thế giới trở nên càng tốt hơn, đây đối với Nít Fuji tới nói, đã đủ rồi. Bởi vậy, hắn gật gật đầu, đồng ý Ngô Sâm lời nói. Thấy tình huống như vậy, Ngô Sâm nói bổ sung, đúng rồi, một ít siêu anh hùng có thể sẽ không đồng ý cái kế hoạch này. Đến thời điểm nếu như ngươi muốn thuyết phục bọn họ lời nói, có thể mang ta cùng cổ nổ hạ đã đồng ý, đồng thời gặp giám sát cái kế hoạch này tình huống nói cho bọn họ biết. Đối với này, Nít Fuji tự nhiên gật đầu, cái này dù cho ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Được rồi, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi tới làm cái gì? Sẽ không lại muốn xin nghỉ đi. Ngô Sâm vẻ mặt kinh hỉ, nha. Ngươi đoán đúng đây. Có điều, không phải xin nghỉ, mà là tiếp tục dùng trước xin nghỉ không dùng xong thời gian. Nói chuyện, hắn đưa tay ôm hiệu, hai ngày nay vốn là đều là hiệu kỳ nghỉ. Nhưng nàng đáng thương ngươi, cho nên mới giúp ngươi làm thinh trời vừa sáng trên hoạt. Hiện tại, buổi chiều, ta muốn dẫn nàng đi rồi. Nghe Ngô Sâm nói như vậy, Nít Fuji còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể cười khổ gật đầu, đồng ý thả người. Mà hữu nhưng là thật cao hứng địa đồng ý. Cũng xác thực, trải qua trời vừa sáng trên tình báo tiêu hóa, nàng cũng đã có thể đủ bình thường tâm đối xử hữu chỉ hạ mã đạ dạ hóa địch thành bạn cái tin tức kinh người này. Kết quả là, hai người cùng rời đi hàng không mẫu hạm. Tiếp đó, cả một buổi chiều, hai người đều là đi bộ ở trùng kiến sau New York nội thành. Sau đó, bị trong thành khu tiểu thương làm thịt một làn sóng. Bởi vì bọn họ hai quá như là ngoại lai du khách, xem cái gì cũng tò mò. Tuy rằng không ngừng mà hướng về chu vi dội cơm chó, nhưng đại gia ăn cơm chó cũng ăn được hài lòng à. Dù sao, kiếm tiền, làm sao đều sẽ không khó chịu. Chương 483, sơ ta luật sự kiện ứng cử viên. Chương 483, sơ ta luật sự kiện ứng cử viên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngô Sâm liền mang theo hiệu, từ gian phòng của mình đi ra. Sau đó ăn xong điểm tâm sau, bọn họ cùng rời đi cả mù ải không gian. Trải qua một buổi tối vui thích, Nô Sâm cùng Hữu đều thỏa mãn, ngày hôm nay đương nhiên muốn đưa Hữu đi xeo. Đưa bạn gái đi làm sao, Nô Sâm bắt đầu cân nhắc, chọn gái nào đóng vai nhân vật đi tham dự sở ta luật sự tình đây. Suy nghĩ một chút, nhân vật mới gà ạ dạ át không thể thiếu. Ngoại trừ gà ạ dạ, trở lại một hai hoặc là hai, ba người cũng được. Thế nhưng, Nô Sâm không thể quyết định ra đến. Liền, hắn mở ra hệ thống bảng điều khiển. Ký chủ, Nô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, không. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật. Hồ ca đệ nhị sẻn rủ tổ bị giả mạ, 65%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi thanh long ấy đã giả, 75%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi linh táng xịp sạp sốt bẻn đủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, 70%. Cô nộ hạ hồ ca đệ nhất sẻn rủ hạt hi giả mạ, 60%. Tốt sủ kỳ cả gụ giả ý chí hóa thân, con thứ 3 bờ lệch dẹt, 50%, dị thường trạng thái, đã bị triệt để đánh chết. Xuất xù kỳ bộ tộc thuần huyết hậu duệ xuất xù kỳ tổ nệ gì, kẻn sợi gẳng, 45%. Cô nộ hạ màu đỏ tươi giã thú mải tổ gai, thiên phú, gấp 10 lần cường hóa. Giờ cờ thế giới nhân gian chi thần cờ là kẻn, 75%. Giờ cờ thế giới hành tinh cờ gì tần quân sự thống xoáy giờ dị ruột cùng các thuộc hạ của hắn, 55%. À cà sủ kỳ chi phản bội nhì dạ tam nhẫn một trong họ rổ xì mà dị, 30%. Hồ cả thế giới làng cắt cả dẹt đệ ngũ báo cắt gà ạ dạ. 15%. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, không. Tuyển chọn nhân vật năng lực, sen rủ tô bị ra mạ, không. Ây đà ra, không. Ú rủ mạ kỳ nạ gà tổ, không. Sen rủ hạt hỉ ra mạ, không. Cơ lạc kèn, không. Giờ dì rốt, không. Nhiều như vậy đóng vai nhân vật bên trong, gần gũi nhất đóng vai tiến độ 100% người là Ây đà ra, sụp mạn, nạ gà tổ này ba cái. Thế nhưng, nạ gà tổ bởi vì dính nghệ gẳng vấn đề, vì lẽ đó sức chiến đấu của hắn kịch liệt giảm xuống. Bởi vậy, suy nghĩ sau khi, Nô Sâm liền bài trừ Nagato. Suy nghĩ thêm ấy đã ra, hắn năng lực không nhất định có thể đối ngoại tinh khoa học kỹ thuật tạo thành nghiêm trọng hư hao. Dù sao, ngoại tinh khoa học kỹ thuật đã đạt đến năng lượng khoa học kỹ thuật trình độ. Lồng phòng hộ vừa mở, trừ phi lồng phá, không phải vậy căn bản không có cách nào thương tổn được nội bộ người. Vì lẽ đó, ấy đã ra cũng không được. Cứ như vậy, chỉ có thể là sụp màn. Mà sụp mản cũng vừa hay thích hợp, hắn trợ giúp người thu được đóng vai tiến độ. Vệ binh giải ngân hà một nội dung vợ kịch, không phải là sở ta luật cùng hắn tiểu đồng bọn, ở ạ cờ ở rồ nạn công kích dưới, bảo vệ toàn bộ tán đà ủy huyền mình sao. Loại này bảo vệ cứu vớt sự tình, thích hợp nhất sụp mản. Đồng thời, tán đà tinh nơi đó, không vừa vặn cũng có hoàng mặt trời sao. Sụp mản sức chiến đấu không sẽ nhờ đó suy yếu, có thể rất tốt phát huy tác dụng của chính mình. Ngoại trừ sụp mản, Nô Sâm lại nhìn một chút. Sau khi chọn lựa xuất xù kỳ tổ nệ gì? Không gì khác, bởi vì xuất xù kỳ tổ nệ gì sức chiến đấu đầy đủ cao, hơn nữa có vũ trụ tác chiến năng lực. Đồng thời, hắn đóng vai tiến độ đã 45%, rất nhanh sẽ có thể 50%, được một lần đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội. Đây là quan trọng nhất. Liền, Nô Sâm xác định ra ứng cử viên. Uchiha Mạ Đạ Giả mang đội viên gạ ạ giả, cơ lạc kèn, xuất xù kỳ tổ nệ gì? Xác định rõ ứng cử viên. Nô Sâm không có dừng lại, trực tiếp phân ra ba cái một phân thân, đóng vai ba người này. Hắn cũng không biết vệ binh giải ngân hà chính thức nội dung vở kịch khi nào thì bắt đầu. Nô Sâm chỉ biết vệ binh giải ngân hà dòng thời gian là ở cả Pen America 2 nội dung vở kịch sau khi. Vì lẽ đó, hiện tại hẳn là không phát sinh, thế nhưng, sớm một chút đi tổng không có sai. Vạn nhất đi muộn, không tham dự đến sự kiện bên trong, đồng thời đá sức mạnh còn bị tán đà ý huyền mình cầm bảo tồn, chuyện đó nhưng là có chút phiền phức. Tuy rằng Uchiha Mạ Đạ Giả thực lực cường hãn vô địch, nhưng cùng toàn bộ văn minh đối lập, làm việc quá mức hung hăng. Nói không chắc, gặp nên đón thả nổ gặp mặt, để sớm ra tay. Này vừa ra tay, cái kia hiệu ứng cánh bướm sẽ xuất hiện. Nói tóm lại rất phiền phức, vì lẽ đó Ngô Sâm không muốn chờ sự tình kết thúc sẽ đi qua. Hắn muốn chiếm được tiên cơ. Mấu chốt nhất chính là, Gà Ả Giả, Sụp Mạn, Rụt Sủ Kỳ Tôn Nệ Gì ba người bọn hắn, đến trong lúc này thu được đóng vai tiến độ A. Chương 484, kế hoạch cùng bắt đầu. Chương 484, kế hoạch cùng bắt đầu. Phân ra một phân thân đóng vai ba người này sau khi, Nô Sâm liền để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo ba người bọn hắn đi tìm sổ. Đổi làm hắn không biết nội dung vợ kịch người, giờ khác này coi như muốn đi ngoài không gian, cũng không có cách nào đạt thành. Mặc dù biết ngoài không gian có chỗ tốt, bọn họ cũng đi không được. bởi vì trái đất nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh còn rất xa không đạt tới tinh tế đi trình độ. Muốn đi tinh tế kiếm lẩu, đó là nói chuyện viển vông. Nô Sâm đồng dạng đi không được, nhưng hắn biết ai có thể đi qua. Vậy thì Lạt Sổ. Thần vực Asgard thành tựu trong vũ trụ đỉnh cấp văn minh một trong, mặc dù là trọng điểm với phép thuật có liên quan văn minh, nhưng tinh tế lữ hành vẫn có thể đạt đến. Không chỉ có như vậy, Asgard có rất nhiều người ngoài hành tinh, bọn họ chính là thông qua phi thuyền vũ trụ đi đến Asgard. Bởi vậy, chỉ cần mang tới có đủ nhiều tiền, liền có thể làm đến phi thuyền vũ trụ. Trước đó, chỉ cần trước hết để cho số lợi dụng cầu bị Phaos, đem ba người bọn hắn mang đi Asgard là được. Nô Sâm kế hoạch cụ thể là, trước hết để cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi theo số giao lưu, để số hỗ trợ mang sụp mạn ba người đi Asgard. Sau đó, ở Asgard làm đến một chiếc phi thuyền vũ trụ, tiếp theo đi sở vạ tổ hình tiếp vụ chỉ hạ mạ đạ dạ lại đây. Đương nhiên, trong lúc này, nhìn có thể hay không từ lao thần vương ổ đỉn trong tay được tệ xê giác. Có ủ trì hạ mạ đạ dạ ra mặt giao thiệp, coi như cuối cùng không lấy được, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đúng rồi, thần sấm hai bởi vì có ủ trì hạ mạ đạ dạ tham dự, vì lẽ đó ổ đỉn cùng lao bà hắn đều sống được rất tốt. Bởi vậy, Lô Kỳ còn ở trong phòng giam đàng hoàng đợi, không có bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Chờ bốn người bọn họ hội hợp sau khi... liền điều khiển phi thuyền vũ trụ đi đến nào hẹ giờ hoặc là tán đà ủy huyền minh hành tinh mẹ tán đà hẻo tinh. Ở sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở nơi đó trấn thủ, ba người khác tùy tùng sờ ta lột mọi người mạo hiểm loại hình. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã không thể thu được đến đóng vai tiến độ, hắn là một con người thực sự. Nhưng mà thực lực của hắn quá mức khủng bố, nếu như bên trong lời nói, nội dung vợ kịch sợ không phải lập tức bị hắn cắt đứt. Vì lẽ đó theo Ngô Sâm, Uchiha Mạ Đạ Dạ tốt nhất tác dụng chính là lật tẩy. Có hắn ở, sự tình bất luận làm sao đều sẽ không thoát ly Ngô Sâm dự đoán. Kết quả là, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo ba người tìm tới sổ thời điểm, rồi đang cùng bạn gái của chính mình dện phổ sở đem sẹo vịt tiến sĩ từ viện người điên bên trong mang ra đến. Cựu giới vào miệng, lối vào hợp nhất sự tình đã qua, sẹo vịt tiến sĩ bệnh trạng hơi hoán một ít. Hơn nữa dện phổ sở vào lúc này mới rảnh rỗi tới gặp hắn. Vì lẽ đó liền thuận tiện đem hắn mang ra viện người điên. Thấy cảnh này, Nami Kazerminato lập tức có ý nghĩ. Một cái để sổ tuyệt đối đáp ứng giúp bọn họ bận biểu ý nghĩ. Bởi vì có Nami Kazerminato mang đội, vì lẽ đó bọn họ mới có thể nhìn thấy sổ. Marcel cũng rất nhiệt tình, dù sao Ngô Sâm giúp hắn, đồng thời hắn còn biết Uchiha Mạ Đạ Dạ cường giả như thế, cũng thành cổ nổ hạ người. Bởi vậy, tôi đối với cổ nổ hạ rất cung kính. Cái kia thái độ, không nói. Thấy tình huống như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đột nhiên cảm giác thấy, hay là chính mình không cần phải nhắc tới thù lao, rồi đều sẽ đáp ứng. Quả không phải vậy, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô giải thích phía sau mình ba người này muốn mượn thần vực cầu bị Phaos đi vũ trụ, đồng thời tiếp cá nhân thời điểm, rồi chỉ là hơi hơi suy nghĩ một hồi, đang dò hỏi các ngươi xác định sẽ không làm sự tình khác. Được khẳng định hồi phục sau khi, hắn liền đồng ý đi. Mà như vậy vui sướng tư thái, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô hơi chút hổ thẹn. Liền, hắn chủ động nói rằng, Tô, ta có biện pháp để sẹo vịt tiến sĩ dị thường bệnh trạng toàn bộ tiêu trừ. Ai? Có thật không? Tô rất là kích động dáng vẻ. Bởi vì, sẹo vịt tiến sĩ tương đương với là bạn gái hắn rển phổ sở phụ thân, cái kia đây chính là sổ nhạc phụ A. Có thể giúp nhạc phụ giải quyết vấn đề, Tô tự nhiên rất tình nguyện. Đương nhiên là thật sự, cô nộ hạ nghiên cứu phát minh một loại không tác dụng phụ bí dược, công hiệu vừa vặn có thể giúp sẹo vịt tiến sĩ giải trừ thống khổ. Nami Kazerminato giải thích. Thấy Nami Kazerminato này nói, Tô đương nhiên tin tưởng. Dù sao, đây chính là Nami Kazerminato à, cái kia danh tiếng tự nhiên không thành vấn đề. Dện Foster đồng dạng phi thường hài lòng. Chương 485, lạnh nhạt. Chương 485, lạnh nhạt. Hiện đại y học không cách nào trợ giúp sẹo vịt tiến sĩ, thần bí nỉ dạ có thể lời nói, Dện Foster đương nhiên rất đồng ý. Long người đều là thị trường. Sẹo vịt tiến sĩ vẫn đối với nàng rất tốt, coi nàng là con gái đối xử, Dện Foster không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa, đương nhiên sẽ không bày đặt sẹo vịt tiến sĩ bệnh tình mặc kệ. Trước nàng không có cửa, chỉ có thể mặc cho bệnh tình tự nhiên phát triển, hiện tại có phương pháp, nàng đương nhiên gặp nắm lấy. Chỉ có điều, nàng nhìn một chút sổ, cắn môi nói rằng, cảm tạ ngươi sổ, quá phiền phức ngươi. Sổ tự nhiên lắc đầu, ngươi sự tình chính là chuyện của ta, không một chút nào phiền phức. Thấy một màn này, Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tự nhiên đem gạ ạ ra, sụp mạn, rồi sủ kỷ tô nệ gì ba cái cho sổ hai người giới thiệu một chút. Hắn gọi báo cắt gạ ạ ra, là chúng ta cổ nổ hạ báo cắt bộ tộc thiên tài. Cái này các ngươi nên đều biết đi. Hắn là sụp mạn, tên gọi cờ là kèn. Hắn theo chúng ta cổ nổ hạ có chút liên hệ, chuyến này vừa vặn cần sự giúp đỡ của hắn. Thuật xù kỳ tô nệ gì, thực lực cũng rất mạnh, trước đây tuy rằng từng làm sai sự, nhưng cải tà quy chính sau, vẫn là rất tốt. Lẫn nhau tự giới thiệu mình sau khi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền chuẩn bị phát động phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, trở về New York đi tìm Ngô Sâm tạo viên thuốc. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta trở lại lấy thuốc. Nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền rời khỏi. Hắn tới được thời điểm là ở trên đường cắm vài cái cột phi lôi thần dấu ấn tam xoa phi tiêu. Cứ như vậy, hắn là có thể nhiều đoạn phi lôi thần, trở về New York. Tốc độ rất nhanh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi rời đi, tổ cùng dện phổ sát tờ hãy cùng ba người này tán gẫu lên. Đều không ngoại lệ, hai người bọn họ cảm thấy hứng thú chính là sụp mạn. Dù sao, sụp mạn danh tiếng quá tốt rồi, hơn nữa còn cường đại như vậy. Cho tới, gã ạ giả cùng sụt sủ kỳ tôn nghệ gì đều bị lạnh nhạt. Có điều, hai người bọn họ cũng không ngại, này một làn sóng là xin người ta, chỉ cần sổ đồng ý giúp đỡ là được. Hán, bọn họ cũng không để ý. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là, hai người bọn họ cũng là Ngô Sâm một phân thân đóng vai, mọi người đều là Ngô Sâm, phân cái gì ngươi và ta. Như vậy dĩ nhiên là không cần đố kỵ, cũng sẽ không ăn dấm. Sốp mạn, ngươi đúng là người ngoài hành tinh sao? Dện Foster hỏi ra một cái không có kỹ thuật hàm lượng vấn đề. Sốp mạn bất đắc dĩ. Ta đúng là người ngoài hành tinh không sai, nhưng ta cũng là người trái đất. Ta từ nhỏ sinh sống ở Las Vegas, cố hương của ta chính là chỗ đó. Vì lẽ đó, vấn đề thế này, tựa hồ có hơi thất lễ đây. Nghe được nơi này, Dện Foster mới phản ứng được, chính mình hỏi cái xấu vấn đề, vội vàng xin lỗi. Sụp màn chọn lọc tự nhiên tha thứ nàng. Có điều, khi chiếm được sụp màn lượng giải sau khi, Dện Foster này mới phản ứng được. Chính mình vấn đề này cũng đem sổ đồng thời chất vấn A. Nghĩ đến bên trong, nàng vội vã lo lắng nhìn về phía sổ, chỉ lo sổ tức giận. Dù sao, ở diện phổ sở xem ra, sổ xa so với sụp mạn trọng yếu nhiều lắm. Một cái là chỉ có duyên gặp mặt một lần siêu anh hùng, một cái là chính mình hôn nhẹ bạn trai, điều này cần lựa chọn sao. Cũng may, sổ cũng không để ý cái này, có điều hắn cũng không có tiếp tục để diện phổ sở mở miệng. Mặc dù là bạn gái của chính mình, nhưng cái này miệng, quả thật có chút không dễ chịu. Cơ lạc kèn. Ngươi cùng cổ nổ hạ sản sinh giao tình, là bởi vì chuyện ngày đó sao? Dù có chút đông cứng địa rời đi đề tài, cũng may sụp mạn cũng không có khó khăn ý của hắn. Dù nói tới chuyện ngày đó, tự nhiên là dột tướng quân giáng lâm trái đất sự kiện. Vì lẽ đó, đối mặt với vấn đề này, sụp mạn trực tiếp gật gù trả lời, xác thực như vậy. Chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ, dột tướng quân bọn họ mới không có làm ra quá chuyện quá đáng. Ở sau khi một ít chuyện, ta cũng là cùng cổ nổ hạ xây dựng lên hữu nghị. Đây đương nhiên là bằng sụp mạn một cái miệng nói. Tình huống thực tế tự nhiên không phải như vậy. Thế nhưng, sụp mạn nói như vậy, cô nộ hạ phương diện khẳng định cũng sẽ tán thành, dù sao đều là người một nhà. Vì lẽ đó, đây chính là chân chính chân tướng. Mặc dù khá là hàm, cũng không có hoài nghi ý tứ. Sau khi, lại cùng sụp mạn hàn huyên một hồi, rồi cùng dện phổ sát tờ lúc này mới chú ý tới lạnh nhạt gạ ạ giả cùng xuất xủ kỳ tổ nệ gì hai người. Chương 486, viên thuốc. Xuất phát. Chương 486, viên thuốc, xuất phát. Xin lỗi xin lỗi. Rồi cùng dện phổ sát tờ vội vàng hướng gã ạ giả cùng sốt sủ kỳ tôn nệ gì xin lỗi, sau khi bổ cứu bình thường địa với bọn hắn trò chuyện. Nhưng vẫn còn có chút quá trễ. Một phương hai người chủ động nói chuyện, nhưng một phương khác nhưng lạnh nhạt. Này dẫn đến không khí của hiện trường tương đương lúng túng dáng vẻ. Có điều cũng may, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trở lại. Chỉ là mấy người trò chuyện thời gian. Liền 5 phút đồng hồ đều không có, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền bắt được viên thuốc về tới đây. Này bên trong, phần lớn thời gian đều là chạy đi gây nên, lấy thuốc hoàn nói sự tình chỉ chiếm 2 phút. Mà viên thuốc tiêu tốn cũng không lớn, mới khoảng mười mấy vạn. Dù sao, chỉ là một cái giải trừ dị thường trạng thái viên thuốc mà thôi, đồng thời tác dụng với người bình thường, tự nhiên không cần quá đồ tốt. Đem viên thuốc đưa cho sổ, rồi tiếp nhận sau khi, không có lập tức cho sẹo vịt tiến sĩ ăn vào. Mà là cầm ở trong tay kiểm tra viên thuốc tình huống. Đây là sổ tiến bộ, đổi làm trước đây, hắn có thể sẽ rất lô mãng địa liền để sẹo vịt tiến sĩ ăn vào. Nhưng hiện tại, mặc kệ viên thuốc này là ai làm đến, hắn cũng coi ôm ấp lòng cảnh giác, xem trước một chút viên thuốc tình huống lại nói. Dù sao, sổ tốt xấu là sống hơn 1.000 năm người Asgard, kinh nghiệm phong phú. Vẽ nồn cùng bình thường dược hắn là có thể phân rõ ràng. Có điều, cô nộ hạ phương diện cũng không thể cho vẽ nồn, thuốc giả cũng không thể. Vì lẽ đó sổ đợt này chỉ là cẩn thận lên, mới làm ra cử động. Đang dò xét một lần sau khi, sổ mới đem giao cho sẹo vịt tiến sĩ, để ăn vào. Thôn hạ độc hoàn, xeo vi tiến sĩ toàn thể khí chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Từ loại kia điên điên khùng khùng, cuối cùng chuyển biến thành học rộng tài cao, tầm nhìn nguyên bác dáng vẻ. Bác sĩ, ngươi không sao chứ? Dện Phổ Sở cùng Sổ liền vội vàng tiến lên thăm hỏi. Xeo vi tiến sĩ tự nhiên gật gù, rốt cục thanh tính A. Sao ổ quyền trượng tạo thành di chứng về sau, vẫn ở ta trong đầu, nó để ta cảm nhận được rất nhiều người không cảm giác được đồ vật. Nhưng vấn đề là, ta cũng là cái nhân loại tầm thường A. Vì lẽ đó, như vậy phảng phất như trời ban tin tức, sắp đem ta cái này xương giả bức cho điên rồi. Hiện tại, cái kia cố di chứng về sau hoàn toàn biến mất, tuy rằng để ta không cảm giác được nhiều thứ hơn, thế nhưng, ta cuối cùng cũng coi như là khôi phục tỉnh táo. Xeo vi tiến sĩ ngôn ngữ trật tự rất rõ ràng, hắn nói cho người khác chính mình trước điên điên khủng khủng tình huống nguyên nhân. Sau khi nói xong, xeo vi tiến sĩ liền đối với Na Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mọi người nói cảm ơn. Ta cái này xương giả xem như là bảo vệ, cảm tạ các ngươi. Nói cảm ơn qua đi, Tổ liền đối với Na Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ba người nói rằng. Phi thường cảm tạ các ngươi, cảm tạ Cổ Nổ Hạ. Đúng rồi, các ngươi sốt ruột đi không? Nếu như sốt ruột lời nói, ta hiện tại là có thể mang bọn ngươi đi qua. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ gật gù, cái kia tốt nhất tới liền bây giờ đi. Tốt lắm. Tổ gật đầu. Chúng ta này liền trôi qua đi. Nói xong, tôi liền đi tới một bên đối với Dện Phổ Sở cùng Sẹo Vịt tiến sĩ nói. Ta muốn đưa mấy người bọn hắn đi Asgard một chuyến, các ngươi chờ ta lưu lại sẽ trở lại. Ai? Nhân loại cũng có thể đi Asgard sao? Dện Phổ Sở ngạc nhiên nói. Tôi sững sờ, các ngươi cũng muốn đi sao? Cái kia cũng được, có điều đi tới đến nghe theo ta sắp xếp, không nên chạy loạn. Quá tốt rồi. Dện Phổ Sở nhảy lên đến, ôm sổ hôn một cái. Nhưng Sẹo Vịt tiến sĩ nhưng là lo lắng hỏi, Tô, như vậy sẽ không cho ngươi thêm phiền phức chứ? Tô liếc nhìn kích động xoa tay Sẹo Vịt tiến sĩ, trực tiếp lắc đầu, không phiền phức. Ta thành tiểu Asgard vương tử, tương lai vương, điểm ấy đặc quyền vẫn có. Các ngươi liền không cần lo lắng. Dứt lời, Tô nhìn một vòng, Cổ Nộ Hạ bốn người, hơn nữa ba người chúng ta, tổng cộng bảy người. Vào lúc này, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô ngắt lời nói, ta không đi, liền ba người bọn hán. Ai? Không nhìn tới xem sao. Dện Phổ Sở hỏi, đối với Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cái này ôn hòa nam tử, nàng cũng là rất có hảo cảm. Đương nhiên, cái này hảo cảm không phải nam nữ tình cảm hảo cảm, đây là đối với người tốt hảo cảm mà thôi. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lắc đầu, thê tử ta còn ở nhà chờ ta nghi. Vậy cũng tốt. Chương 487, Tô sợ hãi. Chương 487, Tô sợ hãi. Nhìn trước mắt này thông thiên thất sắc cột sáng mang đi 6 người kia. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ không có ở London du ngoạn ý tứ, trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin rời đi. Lại như hắn nói, gia đình hắn còn có người chờ hắn đây. Cạ mù ái bên trong không gian, khi biết ba cái đóng vai nhân vật đã rời đi, Nô Sâm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi tiến hành, hắn tin tưởng đá sức mạnh nhất định sẽ rơi xuống ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong tay. Dù sao, vệ binh giải ngân hà một trong kịch bản phim, tranh cướp đá sức mạnh mấy phe nhân mã, kẻ phá hoại tập đoàn Dô Đủ. Dùn bỏ người cờ giờ ạ cờ ở rồ nạn, sở ta lột tiểu đoàn đội, này ba bên người, đều so với ủ chỉ hạ mạ đã giả nhược quá nhiều. Trừ phi thả nổ trực tiếp ra tay, không phải vậy là sẽ không có gì khúc chiết. Đồng thời đợt này, ba người kia đóng vai nhân vật đóng vai tiến độ cũng sẽ nhờ đó tăng cường không ít trình độ. Nay vừa đến, liền không có mình bản thể chuyện gì a. Nô Sâm cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Những ngày sau đó, Nô Sâm liền mỗi ngày chỉ đạo siêu năng lực sinh đôi. Sau đó dành thời gian đi tìm hưu ăn cơm, đi ngủ cái gì. Nói chung, đem thanh nhàn làm được cực hạn. Một bên khác, nương theo một trận cấp tốc mau vào màu sắc rực rỡ không gian động hình ảnh, Sụp Mạn, Gà Ả Dạ, Thuật Sủ Kỳ Tô Nệ Dị cùng với Dện Phổ Sở, Xeo Vịt Tiến Sĩ, rồi đi đến thần vực Gà Sgạt lối vào. Nơi đó là cầu bị Phở Ốc phân cuối, cũng là hẻm đàn dự chấn thủ nơi. Bởi vậy, khi thấy số mang theo 5 người đi đến thần vực thời điểm, hẻm đàn dự mắt không tự giác run run lại. Tuy rằng hắn đã sớm nhìn thấy tình huống, nhưng tận mắt đến thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi có chút khiếp sợ cảm giác. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng không có mở miệng. Dù sao, Tô đã trưởng thành rất nhiều, hắn mang nhiều như vậy người tới, tự nhiên cũng là trong lòng hiếm có. Hãy đàn dự, ta đem hai người bọn họ ở lại chỗ này, người hỗ trợ nhìn một chút, chúng ta lại muốn đi đón cá nhân. Tô nhưng không có khách khí với hình đàn dự tứ, hắn trực tiếp mang tính lựa chọn quên hình đàn dự cái kia đen xì trên mặt sầu khổ. Nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn về phía Sụp Mạn, mà Sụp Mạn nhưng là đem Thuật Sủ Kỳ Tổ Nệ Dị đẩy đi ra. Bất đắc dĩ, Thuật Sủ Kỳ Tổ Nệ Dị nói rằng, chúng ta muốn tiếp người ở sở vạ tổ hình. Tô gật đầu, sau đó nhìn về phía hình đàn dự, lại đưa mấy người chúng ta đi sở vạ tổ hình. Chính nói, rồi bỗng nhiên một cái dừng lại. Hắn đem sổ sủ kỳ tổ nệ gì kéo qua một bên đi, hỏi. Sở vạ tổ hình sở hữu đặc kẹo vẹt đã bị giết chết, nơi đó chỉ có một người sống, các ngươi cũng không phải là muốn tiếp hắn đến đây đi. Sổ sủ kỳ tổ nệ gì đẹp trai địa trên mặt mang theo nụ cười, ngươi nói không sai. Ta trời ạ, ngươi lại muốn đi tìm Uchiha Mạ Đà Dạ. Rồi đệ thấp tiếng nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này giờ khắc này, biết được muốn tiếp người là Uchiha Mạ Đà Dạ sau, rồi không bình tĩnh. Nhưng sổ sủ kỳ tổ nệ gì nhưng không để ý chút nào lắc lắc đầu, đừng lo lắng, thần sấm. Ta nhớ được ngươi cũng là người biết chuyện, ngươi lẽ nào quên Uchiha Mạ Đà Dạ đã là chúng ta cổ nổ hạ người sao? Ta đương nhiên sẽ không quên. Nhưng này, nhưng là có thể không nháy mắt liền giết chết mấy triệu sinh linh tồn tại a. Rồi trên mặt không tự giác xuất hiện sợ hãi, chỉ là nghĩ tới chỗ này, lẽ nào ngươi không sợ sao? Rồi xù kỳ tôn nệ gì trừng mắt nhìn, nói rằng, vì lẽ đó, sau đó cần hắn ở lúc giết người, xem ta như vậy nháy mắt mấy cái sao? Nếu như là như vậy lời nói, ta gặp đưa cái này chú ý sự hạng chuyển cáo cho hắn. Rồi nhất thời không nói gì, nhưng hắn cái kia hoảng sợ tâm tình cũng bị trong nháy mắt phá hoại. Sù kỳ tổ nệ gì nói như vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết, không phải vậy lời nói, hắn còn có thể nói thế nào? Hắn cũng không thể nói, ta chính là Ngô Sâm, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ là tuyệt đối trung thành với sự tồn tại của ta, vì lẽ đó không cần lo lắng, như vậy lời nói thật đi. Thấy sù kỳ tổ nệ gì như vậy, rồi không còn biện pháp, hắn miệng pháo công phu vốn là không thế nào hành. Bất đắc dĩ, rồi liền đem gã ạ dạ cùng sụp màn lôi lại đây. Hắn muốn để hai người này khuyên nhủ Sosuke Tonegi, dù sao bọn họ là đồng thời. Nhưng mà không nghĩ đến, hai người này lại cùng Sosuke Tonegi ý kiến giống như lúc. Chương 488, ô đỉnh tâm mệt ta. Chương 488, ô đỉnh tâm mệt ta. Thậm chí, gã ạ dạ ba người bọn hắn còn suýt chút nữa thuyết phục sổ. Ba người này là nói như vậy, trong vũ trụ có cỡ nào nguy hiểm, chúng ta cũng rất rõ ràng. Chúng ta lần này đi vũ trụ là có chuyện vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó cần một nhân vật mạnh mẽ tỏa chấn. Cô nộ hạ phương diện đã đồng ý để Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đi thỉnh cầu. Đợt này hành động là kế hoạch chúng ta tốt đẹp. Chúng ta không có hành sự lỗ mãng, chúng ta đắn đo suy nghĩ quá. Thấy ba người như vậy kiên định, Zhou cũng không biết nên làm gì. Bất đắc dĩ, Zhou quyết định dẫn bọn họ đi thấy mình phụ vương Odin. Để Odin đến quyết đoán chuyện này. Vì lẽ đó, Zhou chuyện lần này làm được hơi có chút không chân chính. Rõ ràng hắn vừa bắt đầu miệng đầy đáp ứng. Nhưng cuối cùng lại không có cố gắng thực hiện lời hứa. Mặc dù biết mình làm không được, nhưng sở cũng không có cách nào. Hắn cũng không thể dẫn sói vào nhà chứ. Dù sao, mạnh mẽ như vậy tồn tại, nếu như đối phương tùy tiện đi vào Asgard, mà mưu đồ gây rối lời nói, ai có thể ngăn cản được. Nếu như là lúc tuổi còn trẻ vua của các vị thần Odin, cái kia hay là có thể. Nhưng hiện tại, phụ thân của sổ Odin đã tiến vào suy nhược kỳ, sức mạnh của hắn trạng thái trượt đến mức rất nhanh. Mà thân sấm sổ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Như vậy Asgard, không chịu nổi bất kỳ đại khúc chiết. Cái này cũng là nguyên nội dung vợ kịch thần sấm ba bên trong, God Death of It, rổ tỷ tỷ hệ là trở về thời gian, nàng một người cùng ngọn lửa quân chủ đối kháng, liền đem Asgard hủy diệt nguyên nhân. Địa phương không có mạnh mẽ người, ngoại lai mạnh mẽ người rất khả năng tu hú chiếm tổ chim khách. Không thể không nói, rổ xác thực trưởng thành rất nhiều. Nay từ hắn có thể cân nhắc đến điểm ấy. Đồng thời kiên trì không có đồng ý Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đây, liền có thể thấy được. Kết quả là, cả đám liền theo Tso đi đến cung điện đi đến. Dọc theo đường đi, hoàn toàn dị quốc dị thế giới phong thái, hấp dẫn dện phổ sở cùng sẹo vịt tiến sĩ ánh mắt. Bọn họ đối với như vậy hoàn toàn chưa quen thuộc tân văn hóa, rất là mê dáng vẻ. Dù sao, nhà khoa học bản chất, chính là lòng hiếu kỳ. Ngược lại là Tso Sủ Kỳ Tô Nê Di, Gà Ả Dạ, Sụp Màn ba người đều không có tò mò vẻ mặt. Dù sao. Bọn họ bản chất đều là Ngô Sâm, vì lẽ đó đã sớm biết Asgard phồn hoa cảnh tượng tình huống cụ thể. Bởi vậy, bọn họ chỉ là hơi hơi xem hai mắt sẽ không có lại nhìn. Năm người tình huống đều bị sổ xem ở trong mắt, vì lẽ đó hắn khi đi ngang qua bằng hưu xịp trước cửa nhà thời điểm, đem xịp kêu lên. Lần đầu không phải chiến đấu nhiệm vụ bị sổ gọi ra, xịp cao hứng vô cùng. Thế nhưng, làm nàng nhìn thấy rển phổ sở thời điểm, vẻ mặt lập tức vì đó biến đổi. Nhưng mà... Rồi nhưng đần độn không có nhìn thấy bình thường, hắn xin nhờ Sịp nói rằng, Sịp, ta có việc muốn dẫn ba người này đi gặp ta phụ vương. Vì lẽ đó có thể hay không xin ngươi hỗ trợ lĩnh rển cùng sẹo vịt bọn họ ở thần vực đi một vòng. Nhìn sâu cái kia mang theo thỉnh cầu, do hỏi ánh mắt, Sịp bất luận làm sao đều không có cách nào từ chối. Thấy Sịp đồng ý, tôi liền yên lòng đem Dện Phổ Sở cùng Sẹo Vịt tiến sĩ giao cho nàng. Dù sao, đối với Sổ tới nói, Sịp là có quá mệnh giao tình huynh đệ tốt. Đây là có thể vô điều kiện tín nhiệm người. Nhưng Dện Phổ Sở nhưng nhìn ra Sịp đối với Sổ cảm tình không giống bình thường. Đây là bắt nguồn từ nữ nhân khiếu giác. Liền, nàng vô cùng đề phòng Sịp, nhưng cũng không có chống cự Sổ sắp xếp. Nàng dự định đang cùng cái này anh khí bừng bừng nữ quân nhân Sịp ở chung thời điểm, bộ một bộ Sịp lời nói. Đưa đi hai cái phàm nhân, bốn cái đều không đúng người bình thường người, tốc độ tiến lên lập tức nhanh hơn một đoạn dài. Không mấy phút, liền đi đến cung điện. Giờ khắc này là buổi sáng, Odin chính trong lúc rảnh rỗi địa ở trong cung điện thể dục buổi sáng. Tô biến được, Odin nhìn ở trong mắt, hắn cái kia phân cấp thiết tâm, cũng bởi vậy hơi hoán một ít. Vì lẽ đó, Odin mới có tâm tình thể dục buổi sáng. Có điều, hắn trong đáy lòng còn đè lên một chuyện. Hắn nhìn thấy chư thần hoàng hôn. Nhìn thấy tất cả những thứ này đều là nhân vì chính mình chết rồi, chính mình con gái lớn tạo thành. Nhất thời tâm mệnh không nớt. Odin là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất thần vương, thế nhưng, hắn cũng không phải một cái người cha tốt. Chương 489, không phải người cha tốt. Chương 489, không phải người cha tốt. Có phải là người cha tốt, chỉ có một cái giám định điều kiện, vậy thì là xem con của hắn có hay không chứng ai. Rất hiển nhiên, Odin hài tử đều dài sai lệnh. Odin một đời có ba đứa hải tử. Hai cái thân sinh, một cái nhận nuôi đến. Nhưng mặc kệ là thân sinh vẫn là nhận nuôi, ba đứa hải tử mỗi người đều có rất lớn vấn đề. Hoặc là nói, Odin có rất lớn vấn đề. Đứa con đầu lòng, gột đẹp vóc ý thể lạ. Nàng vừa bắt đầu là rất tín phục phụ thân Odin, vì hắn nam chinh bắc chiến, thần vực thống trị cựu giới, gột đẹp vóc ý thể lạ có ít nhất 1/2 công lao. Mà bữa thần sấm dồn ni người đầu tiên nhận chức chủ nhân, cũng là hệ lạ. Nguyên bản, Odin dự định đem vương vị truyền cho Hela, dù sao nàng đủ mạnh, hơn nữa cũng rất thích hợp làm một cái vương. Nhưng vào lúc này, Thor sinh ra, mà Hela dã tâm cũng bắt đầu bành trướng. Hai đem so sánh bên dưới, Odin biến tâm. Theo Odin, thân là cậu bé Thor so với chính là nữ tử mà dã tâm hiển lộ Hela càng thích hợp làm Asgard vương. Nay thì tương đương với là chơi trò chơi luyện cấp, cỡ lớn chơi phế bỏ, Odin chuẩn bị từ bỏ cỡ lớn, chuyên chơi tiểu hảo. Bởi vậy, hắn cùng con gái lớn hệ là trở mặt thành thù, cuối cùng không thể không đem hệ là chấn áp trên trái đất. Có thể nói, này đứa con đầu lòng, Odin giáo dục rất thất bại. Sau đó cái thứ hai cùng đệ ba đứa hài tử, rồi cùng Loki. Bởi vì từng có một lần nuôi con trải qua, Odin thay đổi nuôi thả thức thái độ, chuyển thành tỉ mỉ chu đáo yêu. Kết quả, dù thực lực vẫn được, nhưng nội tâm lại như một cái cự anh như thế. Cũng chính bởi vì hắn đối với Thor yêu chuộng, lúc này mới để Loki lòng sinh đố kỵ. Cuối cùng hắc ám tâm lý sinh sôi, biến thành bây giờ chờ ở địa lao bên trong tù nhân. Cứ việc có một lần nuôi con trải qua, nhưng Odin vẫn cứ rất thất bại. Hắn không phải một cái người cha tốt, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Có điều hiện tại, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Rồi chậm rãi trở nên thành thục, Loki cũng không thể tiếp tục làm chuyện xấu, Odin còn có thể tiếp tục giáo dục hắn, đem hắn dẫn về chính nói tới. Đồng thời, chỉ cần Odin một ngày không chết, thần lực không có mất đi hiệu lực, hắn một ngày liền có thể chấn áp lại con gái lớn. Chỉ chờ tới lúc sổ thực lực đầy đủ, Odin là có thể yên tâm đi tới. Thần vực Asgard còn có tương lai. Đây là Odin ý nghĩ. Bang bang bang. Phụ thân, ta đến rồi. Tiếng gõ cửa trước tiên vang lên đến, Odin còn không tới kịp đáp lại, rồi liền đi vào. Tuy rằng này rất không có lễ phép, nhưng theo Odin, rồi đã rất có tiến bộ. Bởi vì, trước đây căn bản không có tiếng gõ cửa, rồi đều là trực tiếp xông tới. Hiện tại, chỉ ít có thêm cái gõ cửa bước đi. Thor, ngươi không phải ở Mga sao? Làm sao đống nhiên trở về? Odin ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, một bộ hờ hững dáng dấp. Thor không có ẩn giấu, nói thẳng gạ ạ dạ bọn họ muốn tiếp vụ chỉ hạ mã đạ dạ tới được sự tình. Cái gì? Muốn đem sở vạ tổ hình người kia nhận được thần vực đến. Odin một giây phá công, kinh ngạc mà nhìn Thor. Tuy rằng không rõ ràng vụ chỉ hạ mã đạ dạ đến cùng đến từ đâu, nhưng đối phương trở thành gột phạt đỡ cấp cường giả. Đồng thời trong nháy mắt giết chết mấy triệu đặc kẹo vẹt hình ảnh, đều bị hình đăng nhìn thấy, sau đó bẩm báo cho Odin. Vì lẽ đó, Odin là biết sở vạ tổ hình là có này hảo cường nhân. Nhưng mà, mặc dù biết, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ cử động ý tứ. Trên danh nghĩa, sở vạ tổ hình thuộc về Asgard quản chế, đối phương liền như vậy sáng loáng địa chiếm cư nơi đó, hoàn toàn chính là giặc cướp hành vi. Nhưng vấn đề là, hiện tại thần vực Asgard cũng không có đánh đuổi ủ chỉ hạ mã đạ giả cái này giặc cướp năng lực. Bởi vậy, Odin chỉ có thể làm như không thấy luận xử. Trừ phi sổ sau đó trở nên siêu cấp mạnh mẽ, Odin mới sẽ làm sổ đi xử lý Uchiha Madara sự tình. Nhưng hiện tại, Tô chợt lại đây nói với hắn, có người muốn đem vũ chỉ hạ mã đạ giả nhận được gạt gạt đến. Này không phải dẫn sói vào nhà sao? Cho nên nói, không thẹn là hai cha con, nghe được tin tức này sau phản ứng đầu tiên đều là giống như lúc. Điều này cũng tại số, hắn không có giải thích cặn kẽ rõ ràng, không phải vậy ổ đỉn khẳng định không phải cái này phản ứng. Chương 490, đồng ý. Chương 490, đồng ý. Có điều, tôi làm như vậy, cũng là bởi vì có lo lắng. Hắn đã đáp ứng Ngô Sâm, tuyệt đối không đem chuyện này báo cho người thứ ba. Vì lẽ đó, Uchiha Mạ đã dạ tình huống thực tế, hắn liền phụ thân Odin đều không có nói cho. Bởi vậy, Odin mới là hiện tại bộ dáng này. Nhìn thấy phụ thân thất thố tình huống, Joe căn cắn răng, nói rằng, phụ thân, ta đem bọn họ gọi vào đi. Thực, để Uchiha Mạ đã dạ lại đây cũng không phải không được, nơi này một bên còn có một chút tận tình. Nhưng ta đáp ứng rồi người khác bảo mật, vì lẽ đó đến trưng cầu dưới ý kiến của bọn họ. Thấy sổ nói như vậy, Odin không những không hề tức giận, trái lại đầy mặt vui mừng. Như vậy vì người khác suy nghĩ, trưng cầu người khác ý kiến dáng vẻ, Odin là lần thứ nhất ở sổ trên người nhìn thấy. Cùng với lẫn nhau so sánh, Uchiha Mạ đã ra sự tình cũng là có vẻ không phải trọng yếu như thế. Liền, Odin nói rằng, vậy cũng tốt, sổ, ngươi dẫn bọn họ đi vào, ta hỏi bọn họ một chút. Sau đó, sổ liền đem sổ sủ kỳ tôn nệ gì ba người mang tiến cung điện bên trong. Ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, Ô Đỉnh túi đầu nhìn ba người này, ánh mắt lập lòe. Tuy nhiên đã tuổi già thực lực có trưởng, nhưng Ô Đỉnh nhãn lực vẫn là rất lợi hại. Hắn có thể thấy, ba người này, mỗi một cái đều so với Sổ lợi hại. Nếu như có thể đem ba người này lôi kéo đến Sổ thủ hạ, như vậy sau khi chư thần hoàng hôn, Sổ thành công an ổn vượt qua độ khả thi lớn vô cùng. Có điều tuy rằng muốn lôi kéo, nhưng hắn nhưng không có lập tức hành động. Bởi vì hắn nghĩ tới hiện tại chuyện quan trọng nhất, là Uchiha Mạ Đạ Dạ tình huống. Ba vị, nghe nói các ngươi muốn đem sở vạ tổp hình trên người kia, nhận được chúng ta Asgard đến, là như vậy phải không? Jotsuki Tone gì thực lực mạnh nhất, chủ động đứng ra nói rằng, chào ngài, cao quý thần vương điện hạ. Chúng ta xác thực dự định làm như vậy, nhưng xin ngài yên tâm, chúng ta cũng không tính đối với Asgard làm cái gì. Chúng ta là muốn mượn Asgard vì là trung truyền trạm, tiếp Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đây, sau đó đi trong vũ trụ làm một việc. Bởi vì chuyện kia độ khó tương đối cao, cần phải mượn mạnh mẽ sức chiến đấu tòa chấn. Odin gật gù, nhưng hắn nhưng lại nói, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân vật như vậy, các ngươi chẳng lẽ có nắm để hắn đáp ứng không? Nghe được Odin nói như vậy, Jotsuki Tone gì liếc nhìn Sổ, biết rồi Sổ còn vì bọn họ cổ nổ hạ bảo thủ bí mật. Rất cảm tạ thần sấm các hạ giúp chúng ta bảo thủ bí mật, nhưng đối với thần vương điện hạ không cần như vậy. Bởi vì chúng ta tin tưởng thần vương điện hạ tuyệt đối sẽ không để lộ ra tin tức này. Người ố đỉnh lao thành tinh tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Điểm ấy cơ sở tố chất hắn vẫn có. Tôi đưa khẩu khí, ngươi sớm một chút nói như vậy lời nói, ta hiện tại khả năng cũng đã thuyết phục ta phụ vương đáp ứng rồi. Nhưng nghe đến sổ nói như vậy, ở đây bốn người tất cả đều lật qua lật lại khinh thường. Không nghi ngờ chút nào, tôi đây là đang nói phét. Loại đại sự này, lúc nào đến phiên sổ tới làm chủ. Hơn nữa hắn thuyết phục, hắn nắm đầu đi thuyết phục nha. Liền. Hắn bốn người tất cả đều quên sổ câu nói này. Jotsuki Tone gì liền đem Uchiha Mạ Đạ Dạ là cổ nổ hạ người sự tình báo cho Odin, đồng thời nói rằng, thần vương điện hạ, xin ngài yên tâm. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định sẽ không đối với Asgard làm xảy ra chuyện gì. Trước đây hắn có chút cố chấp, nhưng này đều là bởi vì hắn bị người lừa. Hiện khi hiểu được tất cả chân tướng, hắn lại khôi phục nguyên bản tính cách. Hắn là một cái trong nóng ngoài lạnh, nội tâm người hiền lành, nội tâm thiện lương. Odin cùng sổ đều muốn phiên khinh thường. Cái gì nội tâm người hiền lành có thể không nháy mắt giết chết mấy triệu sinh linh nhỉ? Nhưng cổ nổ hạ ba người cũng đã nói như vậy, bọn họ cũng phản bác không được. Nếu như hắn xác thực xem ngươi nói như vậy, đồng thời các ngươi cũng có thể bảo đảm lời nói. Odin chậm rãi nói rằng, ta cho phép các ngươi đem Asgard thành tiểu trung truyền trạm, đi đến vũ trụ. Dù sao đây là Asgard tương lai vương đáp ứng các ngươi. Có điều, ta hy vọng chờ Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi đến. Ta có thể với hắn thấy một mặt. Odin đưa ra yêu cầu của chính mình. Chương 491, Odin dự định. Chương 491, Odin dự định. Thực, mới vừa ở biết Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ đến sau khi, Odin thì có một cái lớn mật ý nghĩ. Vậy thì là, thuê Uchiha Mạ Đạ Dạ, để trợ giúp Asgard vượt qua chư thần hoàng hôn kiếp nạn. Có thể ở không lâu sau đó, Odin cũng sẽ bị chết. Mà ở sau khi hắn chết, Asgard sẽ ngắn ngủi địa mất đi gột phạt đỡ cấp cường giả chấn thủ. Đến lúc đó, chính mình dĩ vãng các kẻ thù, nhất định đều sẽ quay đầu trở lại, trả thù Asgard. Đồng thời không cũng chỉ có kẻ thù, còn có chính mình trấn áp hơn 1.000 năm con gái hệ lạ. Như vậy cảnh khốn khó là tuyệt đối không cách nào phòng ngừa. Trừ phi, Asgard không còn. Không phải vậy lời nói, Asgard tương lai vương, thế tất yếu đối mặt những thứ này. Cái này cũng là trong nguyên bản kịch tình, Asgard không có được quá nhiều nhằm vào duyên cớ. Toàn bộ thần vực đều không còn, các ngươi còn không thấy ngại bắt nạt người Asgard sao? Mà làm sao bình an vượt qua? Odin ý nghĩ là, tìm một cái gột phạt đỡ cấp bắp đùi ôm. Chỉ cần có gột phạt đỡ cấp đại lao cháo, cái kia Asgard liền có thể chống được sổ trưởng thành. Odin xưa nay chưa từng hoài nghi, dù có thể hay không đạt đến gột phạt đỡ cấp thực lực. Đây chính là con của hắn, hơn nữa từ tiểu hỷ ạ cụ phú dị bẩm. Chỉ có điều, sổ trưởng thành thời gian có như vậy một điểm dài ra. Nếu có thể lại ngắn một chút là tốt rồi. Có điều, muốn những thứ này có không cũng không có tác dụng gì, Odin liền suy nghĩ có thể để cho Asgard ôm bắp đùi gột phạt đỡ cấp cường giả. Trong vũ trụ, gột phạt đỡ cấp cường giả không nhiều, nhưng cũng không ít. Nhưng mà, Odin tan vỡ một bên sau khi phát hiện hoặc là cùng chính mình quan hệ không tốt lắm, hoặc là chính là kẻ thù của chính mình. Vô địch rồi một đời, quay đầu lại, Odin liền cái cùng cấp bậc bằng hữu đều không có. Nay liền có thể thấy được, Odin lúc tuổi còn trẻ, là cỡ nào càn rỡ. Càn rỡ rất vui sướng, nhưng lão thời điểm, báo ứng đến rồi. Ôm bắp đùi ý nghĩ phá diệt, cái kia Odin đã nghĩ, chỉ có thể để sổ ở dưới áp lực nhanh chóng trưởng thành. Đây là không xác định, cũng không ai biết sổ có thể hay không làm được điểm này, đặt thành Odin kỳ vọng. Tuy rằng, Odin rất nhớ sổ có thể làm được. Nhưng mà hiện tại, biết được có một cái thái độ khả năng là thân mật gột phạt đỡ cấp cường giả xuất hiện lúc, Odin tâm tư liền linh hoạt lên. Giả như có thể thu được cụ chỉ hạ mạ đạ giả trợ giúp, cái kia Asgard liền nhất định có thể vượt qua tương lai kiếp nạn. Dù sao, đây chính là nắm giữ ạ hệ thờ đá hiện thực gột phạt đỡ cấp cường giả. Dù cho là cùng cấp bậc người, cũng không thể đánh bại nắm giữ đá vô cực gột phạt đỡ cấp cường giả. Có bảo vật cùng không có bảo vật, đây là hai cái cấp độ thực lực. Mà làm sao thu được Uchiha Mạ Đạ Dạ trợ giúp? Odin biểu thị, hắn cũng không phải rất lo lắng Uchiha Mạ Đạ Dạ không đáp ứng. Vô địch rồi mấy ngàn năm qua, Odin không chỉ thu hoạch rất nhiều kẻ địch, còn có rất nhiều bảo vật. Thì như, găng tay vô cực, tay phải, thì như kẻ xệ giặc chờ chút. Nắm giữ đá hiện thực Uchiha Mạ Đạ Dạ, tuyệt đối rất rõ ràng đá vô cực giá trị. Quá mức, chính mình dùng kẻ xệ giặc thành tiểu thù lao, xin mời đối phương ra tay là được rồi. Có điều, trước đó, trước tiên cần phải cùng đối phương thấy một mặt mới được. Chí ít, muốn tận mắt xác nhận tính tình của đối phương cùng với thực lực. Vì lẽ đó, Odin mới chịu cầu, chờ tiếp đến Uchiha Mạ Đạ Dạ sau, hắn muốn cùng đối phương thấy một mặt. Nghe được Odin yêu cầu, Jutsuki Tone gì cao mày, hắn đang suy tư, nơi này một bên có hay không có cái gì cạm bẫy loại hình. Dù sao, nơi này là Asgard, là Odin xào huyệt. Nhưng ngay lập tức, Jutsuki Tone gì lông mày lại giãn ra. Tuy rằng hắn không biết Odin muốn làm gì, thế nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực tuyệt đối so với giờ khắc này Odin phải cường đại. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ hoa hòe hoa sói âm mưu đều là hưởng phí thời gian. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đồng ý. Liên số liền dẫn xuất sủ kỳ tổ nệ gì ba người đi tới cầu bị phở ổ nơi đó. Sau đó, mượn cầu bị phở ổ bốn người bọn họ đi đến sở vạ tổ hình. Sở vạ tổ hình khí trời vẫn rất âm u. Dù sao, nơi này là đặc kẹo vẹt đã từng trụ sở. Vì lẽ đó xuất sủ kỳ tổ nệ gì bốn người thấy này đều không thế nào kỳ quái. Nhưng mà, khi bọn họ tìm tới Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm, nhưng chấn kinh đến suýt chút nữa gọi ra tiếng. Chương 492, Uchiha Mạ Đạ Dạ điên cuồng. Chương 492, Uchiha Mạ Đạ Dạ điên cuồng. Thành chân nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là nắm giữ tình cảm của chính mình gợn sóng cùng tâm lý trạng thái. Nói như vậy đi. Phàm là người bình thường thứ nắm giữ, Uchiha Mạ Đạ Dạ tất cả đều nắm giữ. Thậm chí, hắn cũng nắm giữ linh hồn. Với bắt đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ đáp ứng ở lại sở vạ tổ hình là nguyện ý nghe từ Ngô Sâm sắp xếp. Dù sao Ngô Sâm là chủ nhân của hắn. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn tán thành, để Uchiha Mạ Đạ Dạ tức liền trở thành gột phạt đỡ cấp cường giả sau khi, cũng không thể phản kháng. Mà Ngô Sâm để Uchiha Mạ Đạ Dạ ở lại sở vạ tổ hình nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đây là vì ngụy trang ra Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ có một người giả tạo. Trước hắn ẩn giấu Uchiha Mạ Đạ Dạ trở về cổ nổ hạ tin tức. Cũng chính là cái này. Bởi vậy, chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ một người chấn thủ đá hiện thực, đây đối với chính mình vô cùng tự tin Thạ Nộ mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ trực tiếp tìm tới được. Chỉ cần, hắn biết rồi đá hiện thực ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay. Nguyên nhân này, Nô Sâm cũng báo cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn không phải là loại kia nhà độc tài, chỉ cần nghe lệnh làm việc công cụ. Nô Sâm cần chính là đồng bạn. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực mạnh mẽ, nhất định hắn cũng không thể chỉ là công cụ. Đang bị cáo biết nguyên nhân sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ tự nhiên càng là đồng ý ở lại sở vạ tổ hình. Nhưng là, một người ở lại nơi đó, tuy rằng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ quá kẻ nhạt, quá cô quạng. Kẻ nhạt cô quạng bên dưới, hắn liền muốn đến mạ vật thế giới cũng không có chân chính làng lá tình huống. Ở liên tưởng đến chính mình nắm giữ đá hiện thực sức mạnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm bay lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Vậy thì là, đem làng lá cụ hiện hóa đi ra. Đá hiện thực năng lực chính là đem tưởng tượng hóa thành hiện thực. Trên lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ điên cuồng ý nghĩ liền có thể thực hiện. Liền, hắn bắt đầu thử nghiệm lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu tiên là bỏ ra mấy ngày, ở sở vạ tộp hình trên tìm một khối bằng phẳng mà diện tích đủ lớn lưu vực. Sau đó, hắn đang đến gần lưu vực biên giới vị trí, phát động đá hiện thực năng lực. Hào hào hào. Trong cơ thể sức mạnh quy tắc điên cuồng tiêu hao, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng không chút nào ngăn lại, trái lại gia tăng cường độ. Sức mạnh quy tắc chạy qua đá hiện thực, ở mảnh đất trông này trên, cụ hiện ra to lớn làng lá ảo giáp đến. Toàn bộ làng lá đột nhiên xuất hiện, hồ cà nham, hồ cà nhà lớn, đường phố, sân huấn luyện, rừng rậm, tường vây vân vân. Diện tích mấy hecta, khác nào một trấn nhỏ bình thường làng lá, đột nhiên xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Người đi trên đường phố, ồn ào đứa nhỏ, trên mái hiên bay vọt qua nỉ dạ, hồ cà nham trên chỉ có một cái đầu, là sẻn dù hạt hỉ ra mạ răng rớp. Tất cả những thứ này đều hoàn nguyên Uchiha Mạ Đạ Dạ trong ký ức tốt đẹp nhất cổ nổ hạ cảnh tượng. Sau đó, chỉ cần đem này mấy hecta to nhỏ ảo giác, chuyển biến thành sự thật là có thể. Nhưng mà, Uchiha Mạ Đạ Dạ không làm được. Chỉ là cụ hiện ra cổ nổ hạ ảo giác, này cũng đã tiêu hao Uchiha Mạ Đạ Dạ hầu như sở hữu sức mạnh quy tắc, trong cơ thể hắn quần quận không ngừng sản sinh sức mạnh quy tắc, miễn cưỡng đủ duy trì đá hiện thực tiêu hao năng lượng. Đá vô cực không thẹn là đá vô cực, uy lực mạnh mẽ, năng lực cường hãn. Chỉ tiếc, chính mình không thể tự do điều động đá hiện thực năng lượng. Nghĩ đến bên trong, còn ở duy trì ảo giác Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên nghĩ đến Ngô Sâm trước đã nói đá sức mạnh. Giả như, có thể có được đá sức mạnh lời nói, nên là có thể đem toàn bộ làng lá giáng lâm đến thế giới này chứ. Không chỉ có như vậy, cũng có thể mang đệ đệ bọn họ phục sinh. Cứ việc trong lòng rõ ràng đá hiện thực cụ hiện đi ra những này chỉ là phục chế phẩm mà thôi. Nhưng giờ khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm vẫn là không nhịn được kích động cùng hưng phấn. Đá sức mạnh. Sau khi nhất định phải xin chỉ thị Ngô Sâm, sau đó đi trong vũ trụ tìm kiếm đá sức mạnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thầm hạ quyết tâm. Mà ngay tại lúc này, Tô, Gạ Ả Dạ, Tô Sủ Kỳ Tô Nệ Di, Sụp Mạn bốn người đi đến sở vạ tổ hình. Liền, bốn người bọn họ liền nhìn thấy này chấn động lòng người một màn. To lớn như chấn nhỏ giống như làng lá. Cổ nổ hạ bên trong cái kia vô số người sống sờ sờ. Chương 493, Uchiha Mạ Đạ Dạ giã vọng. Chương 493, Uchiha Mạ Đạ Dạ giã vọng. Thấy cảnh này, tôi là đơn thuần cảm thấy, đây mới là thần. Không phải bọn họ Asgard loại này tự xưng phải thần kỳ thực là người ngoài hành tinh. Mà là loại kia chân chân chính chính, không gì không làm được thần. Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể cụ hiện ra nhiều người như vậy, liếc mắt một cái, ít nhất có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Hơn nữa nhiều như vậy như dị thế giới phong tình bình thường kiến trúc, này hoàn toàn là thần mới có thể làm đến sự tình a. Mặc dù kiêu ngạo như sổ, giờ khác này cũng không tự giác túi đầu. Mà ở gà A-Za, Tosu Kito Neji, sụp mạn ba trong mắt người nhưng là triệt triệt để địa chấn kinh rồi. Đóng vai ba người này một phân thân Ngô Sâm không nghĩ tới, đã hiện thực lại bị Uchiha Mạ Đạ Dạ chơi ra hoa đến. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian, hắn có phải là muốn đem cả viên hổ cả hành tinh đều chuyển tới? Ngô Sâm không dám tin tưởng. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp đi lên phía trước dò hỏi. Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngươi là đem cổ nổ hạ cụ hiện hóa ra tới sao? Giờ khác này là xuất xù kỳ tôn nệ gì quá khứ, dù sao thực lực của hắn mạnh mẽ nhất, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra lời nói, hắn cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy bốn người sau khi, liền đình chỉ đá hiện thực sử dụng. Dầm. Ảo giác chậm rãi biến mất, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt mang theo một ít đáng tiếc. Có thể số lượng không đủ a. Nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Tsutsuki Toneji, nói rằng đây chỉ là ảo giác, cũng không phải thật sự là Konoha. Ta năng lượng không quá đủ. Như vậy a. Đóng vai ba người một phân thân Ngô Sâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải là không muốn Uchiha Mạ Đạ Dạ cụ hiện ra Konoha, cũng là không muốn chính mình không biết chuyện này. Vì lẽ đó Sosuke Tone gì trực tiếp nói, mà đạ dạ đại nhân, chuyện như vậy, tốt nhất trước tiên cùng cổ nổ hạ bên kia hồi báo một chút lại nói. Uchiha mạ đạ dạ gật gù, ta biết, ta cũng là nhất thời hưng khởi mà thôi. Mà vào lúc này, tôi đột nhiên hỏi, đó là làng lá sao? Có điều nói đi nói lại, chân chính làng lá ở nơi nào? Cũng là loại này dáng vẻ sao? Sosuke Tone gì trực tiếp trả lời sổ vấn đề, mới vừa cái kia đúng là làng lá. Chân chính làng lá ở dị trong thứ nguyên không gian, nơi đó là an toàn nhất. Mà mới vừa cổ nổ hạ dáng vẻ, cùng hiện tại làng lá hơi có chút khác biệt, nhưng không lớn. Nói chung, mạ đạ dạ đại nhân phi thường lợi hại. Đúng rồi, hai người các ngươi trước tiên mang thần sấm điện hạ đi chu vi đi dạo một vòng, ta có một số việc muốn cùng mạ đạ dạ đại nhân trao đổi. Thấy xuất xù kỳ tổ nệ gì nói như vậy, rồi cũng biết là có một số việc không thích hợp bản thân biết, cũng không có quật cường. Rồi cùng sụp mạn cùng với gà ạ dạ đi tới địa phương khác. Xác định số bên kia không nhìn thấy sau khi, rốt sủ kỳ tôn nệ gì trực tiếp giải trừ đóng vai hình thức, biến trở về một phân thân Ngô Sâm dáng vẻ. Uchiha mạ đạ dạ, lần sau làm loại này thử nghiệm thời điểm, nói cho ta biết trước. Uchiha mạ đạ dạ lập tức cúi đầu, ta rõ ràng, lần này là ta sai, ta đồng ý tiếp bị trừng phạt. Trừng phạt cũng không cần thiết, lần sau chú ý là tốt rồi. Ngô Sâm thấy Uchiha mạ đạ dạ thái độ hài lòng, cũng không có truy cứu ý tứ. Lần này tìm ngươi là muốn ngươi tỏa chấn. Một phân thân Ngô Sâm đem kế hoạch báo cho Uchiha Mạ Đạ Dạ một lần. Mà khi Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe được muốn Ngô Sâm muốn mưu đồ đá sức mạnh thời điểm, hắn kinh hỉ vạn phần. Ngô Sâm, có thể mang đá sức mạnh cũng giao cho ta sử dụng sao? Làm sao? Ngươi muốn mượn đá sức mạnh cùng đá hiện thực phối hợp, đem cổ nổ hạ chân chính cụ hiện hóa đi ra không? Một phân thân Ngô Sâm cùng Ngô Sâm tư duy đồng nguyên. Tự nhiên một hồi liền đoán ra Uchiha Mạ Đạ Dạ ý nghĩ. Không sai. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu. Nhưng một phân thân Ngô Sâm suy nghĩ sau khi, nhưng lắc lắc đầu, không được. Không giống nhau, không chờ Uchiha Mạ Đạ Dạ dò hỏi, một phân thân Ngô Sâm liền nói rằng. Không phải ta không muốn cho ngươi sử dụng, mà là ta phỏng chừng không có quá to lớn khả năng. Tại sao? Uchiha nhăn chặt lông mày. Đá vô cực năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Một phân thân Ngô Sâm giải thích. Ngươi có thể chịu đựng được một viên bảo thạch đánh đổi, có thể tự do sử dụng đá hiện thực. Nhưng hai viên đây, ai cũng không thể xác định, ngươi cầm hai viên bảo thạch cũng có thể không có chuyện gì. Ngươi là chúng ta bên này trọng yếu sức chiến đấu. Chương 494, ứng ra. Chương 494, ứng ra. Giả như ngươi xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta bên này tổn thất nhưng lớn rồi đi tới. Nô Sâm tận tình khuyên nhủ giống như khuyên bảo, vì lẽ đó ta sẽ không đồng ý nhường ngươi nắm hai viên đá vô cực. Trừ phi, ngươi có tương tự với găng tay vô cực có thể gánh chịu bảo thạch năng lực bảo vật. Thực, ta này cũng không phải không cho ngươi cụ hiện ra cổ nổ hạ, mà là không nên gấp gáp, trước tiên chờ một chút. Chờ ta bản thể tìm cái thời gian lại đây, đột phá đến gột phạt đờ cấp thời điểm. Khi đó, bản thể cầm trong tay đá sức mạnh, phối hợp ngươi đá hiện thực, không phải có thể làm được triệt để cụ hiện ra cổ nổ hạ điểm này sao? Vì lẽ đó, không nên gấp gáp. Uchiha Mạ Đạ Dạ trung quy vẫn bị Ngô Sâm thuyết phục. Dù sao, quan hệ của bọn họ quyết định lẫn nhau ở chung quyền chủ đạo ở Ngô Sâm trong tay. Hơn nữa, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng cảm thấy, Ngô Sâm nói tới xác thực rất có đạo lý. Chính mình cũng đã đợi lâu như vậy rồi, còn lo lắng này một chút thời gian sao? Kết quả là, làm Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sosuke Tone Ji đồng thời tìm tới Tsuo, Suman, Gà Ả Dạ thời điểm, rầu kinh ngạc vô cùng. Mặc dù biết Uchiha Mạ Đạ Dạ là cổ nổ hạ người, nhưng đối phương thật sự đồng ý bồi cổ nổ hạ ba người này đi làm nào đó một số chuyện, này vẫn để cho Sở cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời, rồi đối với cổ nổ hạ cũng càng thêm kính nể. Sau đó, không có ở Sở vạ tổ hình đợi lâu, năm người đồng thời thông qua cầu bị phở hồ trở về Asgard. Mà liên trong quá trình này, rồi sủ kỳ tôn nệ gì nghĩ đến trước ổ đỉn muốn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ gặp mặt nói chuyện sự tình, liền đem báo cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhưng hắn không nghĩ đến là, hắn mới vừa đem chuyện này báo cho Uchiha Mạ Đạ Dạ sau, hắn liền nhìn thấy Odin. Mặc khôi giáp xong, cầm trong tay gung nhi, tuy rằng già nua nhưng xem ra vẫn cứ rất uy vũ Odin xuất hiện ở trước mắt mọi người. Uchiha Mạ Đạ Dạ, chào ngươi. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ, Odin trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn an. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là nhẹ nhàng gật đầu, liền đối với Sosuke Tone Ji ba người nói rằng. Các người đi mua phi thuyền làm chuẩn bị đi. Lưu lại ta cùng thần vương đàm luận xong sự tình liền xuất phát. Odin cũng nói với Tsuo, ngươi mang ba vị khách nhân đi mua vật phẩm đi. Liền, Đoàn người ở cầu bị phở xuất khẩu mỗi người đi một ngả. Mà vào lúc này, đóng vai số sủ kỳ tôn nệ gì một phân thân Ngô Sâm mới rõ ràng, ổ đỉnh như vậy trịnh trọng tiếp đón ủ trì hạ mạ đạ dạ nguyên nhân. Thực rất đơn giản, cũng là bởi vì ủ trì hạ mạ đạ dạ thực lực quá mạnh mẽ. Cương đại đến, mặc dù là ổ đỉnh cũng không có một chút nào sức lực trình độ. Gột phạt đờ cấp cường giả, cộng thêm triệt để nắm giữ đá hiện thực. Biết đá vô cực lợi hại đến mức nào ổ đỉnh, tự nhiên rõ ràng hai người này lẫn nhau hàng nghĩa. Vì lẽ đó, hắn mới lấy ra cao nhất kính ý, tự mình tiếp đón Uchiha Madara. Đồng thời, hắn còn ở mới vừa phân biệt trước, lặng lẽ cho Tso nói rằng, mua vật chất thời điểm, bọn họ khả năng không có bao nhiêu tiền, người hỗ trợ lót trên, ta sau khi cho người chi trả. Có thể nói, sắp xếp đến mức rất đúng chỗ. Tới sau, Tso cũng xác thực làm như vậy. Hoặc là nói, coi như phụ thân không nói, hắn cũng dự định làm như vậy. Tso đây là vì đó trước chính mình không chân chính hành vi làm ra bồi thường. Cho tới xuất xủ kỳ tổ nệ gì ba người, bọn họ rất bất đắc dĩ địa tiếp nhận rồi sổ lòng tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ xác thực như ổ đỉnh suy đoán như vậy, bọn họ không có tiền. Nói đúng ra, bọn họ không có ở Asgard, ở trong vũ trụ lưu thông tiền. Điểm ấy, là Ngô Sâm sai lầm rồi. Thực, cũng không trách hắn. Dù sao, ở kỉnh tin bày đồ cúng sau khi, Ngô Sâm sẽ không có thiếu tiền quá. Như vậy hắn, làm sao có khả năng vì tiền mà bận tâm đây? Nhưng như vậy đánh đổi chính là, đổi bản đồ sau khi, hắn cùng hắn người đều thành nghèo rất mồng tơi. Chỉ có thể nói, may là có Tso ở. Không phải vậy lời nói, Tsu Kỳ Tô Nệ Di ba người liền muốn xấu mặt. Liền, ở Tso hùng hồn giúp tiền bên dưới, to lớn, giàu có khoa học kỹ thuật cảm phi thuyền vũ trụ mua lại. Không chỉ có như vậy, còn có một chút vật chất loại hình, Tso đều giúp bọn họ làm tốt. Mà như vậy đánh đổi là, Tso tích chữ bị đào rỗng. Đồng thời, còn chưa đủ. Bởi vậy, hắn mới đánh tới giấy nợ, để sau khi thương nhân đi cung điện nắm tiền. Chương 495, ổ đỉnh ủy thác. Chương 495, ổ đỉnh ủy thác. Nơi này là Asgard, tất cả mọi người đều biết Tso, đương nhiên sẽ không cho Tso cái này Asgard vương tử một cái mặt mũi. Bởi vậy, Tsu Kỳ Tô Nệ Di ba người vũ trụ lữ trình, đã chuẩn bị hoàn thành. Sau đó, chỉ cần chờ Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đây, là có thể xuất phát. Một bên khác, ổ đỉnh bên trong cung điện. Đang chăm chú trả lời Odin mấy vấn đề sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền nghe đến Odin ủy thác. Ta hy vọng ở sau khi ta chết một quãng thời gian bên trong, ngươi có thể che chở chúng ta Asgard. Kỳ hạn là sổ trưởng thành, ít nhất phải là á phụ cấp bậc thực lực. Vì thế, chúng ta Asgard đồng ý trả giá kẻ sẽ giặc thành tiểu thù lao. Nghe xong Odin ủy thác sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút quái lạ. Trước, Nô Sâm cũng nói cho hắn, nếu như có khả năng lời nói, tìm cơ hội thu được Asgard kẻ sẽ giặc. Kẻ sệ giặc là đá không gian vật dẫn, cùng thuộc về đá vô cực, Nô Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng không nghĩ đến, giờ khác này Odin lại để Uchiha Mạ Đạ Dạ hỗ trợ bảo vệ, giúp đỡ Asgard, thù lao dĩ nhiên là kẻ sệ giặc. Này hoàn toàn chính là buồn ngủ đưa gối A. Ngươi liền không sợ ta chỉ lấy đồ vật không làm việc sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ đùa giỡn bình thường nói rằng. Nhưng Odin nhưng lắc đầu một cái, ngươi sẽ không. Ta sống 5.000 năm, tuy rằng trải qua rất gay go. Nhưng ta xem người vẫn là rất chuẩn. Ta là nhận rồi ngươi người này sau khi, mới sẽ nói ra ta ủy thác. Vì lẽ đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ tiên sinh, ý của ngươi như thế nào? Ta đáp ứng. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp gật đầu đồng ý đi. Đá vô cực tầm quan trọng, hắn đã sớm nghe Ngô Sâm đã nói. Ngô Sâm cũng chuyên môn từng căn dặn Asgard đá không gian, giờ khắc này có cơ hội, Uchiha Mạ Đạ Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho tới cái này ủy thác kẻ địch. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm nghe Ngô Sâm đã nói, Asgard hủy diệt nguyên nhân là ổ đỉnh con gái lớn đánh trở về. Thế nhưng, ổ đỉnh con gái lớn tuy mạnh, có thể cũng không phải gột phạt đỡ cấp cường giả. Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh nàng không hề áp lực. Mà cái kia ngọn lửa quân chủ, cũng gần như, Uchiha Mạ Đạ Dạ đều có thể treo lên đánh. Cho tới trong vũ trụ hắn cùng ổ đỉnh đối địch gột phạt đỡ cấp cường giả, đến thời điểm Uchiha Mạ Đạ Dạ đã ra tay rồi một lần, bọn họ thì sẽ không ra tay với Asgard. Dù sao, khi đó Uchiha Mạ Đạ Dạ gặp thể hiện ra thực lực của chính mình đến. Đến lúc đó nếu như có không có mắt người dám tới, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định để hắn mở mang kiến thức một chút đông hoa tại sao như vậy cụ hệ này. Huống hồ, coi như đánh không lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng có thể dung người. Hắn trực tiếp kéo tới Mai Tổ Gai cùng Nô Sâm. Mai Tổ Gai 8 môn bạo phát thêm gấp 10 lần tăng cường, trực tiếp gột phạt đờ cấp cường giả. Mà khi đó, Nô Sâm thực lực nên cũng đột phá gột phạt đờ cấp. Đến thời điểm, ai có thể chống đỡ được ba cái gột phạt đỡ cấp cường giả vây công. Hơn nữa, dựa theo Ngô Sâm trong tay đá vô cực số lượng, đến thời điểm trực tiếp trong tay mỗi người có một cái đá vô cực. Này ai chịu nổi? Dù cho là vũ trụ nhân vật chính Thanos, đều không nhất định có thể chịu được. Thực lực mạnh mẽ, để Uchiha Mạ Đạ Dạ giờ khắc này trực tiếp đáp lại. Đây là sức lực cùng tự tin song thể hiện. Nhìn thấy như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ, Odin thật giống nhìn thấy đã từng huy hoàng chính mình. Khi đó, chính mình cũng là như vậy hăng hái a. Nói xong rồi ủy thác, Odin không có trì hoãn, trực tiếp đến Uchiha Mạ Đạ Dạ đi tới cung điện kho báu. Cho tới như vậy đầu lười ước định sau khi, hai phe có thể hay không tuân thủ. Odin cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đều không lo lắng. Bọn họ hiện tại trạng thái là hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại hai hại tình huống. Lẫn nhau đối địch là hai phe đều chuyện không muốn thấy. Hơn nữa, bọn họ cũng khá là tin tưởng nhân phẩm của đối phương. Nói đúng ra, Odin khá là tin tưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân phẩm. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ không để ý Odin nhân phẩm. Trước liền nói, Odin 5.000 năm dài lâu trong cuộc sống, hắn xem người ánh mắt rất chuẩn. Đến nay, hắn không có xem thất thủ quá. Thì như, con gái lớn hề lạ, tiểu nhi tử Loki, con thứ hai Sô. Đương nhiên, hiện tại cũng phải thêm vào trước mặt cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ mà nói, Odin coi như có kế vật, nhưng ở hắn thực lực tuyệt đối dưới, Odin cũng không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Chương 496, kẻ sệ giặc cùng găng tay vô cực. Chương 496, kẻ sệ giặc cùng găng tay vô cực. Trong kho báu, Odin dẫn Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến lên. Nhìn chu vi rực rỡ muôn màu bảo vật, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng không có tập trung vào quá nhiều quan tâm. Ánh mắt của hắn đều bị kho báu trung tâm cái kia bóng ánh long lanh màu xanh lam hình lập phương hấp dẫn. Không cần Odin nói chuyện, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền biết cái này hình lập phương là kẻ sệ giặc, cũng là đá không gian vật dẫn. Chú ý tới Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt, Odin đi tới, đem kẻ sệ giặc nắm lên, trước đây thật lâu, ta trong chinh chiến thu được cái này bảo vật. Sau đó, chiến tranh kết thúc, ta đem gửi đến gạ bên trên. Nhưng mà không nghĩ đến, tràn trọc mấy ngàn năm, vật này lại trở về trong tay ta. Hiện tại, nó là ngươi. Nói, Odin sắp kẻ sệ giặc ném đi, bay đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay. Đưa tay tiếp được kẻ sệ giặc, cảm thụ bên trong bị kềm chế sức mạnh khổng lồ. Uchiha Mạ Đạ Dạ vững vàng mà bắt được cái này ngoạn ý. Nói như vậy, xem loại này có sắc ngoài đá vô cực, dù cho là người bình thường cũng có thể dùng tay trực tiếp nắm. Thì như kẻ sệ giặc, E-I-E-O-P-H-G-M-O-T-O, xào quyền trượng. Mà không có sắc ngoài, đá sức mạnh, đá hiện thực, đá linh hồn. Này ba cái liền không thể trực tiếp dùng tay cầm. Bởi vậy, nguyên bản trong kịch bản phim, có thể trực tiếp dùng tay tiếp xúc đá hiện thực, đồng thời bị tuyển chọn vì ký chủ Jane Foster, mới sẽ bị Odin nhìn với con mắt khác. Cầm kẹ xê giác, Uchiha Mạ Đạ Dạ một mặt nghiêm nghị, ta gặp giúp ngươi bảo vệ Asgard. Biết thần sấm sổ thực lực trưởng thành đến chí ít tá phụ cấp trình độ. Thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ nói như vậy, Odin rốt cục lộ ra thả lỏng vẻ mặt. Sau đó lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt bị trong kho báu khắc một cái đồ cất giữ hấp dẫn. Đó là một cái màu vàng nóng găng tay dáng dấp đồ cất giữ. Mỗi cái trên ngón tay đều có một cái rãnh, trên mu bàn tay đồng dạng có một cái, tổng cộng 6 cái tạo. Đây là găng tay vô cực sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt hừng hực nhìn cái này đồ cất giữ. Odin ngẩn người, cười nói, đây là găng tay vô cực bán thành phẩm. Ta đã từng cũng thu thập quá bảo thạch, cái bao tay này chính là khi đó chế tạo. Sở dĩ gọi nó bán thành phẩm, cũng là bởi vì nó bên trên không có đá vô cực. Chỉ có nạm đầy 6 viên đá vô cực găng tay, mới gọi găng tay vô cực. Vậy này cái có thể cho ta không? Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp nói, ngươi biết đại khái, ta có đá hiện thực. Ta cũng muốn đem cái này đá không gian phát huy đến mức tận cùng, vì lẽ đó ta cần một cái có thể đồng thời gánh chịu nhiều bảo thạch, thậm chí toàn bộ bảo thạch bảo vật. Ngươi cũng thật là không khách khí a. Odin thở dài. Hắn đang suy tư có hay không đem cái này tay phải găng tay vô cực cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Găng tay vô cực mặc dù ở lại trong kho tàng, cũng là bị long đong. Asgard bên trong, không ai có thể sử dụng hắn. Như vậy lời nói, còn không bằng đem đưa cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, như vậy còn có thể lại lạc một thân tình. Mà giờ khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là đang suy tư, cái con này găng tay vô cực có phải là cùng Thả Nổ đó chỉ là một đối thủ bộ. Dù sao, Thả Nổ đó chỉ là tay trái. Mà đây chỉ là tay phải. Hai bên trái phải, đây mới là hoàn chỉnh một đôi găng tay vô cực. Đương nhiên, chờ Odin cầm con kia tay phải găng tay vô cực đi tới thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền vứt bỏ những tạp niệm này. Đưa tay tiếp nhận, vào tay, bắt đầu đệ nhất cảm giác, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ cảm thấy cái bao tay này rất thực sự. Mà Odin nhìn thưởng thức găng tay vô cực Uchiha Mạ Đạ Dạ, lại lần nữa cảm khái không thôi, nếu như không phải chính mình tệ không hăng hái lời nói, những bảo vật này gặp đưa cho người khác sao. Như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái tay này bộ liền đưa cho ngươi. Cần ta làm cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ trả lời, hắn cảm thấy cái này không thể là tặng không. Nhưng Odin nhưng lắc đầu, không cần ngươi làm cái gì, chỉ phải hoàn thành trước hứa hẹn là tốt rồi. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc lại, hồi đáp, cái này ngươi liền yên tâm được rồi. Hơn nữa, nếu ngươi không muốn nhắc tới điểm yêu cầu lời nói, cấp độ kia con trai của ngươi trở thành Asgard Vương sau khi, ta gặp đáp ứng hắn một cái không quá đáng yêu cầu. Nghe nói như thế, Odin không tự giác mặt mày hớn hở, phiền phức ngươi. Chương 497, khảm nạm đá vô cực găng tay vô cực. Chương 497, khảm nạm đá vô cực găng tay vô cực. Đang nói cẩn thận điều kiện sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền mang theo cái con này tay phải găng tay vô cực. Có kẹt. Găng tay vô cực quả nhiên không thẹn là thần khí, lại có thể căn cứ người sử dụng bàn tay to nhỏ, tự động điều tiết chính mình quy mô. Cuối cùng, găng tay vô cực hoàn mỹ phù hợp ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên tay phải, điều này làm cho hắn toàn bộ hữu cánh tay nhỏ đều bị vàng rực rỡ hộ giáp bao vây lấy. Có điều, hắn rộng lớn tiên nhân trường bảo, nhưng đem hoàn toàn bao phủ lại. Chỉ chưa một vệt màu vàng lấp lóe ý vị sâu xa. Sau đó, hầu như không do dự, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền đem trên ngực màu đỏ đá hiện thực trừ đi. Hắn dự định đem đặt tại găng tay vô cực trên, như vậy còn có thể xác nhận này găng tay vô cực đến cùng là thật hay giả. Mặc dù nói, hiện tại xác suất cao có thể xác định, này găng tay vô cực là thật sự. Dù sao, Odin vẫn muốn nghĩ Uchiha Mạ Đạ Dạ giúp hắn, vậy thì không có thể sử dụng hàng giả lừa gạt hắn. Nhưng thử xem tổng không có sai. Nhìn thấy đá hiện thực, Odin không tự giác hút ngụm khí lạnh. Trong lòng hắn không tự chủ được mà sản sinh tham niệm, nhưng thoáng qua này tham niệm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giả như là hắn tráng niên thời điểm, Odin nhất định sẽ không ức chế chính mình ý nghĩ, hắn nhất định sẽ lựa chọn ra tay cướp đoạt đá hiện thực. Nhưng hiện tại, hắn già rồi. Hơn nữa, hắn còn muốn cầu cạnh Uchiha Mạ Đạ Dạ, tự nhiên không dám ra tay. Tham niệm người người đều có, nhưng vấn đề là, mấy người có thể khắc chế, mà mấy người bị chính mình dục vọng lạc lối con mắt. Không có để ý Odin ánh mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngưng thần hướng về này găng tay vô cực trên rãnh nhìn sang. Găng tay vô cực trên vị trí của bảo thạch không phải tùy tiện loạn thả. Màu vàng đá trí tuệ đặt ở mu bàn tay rãnh. Màu xanh lục đá thời gian đặt ở ngón cái rãnh. Màu tím đá sức mạnh đặt ở ngón trỏ rãnh. Màu xanh lam đá không gian đặt ở ngón giữa rãnh. Màu đỏ đá hiện thực đặt ở ngón áp út rãnh. Màu cam đá linh hồn đặt ở ngón út rãnh. Những kiến thức này là Uchiha Mạ Đạ Dạ mang tới găng tay vô cực sau khi một cách tự nhiên hiện lên ở đáy lòng hắn. Liền, Uchiha Mạ Đạ Dạ hít sâu một hơi sau khi đem này màu đỏ đá hiện thực đặt ở ngón áp út rãnh bên trên. K. T. Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ cảm thấy một luồng cường đại đến không thể phụ ra sức mạnh bao phủ tự thân, nhưng hắn lại có thể chịu đựng được. Đây là rất bình thường tình huống. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là thân thể liền có thể chịu đựng đá hiện thực gột phạt đỡ cấp cường giả. Tiếp đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chần chờ, đưa tay ngưng tụ sức mạnh quy tắc, đem kẻ xệ giặc trực tiếp bóp nát. Giang giác. Ở sức mạnh quy tắc ảnh hưởng, kẻ xệ giặc phấn vỡ vụn ra, nội bộ màu xanh lam đá không gian hiện lộ ra. Hô. Odin xoay người, bình phục tâm tình. Trong lòng hắn không chỉ là mơ ước, còn có phức tạp cảm giác. Kẻ xệ giặc tồn tại hơn vạn năm, rất nhiều văn minh đều lợi dụng qua nó. Nhưng chưa từng có một cái văn minh có can đảm đánh nát nó, lấy đi bên trong đá không gian. Nhưng hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại không chút do dự mà đem đập nát. Nên nói hắn là có tuyệt đối tự tin đây. Hay là nên nói hắn lô mang đây. Nhưng mặc kệ người ta là gì sao, vật này đã giao cho người ta, Odin cũng sẽ không có ý kiến gì. K. Mới vừa khôi phục hảo tâm tình. Odin liền nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đem cái kiêm màu xanh lam đá không gian phóng tới găng tay vô cực trên ngón giữa rãnh. Xì xì xì. Lại một nguồn sức mạnh tự tay phải găng tay truyền ra. Một viên đá vô cực gánh nặng quả nhiên xa xa so với hai viên muốn nhỏ rất nhiều. Mặc dù có găng tay vô cực làm vật dẫn, hai viên đá vô cực phụ tải vẫn để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ như mày. Có điều, hắn như cũ có thể gánh vác lên này cô gánh nặng. Vào lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng rõ ràng. Tại sao Ngô Sâm không cho hắn đồng thời nắm giữ hai viên đá vô cực? Mặc dù có găng tay vô cực cái này thần khí, hai viên bảo thạch gánh nặng đều không thể khinh thường, chớ đừng nói chi là không có găng tay lời nói sẽ như thế nào. Hơn nữa, dù cho có găng tay vô cực, nạm đầy 6 viên đá vô cực găng tay vô cực cũng không phải ai cũng có thể dai. À vẹn chờ 4 trong kịch bản phim, nạm đầy 6 viên đá vô cực găng tay vô cực bị hụt mang theo. Chương 498, Sú Nhi Tử Sổ. Chương 498, Sú Nhi Tử Sổ. Nhưng mặc dù là nắm giữ mạnh mẽ thân thể hút, mang tới găng tay sau khi, cũng sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt thống khổ. Từ điểm đó liền có thể thấy được. Chớ đừng nói chi là Y Dòng Man, hắn mang tới găng tay vô cực sau khi, cả người bị năng lượng che kín, suýt chút nữa cả người trực tiếp nổ tung. Thế nhưng, đối với ủ trí hã mạ đạ dạ mà nói, dù cho là 6 viên đá vô cực găng tay vô cực, hắn nên cũng có thể mang tới, đồng thời sử dụng. Dù sao, hắn nhưng là gột phạt đờ cấp cường giả. Bất kể là bằng nở cùng hụt dung hợp trí tuệ hút, hay hoặc là lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần linh Y Dòng Man, lại hoặc là không có găng tay vô cực trước thả nổ. Bọn họ cũng không bằng Uchiha mà đã giả mạnh mẽ. Cái kia cứ như vậy, đa sức mạnh ta cũng có thể cầm chứ. Uchiha mà đã giả không tự giác nghĩ đến. Có điều, đến cùng có thể hay không để cho hắn nắm, Uchiha mà đã giả vẫn là gặp xin chỉ thị Nô Sâm. Đem 2 viên bảo thạch mạnh khỏe sau khi, Uchiha mà đã giả cáo biệt Odin. Mà Odin nhưng là khiến người ta mang Uchiha mà đã giả đi thị trường vị trí. Đi đến thị trường nơi đó. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy nên tiếp chính mình Sột Sủ Kỳ Tổ Nệ Di, Gạ Ả Dạ, Sụp Mạn cùng Sô. Cùng với, phía sau bọn họ to lớn rất có khoa huyễn cảm xúc phi thuyền. Cùng mọi người chào hỏi sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền vượt qua Sô chuẩn bị trên phi thuyền. Có điều, ở từ Sô bên người trải qua thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngừng lại. Hắn rội ra mang theo găng tay vô cực cái tay kia, nhẹ nhàng vô vô Sô vai, nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi. Lưu lại câu này để Sổ có chút chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không dám không gật đầu lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ 4 người lên phi thuyền. Hào hào hào. Phi thuyền cất cánh, chạy khỏi Asgard. Mà Sổ nhưng là nhớ lại mới vừa Uchiha Mạ Đạ Dạ đập chính mình vai trên tay mang màu vàng bao tay bằng kim loại. Ngần ngươi, hắn vội vã chạy về chính mình cung điện, tìm tới Odin. Phụ vương, Uchiha Mạ Đạ Dạ lấy đi găng tay vô cực. Đúng thế. Odin vẻ mặt vô hỉ vô bi. Không chỉ có như vậy, hắn còn lấy đi tẻ sệ giặc bên trong đá không gian. Cái gì? Tôi lập tức xù lông, đó là ta nhọc nhằn khổ sở mang về bảo vật, làm sao có thể cho hắn? Phụ vương, ngài liền không sợ Uchiha Mạ Đạ Dạ. Im miệng. Odin giận tím mặt, giả như không phải ngươi cùng đệ đệ ngươi quá không tiền đồ lời nói, ta sẽ làm như vậy sao? Nói, Odin liền đem hắn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ định ra ước định cùng hứa hẹn báo cho Tô. Đồng thời nói rằng, chư thần hoàng hôn là ta sai lầm tạo thành. Nhưng nếu như ngươi có năng lực đủ đối kháng tỷ tỷ của ngươi thực lực, ta như thế nào sẽ tìm cầu người ngoài trợ giúp? Ngươi hiện tại liền hành tinh cấp đều không đạt tới, chớ đừng nói chi là tỷ tỷ của ngươi như vậy á phụ cấp. Hơn nữa, nàng thần lực cùng Asgard tương liên tiếp. Ở Asgard, nàng chính là gột phạt đờ cấp. Nhân vật như vậy, giơ tay là có thể trấn áp ngươi. Tỷ tỷ ta, tôi muốn hỏi chút gì? Câm miệng. Odin trực tiếp quát mắng, đồng thời chỉ là mắng. Hắn còn chưa hết giận. Hắn giơ tay lên một bên mâm, trực tiếp ném về phía Sổ, đem Sổ đánh chạy. Hiện tại, không cho đìm gà, cho ta cố gắng ở sân huấn luyện trở nên mạnh mẽ. Cung điện bên ngoài, Sổ khá là chật vật đi ra ngoài, đồng thời lầm bẩm, không đi trái đất liền không đi. Ngược lại ta đem rện tiếp đến. Một bên khác, Asgard ở ngoài, phi thuyền bên trên. Nhìn phảng phất như một khối đại lục bình thường ở trong vũ trụ lơ lửng Asgard, nguyên bản các ti chức mọi người dồn dập tụ ở cùng nhau. Đem phi thuyền giả thiết vì là lái tự động sau khi, ba cái đóng vai nhân vật đều khôi phục thành một phân thân Ngô Sâm dáng dấp. Sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền đem găng tay vô cực lấy xuống, đưa cho một phân thân Ngô Sâm. Dĩ nhiên là thật sự găng tay vô cực a. Odin trong bảo khố có găng tay vô cực chuyện này, Ngô Sâm là biết đến. Nhưng biết quý biết, hắn nhưng không cảm thấy đó là thật sự găng tay vô cực. Dù sao, liền thả nổ muốn găng tay vô cực cũng phải để người lùn giúp hắn chế tạo. Nhưng hiện tại vừa nhìn, này găng tay vô cực sắc sắc thực thực là hàng thật a. Có điều, hàng thật quy chân hàng, một phân thân Ngô Sâm cũng không có mình mang theo sử dụng ý tứ. Chương 499, đã không gian linh hoạt vận dụng. Chương 499, đã không gian linh hoạt vận dụng. Nếu như chỉ dựa vào Ngô Sâm này một phân thân cường độ, sợ không phải mang theo này đã khảm nạm 2 viên đá vô cực găng tay vô cực, liền trực tiếp đổ nát thành một điểm cặn cũng không còn sót lại mảnh vụn đi. Một phân thân Ngô Sâm xưa nay không nghi ngờ điểm ấy. Giả như, Ngô Sâm bản thể liền ở một bên lời nói, một phân thân Ngô Sâm đúng là có thể thử một chút. Như vậy coi như sụp đổ rồi, bản thể cũng có thể phân ra phân thân đến. Thế nhưng hiện tại, bản thể xa ở trái đất bên trên, cũng không thể phân ra phân thân lại đây. Mà nơi này mỗi một cái một phân thân đều cần đóng vai nhân vật, thiếu một thứ cũng không được. Vì lẽ đó vẫn là cẩn thận lên cho thỏa đáng. Liền, không do dự, một phân thân Ngô Sâm liền đem găng tay vô cực một lần nữa trả lại Uchiha Mạ Đà Dạ. Đồng thời, hắn còn nói, đã sức mạnh nắm tới tay lời nói, ngươi cũng cho theo, đè lên đi. Uchiha Mạ Đà Dạ kinh hỉ dị thường, sau đó hắn liền nghe đến Ngô Sâm giải thích. Ngược lại chúng ta thực lực như vậy, cũng không nhất định có thể nắm giữ đá sức mạnh. Bởi vậy, vẫn là cho ngươi đặt tại găng tay vô cực trên tốt hơn. Mọi người đều là người mình, đá vô cực cho ai bảo tồn cũng có thể. Ngược lại đến thời điểm Ngô Sâm nếu như muốn dùng lời nói, Uchiha Mạ Đà Dạ nhất định sẽ không từ chối. Uchiha Mạ Đà Dạ gật đầu, một lần nữa mang tới găng tay vô cực. Mà ba cái một phân thân tự nhiên dồn dập đóng vai từng người muốn đóng vai nhân vật. Sau khi liền dài lâu lại kẻ nhạt tinh tế lữ đồ. Trên đường không có bất luận cái nào vật còn sống, có chỉ là thiên thạch, tinh thể, cùng với thâm thúy hắc ám. Thấy một màn này, Uchiha Mạ Đà Dạ bắt đầu nghiên cứu lên đá không gian năng lực đến. Một phân thân Ngô Sâm không chịu được như thế kẻ nhạt lữ đồ, bởi vậy, hắn muốn phải nhanh lên một chút kết thúc cái này. Vì lẽ đó, hắn nói cho Uchiha Mạ Đà Dạ một chuyện. Vậy thì là thả nổ ở thu được đá không gian không lâu sau đó, hắn có thể trực tiếp từ tỷ tạ nỉ ạn vị chuyển qua trái đất đi. Này dựa vào chính là đá không gian uy năng. Vì lẽ đó, giả như Uchiha Mạ Đà Dạ cũng có thể nắm giữ lời nói, cái kia bốn người bọn họ chẳng phải là không cần tiếp tục ở trong vũ trụ này dày vò sao. Có điều, Uchiha Mạ Đà Dạ học được cái năng lực này là ở sau một ngày. Khi đó, bọn họ cách bọn họ mục tiêu của chuyến này, tán đại tinh chỉ có một nửa lộ trình. Cho tới đi tán đại tinh nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì mặc kệ hiện tại nằm ở vệ binh giải ngân hà một nội dung vở kịch lúc nào. Đi tán đại tinh đều là có rất xác suất cao thu hoạch đến đá sức mạnh. Hơn nữa, Uchiha Mạ Đà Dạ lật tẩy lời nói, cũng không thể để cho hắn theo tùy tiện chạy loạn. Bởi vậy, Ngô Sâm quyết định đem hắn đặt ở tán đại tinh ngồi chấn. Như vậy lời nói, mấy người bọn hắn vũ trụ hành trình, trạm thứ nhất tự nhiên là tán đại hẻo tinh. Mà hiện ở lời nói, biết rồi Uchiha Mạ Đà Dạ đã có thể tiến hành siêu xa khoảng cách thuấn di. Một nửa thì một nửa đi. Một phân thân Ngô Sâm thúc giục, mau mau tới đi. Nói chuyện, hắn đem tán đả tinh tinh tiêu vị trí báo cho Uchiha Mạ Đà Dạ, sau đó Uchiha Mạ Đà Dạ liền phát động đá không gian năng lực. Bá! Cả chiếc phi thuyền biến mất ở tại chỗ. Một bên khác, tán đả Y Huỳnh Minh thủ đô, tán đả tinh bên trên. Một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở bọn họ hành tinh bên trên. Chỉ có điều, vị trí này rất hẻo lánh, hơn nữa không có trải qua tầng khí quyển quản chế, vì lẽ đó không có bị tán đả Y Huỳnh Minh phát hiện. Mà phi thuyền này chính là Uchiha Mạ Đà Dạ mọi người cưỡi phi thuyền. Chỉ cần biết rằng chỗ cần đến tọa độ cụ thể, đã không gian liền có thể dẫn người trực tiếp đi qua. Không thể không nói, thật sự quá nhanh và tiện. Đem phi thuyền sắp xếp cẩn thận ở ẩn nấp trong hẻm núi, bốn người đứng chung một chỗ, sau đó Uchiha Mạ Đà Dạ lại phát động đá không gian năng lực. Rào. Một giây sau, bốn người bọn họ xuất hiện ở tán đại tinh thành phố Sencho, tức thủ đô tinh thủ đô. Nơi này là tán đại tinh phồn hoa nhất địa phương. Cũng là Sở Ta Lột, dốc kẹt giặc cùn bọn họ gặp gỡ địa phương. Sở dĩ tới nơi này, không chỉ là vì tìm kiếm Sở Ta Lột, dốc kẹt giặc cùn, gệ mồ dạ bọn họ, càng là vì thu được bỏ đi hành tinh mồ rùa cụ trí. Dạ như có thể trực tiếp bắt được đá sức mạnh, cái kia tất cả liền đều tốt nói rồi. Điều tra phương pháp rất đơn giản, Uchiha Mạ Đà Dạ ở lại tại chỗ chờ, gạ ạ dạ, thuật sủ kỳ tô nệ di, cỡ lạc kẻn ba người ở đi dựa vào sắc đẹp điều tra. Chương 500, gệ mồ dạ. Chương 500, gệ mồ dạ. Không sai, chính là sắc đẹp. Gã ạ dạ cùng xuất sủ kỳ tổ nệ gì, một cái là phương đông hệ không lông mày xoái ca, một cái khác nhưng là đẹp trai phong mỹ thiếu niên. Mà cờ lạc kẻn, càng là loại kia tuấn tú cùng bắp thịt cùng tồn tại Âu Mỹ xoái ca. Này ba loại hình xoái ca ra tay, luôn có thể làm đến tình báo. Thực, Uchiha Mạ Đà Dạ cũng là xoái ca. Mà hắn hiện tại khí chất, là loại kia sẽ bật bình thường đẹp trai. Càng là hấp dẫn người. Nhưng vấn đề là, hắn như thế cao thực lực cùng với ngạo khí, để hắn đi lợi dụng sắc đẹp thu được tình báo, vậy còn không nếu như để cho hắn trực tiếp hủy diệt toàn bộ tán đại tinh làm đến đơn giản đây. Vì lẽ đó, một phân thân Ngô Sâm lúc này mới quyết định để Uchiha Mạ Đà Dạ ở lại tại chỗ chờ đợi. Mà Uchiha Mạ Đà Dạ cũng không có chạy loạn ý tứ. Hắn chỉ là ngồi ở công cộng ghế ngồi, nhìn này dị thế giới bình thường phong thái. Nhưng mà, Uchiha Mạ Đà Dạ không có gây phiền phức dự định. Nhưng phiền phức nhưng chính mình tìm tới hắn. Ha, xoái ca, ngươi là mới vừa tới tán đại hẻo tinh sao? Một cái da xanh da tóc dài nữ nhân đi tới, sau đó không khách khí ngồi ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh. Điều này làm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, có chuyện gì sao? Trực tiếp như vậy. Người phụ nữ kia hơi kinh ngạc lại, sau đó nói, có thể theo ta uống một chén sao? Không thể, ta không uống rượu. Uchiha Mạ Đạ Dạ tốt xấu là biết hiện tại không thích hợp động thủ, vì lẽ đó lúc này mới không có trục xuất nữ nhân này. Nhưng nữ nhân này nhưng không tha thứ. Điều này làm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút chán. Không chút suy nghĩ, hắn trực tiếp phát động đá không gian năng lực, đem nữ nhân này đưa đến thành thị ở ngoài. Da xanh da nữ nhân lăng lăng nhìn này vùng hoang dã, sắc mặt phi thường khó coi. Nàng gọi ghệ mộ dạ, là thả nổ con gái nuôi. Giờ khắc này đến tán hành tinh đạ, chính là từ nhỏ ăn trộm sờ ta lột trong tay cướp được đá sức mạnh. Theo tình báo của nàng biết, sờ ta lột đá sức mạnh người mua, ngay ở tán đạ ẻo tinh trên. Vì lẽ đó, nàng mới tới nơi này ôm cây lợi thỏ. Nhưng ở mới vừa, nàng chú ý tới bốn người kia đột nhiên xuất hiện ở trong thành thị sau khi, ánh mắt của nàng vì là bừng sáng. Bốn người này xem ra phi thường mạnh mẽ dáng vẻ. Liền, ghệ mộ ra có một ý nghĩ. Vậy thì là, đem đá sức mạnh bán cho bốn người này. Tuy rằng bị thả nổ phái cho người cờ giờ ạ cờ ở rồ nạn làm trợ thủ, nhưng ghệ mộ ra cũng không chuẩn bị đem đá sức mạnh đưa cho rồ nạn. Bởi vì tên kia chính là người điên, hắn dĩ nhiên muốn hủy diệt toàn bộ tán đạo y huyền minh. Tên như vậy, nội tâm còn rất hiền lành ghệ mộ ra làm sao có khả năng đem đá sức mạnh đưa cho đối phương. Vì lẽ đó, nàng định tìm một cái đủ để bảo vệ đá sức mạnh thế lực hoặc là người, từ trong tay đối phương thu được một khoản tiền. Sau đó, mượn số tiền kia, để bản thân nàng cùng muội muội nở tủ là chạy trốn thả nổ không chế. Mà này đột nhiên xuất hiện bốn người, xem ra liền rất phù hợp ghệ mộ dạ yêu cầu. Vì lẽ đó, nàng mới trôi qua cùng lưu thủ hạ xuống cái này tóc bạc nam nhân trò chuyện. Nhưng không nghĩ đến, bởi vì nàng sử dụng không thích hợp kỹ xảo, lại bị đối phương coi là đến gần người, sau đó trực tiếp đưa đi đến thành thị ở ngoài. Này vừa đến một hồi, phải mấy mười phút. Mà này mấy mười phút, rất có khả năng để cho chạy sở ta lột. Nghĩ đến bên trong, ghệ mộ dạ bắt đầu chạy. Có điều, ở trong quá trình chạy trốn, nàng đống nhiên nghĩ đến. Nếu cái kia tóc bạc nam nhân lợi hại như vậy, vậy hắn chẳng phải là so với cổ lại tỏ còn muốn càng thích hợp thành vì là đá sức mạnh người mua. Bởi vậy, ghệ mộ dạ yên lặng thay đổi chủ ý. Mà vào lúc này, gạ ạ dạ ba người cũng quay về rồi. Bọn họ không phụ sự mong đợi của mọi người, mang về tương ứng tin tức. Bỏ đi hành tinh mổ rùa cụ trí, cùng với vẫn chưa có người nào tại đây trung tâm thành phố tranh đấu, tiến vào mà bị nắm đi tình huống. Cho nên nói, nội dung vở kịch còn chưa bắt đầu, đá sức mạnh còn ở mổ rùa mặt trên sao. Tô Sù Kỳ Tô Nệ gì phân tích nói, như vậy lời nói, chúng ta liền trực tiếp đi mổ rùa đi. Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngươi cũng đi thôi. Giả như đá sức mạnh thật sự ở mổ rùa trên lời nói, ngươi liền trực tiếp đem khảm nạm ở găng tay vô cực bên trên. Kết quả là, bốn người thuấn gian di động trở về trước thung lũng nơi đó. Tiếp đó, bọn họ lên phi thuyền nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở bỏ đi hành tinh mồ rùa bên kia. Chương 501, cắt vào nội dung vở kịch. Chương 501, cắt vào nội dung vở kịch. Nhưng cùng lúc đó, ghệ mộ dạ chạy về trung tâm thành phố, nhưng không nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà sờ ta lột cũng vừa thật mở ra chính mình phi thuyền hạ xuống ở tán đại tinh bên trên. Trực tiếp hoàn mỹ bỏ qua. Thực sự là trùng hợp A. Bỏ đi hành tinh mồ rùa bên trên. Một chiếc phi thuyền vũ trụ chậm chậm rãi tìm kiếm. Đây chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn họ cưỡi phi thuyền vũ trụ. Sau đó, bọn họ tìm tới sở ta lột bắt được trang đá sức mạnh ở cái kia nơi di tích. Tiến vào di tích bên trong, không có tìm được trang đá sức mạnh ở, trái lại nhìn thấy tranh đấu dấu vết. Ngạch, ta nghĩ chúng ta đến nhanh lên một chút trở lại. Tsutsuki Tonegi lập tức phản ứng lại. Rõ ràng tình huống thực tế. Không do dự, bốn người trực tiếp trở về phi thuyền, tiếp theo Uchiha Mạ Đạ Dạ phát động đá không gian năng lực, lại trở về tán đại tinh bên trong thung lũng kia. Lập tức từ trên phi thuyền hạ xuống, găng tay vô cực trên đá không gian sáng lên. Một giây sau, bọn họ xuất hiện ở thủ đô vị trí trung tâm. Sau đó, bọn họ nhìn thấy chính đang đánh nhau tranh đoạt bảo thạch mọi người. Uchiha Mạ Đạ Dạ mới vừa mới chuẩn bị ra tay, liền bị xuất sủ kỳ tổ nệ gì ngăn cản. Mạ Đạ Dạ đại nhân, Sụp Mạn, hai người liền ở lại tán đại ảo tinh, chúng ta đi tham dự nội dung vở kịch. Tô Sù Kỳ Tô Nệ gì giải thích, bởi vì có Mạ Đạ Dạ đại nhân lật tẩy, vì lẽ đó bất luận làm sao, đá sức mạnh đều trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Như vậy lời nói, vậy không bằng để chúng ta soạt lấy đóng vai tiến độ được rồi. Mà như vậy lời nói, Sụp Mạn ngươi cũng không tiện đi tới. Bởi vì, sau khi chiến trường nơi đó, không có mặt trời, không thích hợp ngươi phát huy sức chiến đấu. Cứ như vậy, ngươi tốt nhất cũng ở lại tán đại hẻo tinh, chờ đợi cuối cùng quyết chiến là có thể. Được rồi. Bởi vì tâm tư đồng nguyên duyên cớ, Sụp Mạn đồng ý hạ xuống, mà ủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng là lựa chọn nghe theo Ngô Sâm sắp xếp. Vì lẽ đó, Jutsu Kỳ Tô Nệ Di cùng gà ạ giả vào tới. Gà ạ giả trong hồ lô bay ra hạt cát, hội tụ ở Jutsu Kỳ Tô Nệ Di cùng mình dưới chân, hình thành cái đệm, mang theo hai người bay qua. Mà bay qua sau khi, mục tiêu của bọn họ chính là trên không trung xoay cho nó. Nhìn thấy có tân tranh cướp người xuất hiện, Sở Ta Luật cùng Gệ Mộ Dạ đều không chần chờ, trực tiếp ra tay rồi. Nhưng là, hai người bọn họ đồng thời công kích, nhưng toàn bộ bị Sụt Sủ Kỳ Tổ Nệ gì đỡ. Mặc dù không mở ra kẻn sẩy gẳng trả cơ dạ hình thức, Sụt Sủ Kỳ Tổ Nệ gì cũng vẫn như cũ cường đáng sợ. Chí ít hắn năng lực chiến đấu không kém gì bất luận người nào, bởi vì thể chất của hắn rất cao. Gà ạ dạ bắt ông, dốc kẹt giặc cùn cùng người gỗ gờ ruột cũng vào tới. Hai người bọn họ tuy rằng không biết ông là gì sao, thế nhưng cảm thấy bốn người này tranh cướp, nơi đó một bên nhi khẳng định là có thứ tốt. Bởi vậy, bọn họ đợt này không chỉ là muốn nắm lấy thân là tội phạm truy nã Sở Ta Luật, còn muốn nắm này họ mua cái giá tiền cao. Dốc kết giặc cun cùng người gỗ gờ rốt, hai người bọn họ là một cái vũ trụ thợ săn tổ hợp. Lẫn nhau trong lúc đó phối hợp hiệu ngầm, hơn nữa đặc thù súng năng lượng dưới, nhất thời không quan sát bên dưới, gã ạ dạ dĩ nhiên cũng rơi vào hạ phong. Có điều mặc dù như vậy, họ vẫn cứ bị gã ạ dạ cầm. Đồng thời, hắn thấy mình rất khó sở trường bảo vệ, đem ném đến chính mình trong hồ lô. Ồ quái đản. Sơ Ta Luật cùng Gệ Mộ Dạ nhất thời khó chịu không thôi. Hai người bọn họ lập tức ai nấy dùng thủ đoạn, thoát khỏi Sụt Sủ Kỳ Tổ Nệ Di, hướng gã ạ dạ vào tới. Nhưng vào lúc này, thành thị chấp pháp giả bỗng nhiên chạy tới. Tán đả ý huynh tở có các vì sao phi thuyền xuất hiện, màu vàng ánh sáng ở sáu người trên người, để bọn họ lơ lửng giữa trời lên. Đồng thời, chấp pháp phi thuyền cảnh cáo tin tức cũng truyền ra. Các ngươi sáu người nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống. Bằng không, chúng ta đem lấy cưỡng chế tính biện pháp. Lặp lại. Này luân phiên cảnh cáo bên dưới, Sở Ta Luật, Gệ Mộ Dạ, dốc kẹt giặc cùn mọi người, cũng không có cách nào địa ném xuống trong tay vũ khí. Bọn họ năng lực cá nhân mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn tán đại toàn bộ văn minh sao. Mà có năng lực phản kháng gã ạ dạ cùng Sụt Sủ Kỳ Tổ Nệ gì nhưng không có làm ra tương ứng phản kháng. Dù sao, bọn họ đợt này chính là muốn gia nhập nội dung vở kịch. Vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ 6 người toàn bộ đều bị với lên phi thuyền. Chương 502, đại kết cục thượng. Chương 502, đại kết cục thượng. Nhìn gã ạ dạ, Sụt Sủ Kỳ Tổ Nệ gì cùng Sở Ta Luật bọn họ bị tán đại tinh đội chấp pháp mang đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi hỏi. Thật sự để bọn họ như vậy bị bắt đi sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ là không biết nội dung vở kịch, hắn nắm giữ ký ức là thuộc về Lin đóng vai hắn sở hữu ký ức. Ngoài ra, hắn không có cái gì khác ký ức. Nhưng mà vào lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ chợt nhận được đến từ Ngô Sâm tin tức. Tin tức này do tâm linh truyền bá, bởi vậy không xa vạn dặm truyền tới Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi này. Loại này thao tác, chỉ có Ngô Sâm đối với hệ thống cụ hiện ra thuộc hạ của hắn có thể làm được. Người khác đều không thể nào làm được điểm này. Tình huống có biến, tốc nắm đá sức mạnh trở về. Nhìn thấy tin tức này, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu mày, hắn quay đầu đối với đang chuẩn bị cho mình giải thích Sụp Mạn nói rằng, đừng đùa, cản bọn họ lại. Ai? Sụp Mạn sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì? Nô Sâm để chúng ta cầm đá sức mạnh liền trở về, tựa hồ có chuyện phát sinh. Sụp Mạn vừa nghe lời này, không có chút gì do dự, trực tiếp cất cánh, hướng về không trung tán đả ủy huyền minh đội chấp pháp phi thuyền bay đi. Cảnh cáo. Xin mời lập tức đình chỉ phi hành tiếp thu kiểm tra, bằng không. Chấp pháp phi thuyền cảnh cáo chưa nói xong, Sụp Mạn liền trực tiếp nhảy vào chấp pháp trong phi thuyền. Đùng đùng đùng. Sắt thép thân thể thêm siêu tốc phi hành, Sụp Mạn con đường không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh, hắn liền đi đến Sụt Sủ Kỳ Tổ Nệ Dị cùng gà ạ dạ bên người, tình huống có biến, cầm bảo thạch liền đi ngược lại. Ai? Hai người này chỉ là sửng sốt một chút, liền lập tức phản ứng lại, ta biết rồi. Gà ạ dạ, ngươi khống chế hạt cắt đem ôm đem ra, chúng ta đến mở ra cục diện. Được. Dứt tiếng. Gã ạ giả viễn trình điều khiển bị những người kia lấy đi hồ lô, để chi toàn bộ biến thành cắt chạy, đem nội bộ họ cuốn lấy, hướng bọn họ vị trí đưa tới. Cắt chạy bị thủ vệ công kích, nhưng bên trong ngưng tụ ra to lớn xa cánh tay nhưng đem sở hữu công kích đỡ, đồng thời phản kích tất cả mọi người. Hào hào hào. Họp rốt cục an toàn đi đến gã ạ giả trong tay, nhưng giờ khắc này, không đếm sao trạng tán đại phi thuyền đã đem bọn họ vị trí phi thường bao quanh vây nốt. Hầu như không có thể chạy trốn. Sở Ta Luật mọi người thấy tình huống như vậy, không khỏi căm tức nói, mấy người này là kẻ ngu si sao. Có mạnh mẽ như vậy sức mạnh vừa bắt đầu không sử dụng, không phải phải chờ tới hiện tại. Nhưng mà, bọn họ vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy bên ngoài cái kia hầu như vô cùng vô tận tán đại phi thuyền từ bầu trời rơi rụng. Đồng thời, bọn họ vị trí phi thuyền cũng vỡ ra đến. Khi thấy sụp màn bay vào đi cứu người thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã nghĩ nói, ta trực tiếp thuấn di liền trôi qua. Nhưng sụp màn hành động quá nhanh, hắn chưa kịp mở miệng. Vì lẽ đó, thấy tình huống như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiển lộ ra lục đạo răng dấp, hắn bay đến không trung, nhấc vung tay lên, sở hữu phi thuyền dồn dập rơi rụng trong đất. Sau đó hắn đi đến gã ạ ra mọi người vị trí, giơ tay lôi kéo, phi thuyền liền nứt ra rồi. Cốc cốc cốc. Ở tất cả mọi người không thể tin tưởng địa dưới ánh mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ đi đến gã ạ ra bên người, nắm qua trong tay hắn ông. Ca. Nhẹ nhàng một bài, óp liền nứt ra rồi, nội bộ đá sức mạnh hiển lộ ở trong không khí. Không. Không muốn dùng tay đụng vào. Gệ mộ giả xem Uchiha Mạ Đạ Dạ chuẩn bị dùng tay cầm, vội vã ngăn cản. Nhưng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Uchiha Mạ Đạ Dạ đưa tay chạm được đá sức mạnh thời điểm, này đá sức mạnh vô cùng ngoan ngoãn. Chuyện này, chuyện gì thế này? Gệ mộ giả khiếp sợ không thôi. Lại sau đó, nàng liền nhìn thấy càng làm cho nàng khiếp sợ sự tình. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ nâng lên tay phải, lộ ra trên khảm nạm hai viên đá vô cực găng tay vô cực. Dĩ nhiên là găng tay vô cực ba. Sơ ta lột mọi người thấy nàng vẻ mặt kinh dị, lập tức hỏi thăm tới đến. Mà gệ mô dạ cũng không có ẩn dấu ý tứ, lập tức vì là giải thích lên. Mà liên ở tại bọn hắn giao lưu trong quá trình, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đem cái kia viên màu tím đá vô cực khảm nạm ở găng tay vô cực ngón trỏ trên trong chỗ lõm. K. Một luồng vô cùng sức mạnh bao phủ Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, nhưng hắn vẫn là đỡ lấy. Xem trên tay khảm nạm ba viên đá vô cực găng tay vô cực. Uchiha Mạ Đạ Dạ đem ánh mắt chuyển đến gệ mồ dạ trên người. Nói cho cha của ngươi thả nổ, trên trái đất có 5 viên đá vô cực. Nếu như hắn cũng muốn lời nói, liền để hắn mang theo đá linh hồn đến đây đi. Cho tới đá linh hồn vị trí, ngay ở hành tinh Vọng Mi. Ồ đúng rồi, thuận tiện nói chuyện, để hắn lại đây lánh cái chết. Dứt tiếng, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhấc vung tay lên, tán đại tinh sở hữu máy móc đều rơi vào tạm thời dừng lại bên trong. Thừa cơ hội này, các ngươi đào tàu đi. Còn có. Gệ mộ dạ, ta gặp giết chết Thanos, vì lẽ đó ngươi nhất định phải truyền tin, ta gặp nhìn ngươi. Bá ba. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Gà Ả Dạ, Thuật Sủ Kỳ Tô Nệ Di, sụp mạn bốn người trong nháy mắt biến mất ở tán đà ẻo tinh trên. Mà gệ mộ dạ trong đầu nhưng là lăng lăng vang vọng Uchiha Mạ Đạ Dạ mới vừa lời nói. Ta gặp giết chết Thanos. Hay là, hắn thật sự có thể giết chết Thanos. Gệ mộ dạ nhớ tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trên tay găng tay vô cực. Cái kia bên trên đã khảm nạm ba viên đá vô cực a. Mà thả nổ đây. Nhất thời, gệ mộ dạ hạ quyết tâm, nàng quyết định dựa theo Uchiha Mạ Đạ Dạ mệnh lệnh làm việc. Nhưng sở ta lột nhưng dây dưa kéo lại nàng, người kia là xảy ra chuyện gì, hắn còn có thể từ nơi này trở lại trái đất sao? Đá vô cực là tình huống thế nào? Thả nổ phải làm gì? Thấy chung quanh người đem chính mình vây nốt, không nói căn bản là không có cách thoát thân, gệ mộ dạ quyết định nói cho những người này thả nổ ý nghĩ. Một bên khác, dựa vào đá không gian uy năng, Uchiha Mạ Đạ Dạ bốn người trực tiếp xuất hiện ở New York. Sau đó, bọn họ mới vừa xuất hiện, liền bị kéo vào cả mù ai bên trong không gian. Tiếp đó, sụp màn ba người giải trừ đóng vai cùng một phân thân trạng thái. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là nhìn về phía Ngô Sâm, nói rằng, đến cùng có chuyện gì xảy ra. Ngô Sâm ánh mắt nghiêm nghị, ản si ẻn văn chết rồi. Ai? Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẩn người. Mặc dù biết được không nhiều. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng vẫn là biết ản xỉ ẻn văn pháp sư tình huống. Nàng nhưng là trái đất mạnh nhất ta. Xảy ra chuyện gì? Nô Sâm thở dài, ản xỉ ẻn văn dưới trướng đệ tử kệ sĩ lưu nương nhờ vào đọt mạng mụ, hắn dựa vào chiều không gian tối sức mạnh, giết chết ản xỉ ẻn văn thân thể. Cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ ngạc nhiên nghi ngờ, chớ đã, ngươi nói giết chết ản xỉ ẻn văn thân thể. Cái kia linh hồn của nàng. Linh hồn của nàng vẫn như cũ tồn tại, có điều. Nàng nhưng không dự định phục sinh. Nô Sâm lại thở dài, nàng đem thượng cổ tôn giả tên tuổi cùng với EIE hóa hạ gệ mổ tổ giao cho Ngô Thần, sau đó liền đi trong vũ trụ ngao du đi tới. Ai? Nàng sẽ không phải là vẫn ở chờ cơ hội này, vì lẽ đó đợt này là nàng chủ động tạ thế đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ vướt cầm suy đoán nói. Nhưng Nô Sâm nhưng lắc lắc đầu, mặc kệ có phải như vậy hay không, chiều không gian tối chi chủ đọt mạng mũ lập tức liền muốn đánh tới trái đất. Thì ra là như vậy. Vì lẽ đó ngươi đang gọi ta trở về a. Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Sau đó, hắn hưng phấn nói, cái kia có phải là nói mấy người chúng ta cùng đi vây đánh đọt mạm mũ đây? Ngô Sâm gật đầu, chính là như vậy. Không chỉ là vây đánh, còn muốn cho Ngô Thần trở thành tân triều không gian tối chi chủ. Ta đã hiểu. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, chớ đã, ản si ẻn văn không còn, cái kia ổ đình đây. Hắn thắng không chết đi. Ngô Sâm không nói gì, ổ đình tự nhiên không chết, có điều thời gian của hắn cũng không hơn nhiều. Đúng rồi, ta cũng nghe theo ngươi dặn dò, cho Thả Nổ để lại tin tức, để hắn chạy tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, Thả Nổ sẽ đến sao? Đương nhiên, ản si ẻn văn chết rồi, ổ đình sống không lâu, trên trái đất đã không có hắn kiêng kỵ người. Mà ngươi sự tồn tại của ta, hắn đều không quá rõ ràng. Ngô Sâm nói chuyện thời điểm tràn ngập tự tin, vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ mang đá linh hồn tới được. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu, nếu như vậy, vậy ta trước hết nhường ngươi lên cấp gột phạt đỡ cấp đi. Ngô Sâm gật đầu, đây là trước hắn từng nói với Uchiha Mạ Đạ Dạ. Kết quả là, đá sức mạnh cung cấp đá hiện thực bên dưới, Ngô Sâm trong cơ thể lục đạo lực lượng nhanh chóng dâng lên, rất nhanh sẽ đạt đến một cái giới hạn. Nhưng giới hạn này vừa tới, liền đột phá, dường như Ngô Sâm trong cơ thể không có bình cảnh như thế. Xác thực không có, bởi vì Ngô Sâm dùng quá thanh trừ bình cảnh nước thuốc. Liền, nước chảy thành sông, Ngô Sâm trong cơ thể lục đạo lực lượng cùng với hắn các loại sức mạnh, toàn bộ chuyển hóa thành sức mạnh quy tắc. Không chỉ có như vậy, Ngô Sâm còn phân ra một phân thân đóng vai mải tổ gai, sau đó bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ mở ra, gấp 10 lần tăng cường thiên phú mở ra, tiếp theo để ủ chỉ hạ mã đạ dạ đem cố định đến trạng thái này đến. Hô ba. Nhất thời, cả mù ái bên trong không gian đứng sừng sững ba cái gột phạt đỡ cấp cường giả, bên trong một cái còn mang theo găng tay vô cực, trên có ba viên đá vô cực. Sau đó, Ngô Sâm đem sở ổ quyền trượng lấy ra, đưa cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không cần nhiều lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ đem đá trí tuệ mỏ ra, đặt tại găng tay trên mu bàn tay rãnh. Nhất thời, găng tay vô cực chỉ kém hai viên liền có thể tập hợp đủ. Chỉ cần tập hợp đủ đá vô cực, cái kia là có thể triệt để tiêu diệt Thả Nổ. Đây là Ngô Sâm ý nghĩ. Theo Ngô Sâm, Thả Nổ muốn tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh vật mục tiêu, xem như là mạ vẹo vũ trụ một lần lượng kiếp. Mà lần này lượng kiếp, cần phải vượt qua không thể. Coi như giết Thả Nổ, cũng có thể sẽ có diệt mã, diệt đĩa chờ chút người xuất hiện. Vừa bắt đầu, Ngô Sâm nghĩ tới là thuận tự nhiên, dựa theo quy trình đánh Thả Nổ. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Tại sao không cần gần như toàn năng khảm nạm 6 viên đá vô cực găng tay vô cực đến tiêu diệt Thả Nổ đây? Nói chính xác là, tiêu diệt Thả Nổ cùng với sau lưng mang theo lần này lượng kiếp. Chỉ có đem cái lượng kiếp này vượt qua, hoặc là tiêu diệt, cái kia sau khi liền sẽ không xuất hiện diệt mã loại hình kẻ đáng ghét tồn tại. Bởi vậy, Ngô Sâm lúc này mới mượn ản xỉ ẻn văn qua đời cơ hội, dự định dẫn Thả Nổ mang theo đá linh hồn lại đây, sau đó cướp đi bảo thạch, tiêu diệt tất cả nguy hiểm. Bởi vì cảm giác mình một phương ba cái gột phạt đỡ cấp cường giả còn không an toàn, vì lẽ đó Ngô Sâm dự định để Ngô Thần trở thành tân triều không gian tối chi chủ. Như vậy thì có 4 cái gột phạt đỡ cấp cường giả. 4 đánh 1, mới có thể đem đá linh hồn từ Thả Nổ trong tay cấp đi. Giờ khắc này, 3 cái gột phạt đỡ cấp cường giả đã vào chỗ, Ngô Sâm bọn họ cũng không trì hoãn, trực tiếp để Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng đá không gian năng lực đem bọn họ chuyển đến cả Mạ Tạ. Một bên khác, Sở Tạ Lột đám người đã quyết định cùng đi gệ mổ giả cùng đi xem Thả Nổ. Có điều, bọn họ bị ngăn ở Tì Tạ Ni Ản ở ngoài, chỉ có gệ mổ giả nhìn thấy Thả Nổ. Phụ thân, ta là ngài chuyển cáo một cái tin. Đúng. Thả Nổ đứng dậy, trong mắt hắn lộ ra vô hạn giã vọng. Trên trái đất, ản si ẻn văn đã chết rồi, ổ đỉn lao rồi, cách cái chết không xa. Nào còn có găng tay vô cực cùng 5 viên bảo thạch, như vậy, chúng ta nên xuất phát, gệ mổ giả. Vù vù. Thả Nổ mang theo hắn nữ nhi mến yêu cùng trung thành thuộc hạ, đi tới Oan Mét Tinh, chỉ chừa Sở Tạ Lột mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Chương 503, đại kết cục hạ. Chương 503. Đại kết cục hạ. Một bên khác, trên trái đất, Cạ Mạ Tạ. Xua tan sở hữu pháp sư, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Ngô Sâm, Mại Tổ Gai, Ngô Thần đứng tại chỗ, chờ đợi đọt mạm mù giáng lâm. Giờ khắc này, Ngô Thần đã đánh bại sở hữu hướng về hắn khiêu chiến pháp sư, danh chính ngôn thuận địa trở thành thượng cổ tôn giả. Trên cổ hắn mang theo EIEO hạ gệ mổ tổ, sau lưng khoác tựa hồ có linh trí màu đỏ phép thuật áo choàng, cùng nguyên bản độc tỏ sở chèn cực kỳ giống. Có điều, hắn xa so với nguyên bản độc tỏ sở trên mạnh mẽ hơn nhiều. Hào hào hào. Bầu trời gió nổi mây vẩn, hắc khí không ngừng bốc lên. Đống nhiên một cái hang lớn màu đen xuất hiện. Không do dự, 4 người tại chỗ cất cánh, nhằm phía cái kia hố đen. Rào. Hố đen biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện như thế. Xeo hàng không mẫu hạm trên, Nifuji ánh mắt nghi ngờ không thôi mà nhìn mới vừa xuất hiện tình huống. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hít khẩu, tất cả, đều giao cho bọn họ xử lý đi. Chiều không gian tối. Hoang vu vắng lặng vô hạn không gian tuần hoàn không ngừng, từng viên một mục nát tinh thể thổi qua, từ nơi sâu xa tựa hồ có sinh vật gì chính đang hô hấp, nương theo rung động phụt lên ra mục nát chí mạng khí tức. Nơi này, tất cả sinh mệnh hình thái đều trở về điểm cuối. Ở một chỗ hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn trong hư không, phép thuật ngọn lửa trải qua bất quy tắc sau khi biến hóa, hình thành hình người dáng dấp. Tà thần Đọt Mạng Mù. Thanh tiểu chiều không gian tối duy nhất chủ nhân, Đọt Mạng Mù khống chế nơi này tất cả, thời gian, không gian, vật chất, hiện thực, hư huyễn chờ chút đều ở hắn dưới sự khống chế. Nói cách khác, hắn ở đây không gì không làm được, là chiều không gian tối thượng đế. Chỉ là giờ khắc này, cái này thượng đế trên mặt mang theo nghi hoặc. Rõ ràng Hạn Sĩ Ẹn Văn đã chết rồi, tại sao ta mới vừa mở ra xâm lấn khẩu, nhưng đột nhiên biến mất cơ chứ? Trên cả trái đất, Đọt Mạng Mù chỉ để ý một người, vậy thì là thượng cổ tôn giả Hạn Sĩ Ẹn Văn. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác được Hạn Sĩ Ẹn Văn đã chết rồi, linh hồn du đãng với vũ trụ. Vậy này không thì tương đương với, trông cửa chó dữ rời đi, hắn người xấu Đọt Mạng Mù có thể tùy tiện ra vào trong nhà người khác sao? Nhưng là tình huống cũng không có xem hắn nghĩ đến như vậy phát sinh. Bởi vì, ta đem lối vào biến mất. Ai? Đột nhiên xuất hiện âm thanh, để Đọt Mạng Mù nghi ngờ không thôi. Sau đó, hắn nhìn thấy trong hư vô đột nhiên xuất hiện bốn người. Đương nhiệm thượng cổ tôn giả. Còn có này ba cái. Đệ ba. Ba cái gột phạt đỡ cấp. Còn có găng tay vô cực. Đọt Mạng Mù là chiều không gian tối chi chủ. Ở chiều không gian tối bên trong, hắn vô cùng mạnh mẽ. Vào lúc này, sức mạnh của hắn cấp độ nên cho ở gột phạt đờ cấp hàng đầu cấp độ. Nhưng chính là như vậy hắn, khi nhìn rõ sở đối mặt mình kẻ địch sau khi, ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Hắn mạnh hơn, cũng là gột phạt đờ cấp bậc tồn tại. Đối phương có găng tay vô cực, bên trên khảm nạm 4 viên đá vô cực A. Khái niệm này nghĩa là gì? Trở lại 4 cái hắn cũng không đủ người ta đánh. Sau đó, Đọt Mạng Mù muốn chạy trốn, nô xâm mọi người nhưng không thể đáp ứng. Chỉ thấy ủ trí hạ mạ đạ dạ 4 người nhanh chóng truy kích. Nô Sâm, Mại Tổ Gai hai người vượt qua Đọt Mạng Mù, ở phía trước chặn đứng hắn. Thấy trốn không thoát, Đọt Mạng Mù quay đầu chuẩn bị xin tha. Đọt Mạng Mù là trái đất pháp sư chuyển hóa thành chiều không gian tối chi chủ, như vậy hắn co được giãn được, có thể gọi kiêu hùng. Mà Đọt Mạng Mù cũng không lo lắng cho mình đầu hàng sẽ không bị đối phương tiếp thu. Dù sao, chính mình nhưng là chiều không gian tối chi chủ a. Nhưng mà cầu mong gì khác nhiều lời nói chưa nói ra, nô thần liền vặn vẹo trên cổ EIS hạ gệ mộ tổ. K. Đọt Mạng Mù định ở tại chỗ, hắn thân thể bị thời gian bất động, nhưng tư duy của hắn nhưng như cũ sinh động. Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi mặt lộ vẻ than thở, không thẹn là chiều không gian tối chi chủ a. Liền, hắn giơ tay phát động 4 viên bảo thạch sức mạnh. Đá hiện thực, đá sức mạnh, đá trí tuệ, đá không gian. Đầu tiên, hắn dùng đá hiện thực đem Đọt Mạng Mù ý thức cùng thân thể chia lịa. Tiếp đó, đá không gian đem Đọt Mạng Mù ý thức toàn bộ hút ra hắn thân thể. Lại sau đó, đá trí tuệ đem đồng hóa, nát tan, hấp thu. Mà đá sức mạnh cung cấp chuỗi này hành vi sau lưng có năng lượng tiêu hao. Thấp. Thời gian bất động giải trừ, nô thần nhìn vô chủ, tinh khiết hắc ám năng lượng, lăng lăng xuất thần. Đọt Mạng Mù liền như vậy bị giải quyết. Không sai a. Ba người chúng ta gột phạt đỡ cấp, một cái á phụ cấp, 5 viên đá vô cực, như vậy còn giết không được Đọt Mạng Mù, còn đến mức nào? Nô xâm nhưng chuyện đương nhiên mà nói rằng, nô thần có một cái lao tảo phun không ra. Coi như là giết, các ngươi cũng không cần bắt nạt như vậy Đọt Mạng Mù đi. Để người ta ý thức xóa đi, sau đó đem thân thể ở lại chỗ này. Đang muốn, nô thần trong tay bị Ngô Sâm nhét vào một viên thuốc. Này muốn có thể để cho chính ngươi duy trì ý thức, vì lẽ đó, đi đem Đọt Mạng Mù sức mạnh hấp thu đi. Như vậy, ngươi là chiều không gian tối chi chủ, chúng ta thì có 4 cái gột phạt đỡ cấp sức chiến đấu. Nô thần không kịp nói chuyện, liền bị Ngô Sâm ném đến cái kia một đoàn hắc ám năng lượng bên trong. Thảo. Nuốt vào viên thuốc, nô thần bắt đầu hấp thu chiều không gian tối sức mạnh đến. Quá trình này, rất thuận lợi. Bởi vì, đây là có ngọn nguồn. Thượng cổ tôn giả sống mấy trăm năm sức mạnh, chính là mượn chiều không gian tối sức mạnh. Mà thành tựu nàng đồ đệ, nô thần tự nhiên cũng hấp thu chiều không gian tối sức mạnh năng lực. Trong phút chốc, mênh mông vô bờ chiều không gian tối đột nhiên co rút lại, trực tiếp biểu hiện là năng lượng cuồng chiều nước cuồn cuộn. Tại đây thuần khiết hắc ám năng lượng làn sóng bên trong, nô thần vị trí hình thành một cái khổng lồ hắc kén. Vô cùng vô tận hắc ám năng lượng hướng nô thần trong cơ thể tràn vào. Oanh oanh oanh oanh. Phảng phất tim đập như thế, hắc kén không ngừng nhịp đập. Không biết bao lâu trôi qua. Đúng ba. Hắc kén nổ tung, Nô thần xuất hiện. Hắn hình tượng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ có điều tóc càng hắc, con ngươi càng là thâm thúy, phảng phất đen kịt vô biên hắc ám như thế. Nô Sâm hơi hơi cảm giác lại, phát hiện Nô thần trạng thái hài lòng. Quả nhiên, nguyện vọng thẻ thánh dược chính là bỏ ra. Nô thần, ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không sao rồi. Nô thần nhất thời phiên khinh thường trừng trừng Nô Sâm, có điều, ngươi không sợ chiều không gian tối đem ta triệt để thôn phệ à? Yên tâm được rồi. Đọt mạng mù ý thức đã chết rồi, chiều không gian tối lại là vô chủ trạng thái. Như vậy trạng thái, và ngươi á phụ cấp thực lực, tuyệt đối có thể hấp thu. Như thế nào, hiện tại là gột phạt đờ cấp sao? Nô thần rốt cục lộ ra nụ cười, ta đã là gột phạt đờ cấp. Như vậy, chúng ta đi ra ngoài tìm thả nổ đi. Nô Sâm ánh mắt lấp lóe, cũng nên đến cái chung kết. Trên trái đất, nhìn phía chân trời vô biên vô hạn, lít nha lít nhít chiến hạm, có trái đất mọi người tuyệt vọng. Thả nổ sừng sững ở hư không, nhìn trái đất, hô, ta thả nổ đã đến rồi, trên trái đất đám người, giao ra găng tay vô cực cùng 5 viên đá vô cực. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên không ngớt, siêu anh hùng đây. Ý rồng man bọn họ đây. Ai tới cứu lấy chúng ta a? Các siêu anh hùng nhìn bầu trời, sắc mặt vô cùng khó coi. Tony lẩm bẩm nói, ta trong mấy ngày qua đang nghiên cứu nạ nổ chiến giáp sự tình, nhưng là vẫn không có nghiên cứu được, kẻ địch liền xuất hiện. Cổ nổ hạ người đâu? Bọn họ ở nơi nào? Ta không biết. Ở nơi đó bốn. Không biết là ai hô một câu, sau đó trên trái đất đám người liền nhìn thấy giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng lớn, nội bộ bay ra bốn nhân ảnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Nô Sâm, Mại Tổ Gai, Nô Thần. Nhìn thấy bốn người này, nhất thời, các siêu anh hùng thở phào nhẹ nhõm, ta nghĩ, hay là chúng ta sẽ không thua. Mà trên trái đất đám người cũng rồn rập hoan hô lên, thật giống như bọn họ đã thắng lợi như thế. Ân tựa hồ xác thực như vậy a. Chỉ thấy bốn người này không có chút gì do dự, bay thẳng đến Thả Nổ vào tới. Sau đó, thượng cổ tôn giả Ngô Thần giơ tay chỉ tay, Thả Nổ cùng hắn quân đoàn liền định ở tại chỗ. Uchiha Mạ Đạ Dạ phát động đá không gian năng lực, đi đến Thả Nổ trước mặt, hắn đẩy ra Thả Nổ lòng bàn tay, tìm tới màu cam đá linh hồn. Có thể kết thúc. Ngô Sâm phát hiệu lệnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật gật đầu, hắn đem màu cam đá linh hồn khảm nạm đến tay phải găng tay vô cực ngón út trên trong chỗ lõm. Sau đó, K3. 5 viên đá vô cực, tụ hội. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt lóe ra kiên quyết, hắn cảm thấy nên do hắn đến khai hỏa cái kia búng tay. Nhưng Ngô Sâm nhưng ngăn lại hắn. Hắn đem găng tay vô cực đẩy từ Uchiha Mạ Đạ Dạ cầm trên tay đi, đưa cho Mại Tổ Gai. Mại Tổ Gai không chút do dự mà tiếp nhận, đem đeo đi đến. Thượng cổ tôn giả Ngô Thần cũng không do dự, hắn giải trừ Thả Nổ quân đoàn thời gian tạm dừng, sau đó mở ra EIEO hạ gệ mộ tổ, đem màu xanh lục đá thời gian lấy ra, đưa cho Mại Tổ Gai. Tiếp nhận đá quý màu xanh lục, Mại Tổ Gai trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Nhưng hắn không do dự, trực tiếp đem ăn đến ngón cái vị trí. Còn cái 3. Găng tay vô cực, 6 viên đá vô cực, thành công. Lúc này giờ khắc này, Ghi Hoàng nắm giữ mạ vẹo đa nguyên vũ trụ cao cấp nhất sức mạnh. Đó là khống chế đa nguyên vũ trụ năng lực. Trong mắt lấp lóe quá một ít thần thái, Mại Tổ Gai nhìn về phía Thả Nổ cùng hắn quân đội. Sau đó, đúng 3. Búng tay đánh đi ra. Hô. 03. Thả Nổ thống khổ gào thét, nhưng không cách nào ngăn cản tất cả phát sinh. Hắn cùng hắn quân đội, toàn bộ hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Mà cùng với đồng thời đổ nát, còn có Mại Tổ Gai. Găng tay vô cực sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, dù cho là gột phạt đỡ cấp Mại Tổ Gai, cũng không thể hoàn toàn chịu đựng. Càng là, Mại Tổ Gai không phải chân chân chính chính gột phạt đỡ cấp cường giả, thực lực của hắn là thiên phú bạo phát cùng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ tăng lên lên. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chết. Liền, Nô Sâm lập tức đem đá thời gian, đá trí tuệ trừ đi, một cái trả lại thượng cổ tôn giả Nô Thần, một cái khác gan đến chính mình sở quyền trượng trên. K. Khảm nạm 4 viên đá vô cực găng tay vô cực bị quăng đi, ném cho ủ chỉ hạ mạ đà ra. Mà Ngô Sâm nhưng là cầm một viên thuốc, này đến Mại Tổ Gai trong miệng. Vù vù. Thân thể tan vỡ đình chỉ, Mại Tổ Gai còn sống. Mà Ngô Sâm mấy người nhưng là nhìn lần nữa khôi phục bầu trời xanh thảm, tâm tình vô cùng vui sướng. Rốt cục, kết thúc ca. Mấy tháng sau, Ngô Sâm cùng Hữu cử hành hôn lễ, Tony cùng Tệp Tờ cũng giống như thế. Thân làm bạn tốt hai phe, hôn lễ đồng thời cử hành. Đồng thời, bọn họ ước định, tương lai con của bọn họ, nếu như là khắc phái, vậy thì thử kết cái thông gia từ bé, nếu như là, đó là đương nhiên là không có gì giấu nhau huynh đệ tốt. Liên với bọn hắn như thế. Toàn thư xong.